Ở loại tình huống này, một khi bị gieo xuống cấm chế, chân chính chính là hào không có lực phản kháng. Sau đó bằng nhân sâu xé. Lần này Phương Vân cũng không chần chờ, ngửa mặt lên trời nở nụ cười, ha ha, Yên Thị Mị Hành ngươi cũng đừng trách ta. Đối với ngươi loại cường giả này, ta không thể không phòng. Ẩm. Phương Vân phát sinh một đạo chân khí, nhẹ nhàng phất một cái, liền đem Yên Thị Mị Hành linh hồn bên trong, những này như rồi thấy mật hắc khí hết thệ thanh trừ. Đồng thời tại Yên Thị Mị Hành linh hồn bên trong, gieo xuống cấm chế. Cảnh giới của hắn bản thân là không bằng Yên Thị Mị Hành, gieo xuống cấm chế rất dễ dàng bị khu trừ. Bất quá, Phương Vân nhưng hảo không lo lắng. Những này cấm chế là từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong đạt được. Ẩn chứa có thiên địa vạn hóa chuông đặc thù năng lượng, tuyệt đối không thể nào thanh trừ đi. Hiện tại, đi nghỉ ngơi đi. Phương Vân năm ngón tay xuề ra, duỗi khúc tay một nhiếp, liền đem Yên Thị Mị Hành thu vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lấy năng lượng chậm rãi bao hàm dưỡng. Đối với loại này linh hồn trên thương tích, thiên địa vạn hóa chuông nắm giữ khó mà tin nổi nhất trị liệu hiệu quả. Thêm vào Yên Thị Mị Hành bản thân cường đại công lực, Phương Vân dự tính khoảng nửa tháng, Yên Thị Mị Hành là có thể bước đầu khôi phục công lực. Bất quá, nếu muốn triệt để khôi phục nhưng không dễ dàng như vậy. E sợ còn muốn bỏ ra tới càng thời gian dài dằng dặc. Hô! Phương Vân thu rồi Yên Thị Mị Hành, cũng không thèm quan tâm nàng. Thân hình loáng một cái, lập tức hướng về nguyên bản Ai Hào Đại Thâm Nguyên mà đi. Tại Phương Vân lướt về phía Ai Hào Đại Thâm Nguyên hạch tâm thời điểm, một ít trước đó, không ngừng bị Phương Vân thả ra tà đế quốc độ bên trong bạch cốt yêu linh, hoán linh, tà linh, lục tục trở về, một lần nữa nhập vào Phương Vân tà đế quốc độ bên trong. Vì tìm tòi phụ thân tam tích, Phương Vân tổng cộng thả ra con số hàng triệu các loại yêu linh, tà linh cùng oán linh. Bất quá, trở về nhưng không đủ 10.000 số lượng. Cái kia một ba vụ nổ lớn, hầu như tướng Phương Vân giải tại bên ngoài thái mắt, toàn bộ di thanh. Còn lại chỉ là một ít cá lọt lưới. Nhưng mà, cứ việc không có tìm thấy được tứ phương hầu tung thấu, nhưng tìm tòi cũng không phải là không có. Phương Vân vẫn tại bước vào cuồng bạo lôi tràng trước đó, cũng đã sớm đưa chúng nó thả ra. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ chúng nó tướng Ai Hào Đại Thâm Nguyên phiên cái lộn chồng vó lên trời, vơ vét ra một ít gián tiếp, hữu dụng tin tức. Vụ. Hư không vặn mèo, một bóng người từ đó đi ra. Khoảng cách Ai Hào Đại Thâm Nguyên hạch tâm bên ngoài 8.000 dặm địa phương, Phương Vân hiện ra thân hình. Tại trước người của hắn, là một viên không trọn vẹn ngôi sao. Hành tinh này vốn nên là trôi nổi tại khoảng cách hạch tâm gần hơn cuồng bạo lôi tràng phụ cận, cái kia một ba nổ tung, trực tiếp đưa nó trùng kích đến nơi đây. Phụ thân cuối cùng lưu lại tin tức, chính là chỗ này sao? Phương Vân liếc mắt một cái này viên mặt ngoài hãng hãng hoa hoa ngôi sao, hơi chần chờ, lập tức một bước bước ra. Một bước này, cũng không phải đạp hướng về ngôi sao, mà hướng về cùng khối này liên tiếp gián đoạn không gian nơi sâu xa đi đến. Ở dưới chân của hắn, không gian dường như thủy ba giống như bốc ra ba mân. Bốn phía không gian bắt đầu sản sinh biến hóa, một mảnh gián đoạn không gian do mơ hồ, cấp tốc trở nên rõ ràng. Phảng phất vô số trong suốt trang giấy như thế, cùng này viên không trọn vẹn ngôi sao chồng chất lên nhau. Liên tại vùng không gian này đứt gãy hạch tâm, một điểm thanh sắc giấy mỏng giống như hào quang, tản mát ra dạng rỡ hào quang. Loại hào quang này Phương Vân hết sức quen thuộc, đó là Thanh Long tám thức tu luyện ra được chân khí, là thuộc về đế vũ một mạch thuần khiết khí tức. Là phụ thân khí tức. Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng, phía trên này khí tức xác xác thực thực là Phương Dận không thể nghi ngờ. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Phương Dận hiển nhiên đã sớm ngờ tới, hắn sẽ đi tìm được. Cho nên trước đó ở chỗ này lưu lại tin tức. Hắn lấy đặc thù thủ pháp, tướng tin tức gần tại gián đoạn không gian nơi sâu xa, tướng cũng chi cùng một viên ngôi sao loại nhỏ tập trung ở chung một chỗ. Hiển nhiên là phòng bị phát sinh cái gì tình huống ngoài ý muốn, để tránh khỏi Phương Vân chịu không tới tin tức. Ừ. Phương Vân hít sâu một hơi, vươn ngón tay, từ gián đoạn không gian nơi sâu xa, lấy ra cái này ấn ký. Tại Phương Vân ngón tay tiếp xúc đến này đạo ấn ký thời điểm, một trận vang dội mà âm thanh uy nghiêm, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, Vân Nhi, ngươi tìm tới cái này dấu ấn tinh thần thời điểm, vi phụ hẳn là đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đồng thời cũng nên rời khỏi Ai Hào Đại Thâm Nguyên. Vi phụ vốn là muốn vừa khôi phục, liền cùng các ngươi gặp nhau. Bất quá, sự tình lên một chút biến hóa. Còn có N chút chuyện trọng yếu hơn, chờ ta đi làm. Bởi vậy, phụ tử chúng ta chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại gặp nhau. Liên quan với ta không chết tin tức, ngươi biết là được. Không muốn thâu L lộ cho cái khác bất luận người nào biết. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, mẹ của ngươi liền giao cho ngươi chiếu cố. Ghi nhớ kỹ. Thông treo. Nay trận vừa dứt tiếng, Phương Vân trong tay thanh sắc quang đoàn, lập tức trong nháy mắt biến mất, hóa thành hư vô. Phương Vân kinh ngạc đứng thẳng tại trong bóng tối. Trong lòng có kinh vừa vui, lại có một tia thất vọng. Tin tức là phụ thân trước đó tự tay lưu lại, âm thanh cũng là hắn, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Phương Vân tại Man Hoang đợi lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không nhận sai. Lần này Ai Hào Đại Thâm Nguyên hành trình, tuy rằng không thể tìm về phụ thân, nhưng là có thể tìm tới hắn lưu lại tin tức, đồng thời biết hắn bình an vô sự, không thể nghi ngờ là to lớn nhất kinh hỉ. Này hành cũng coi như không uổng, chí ít có thể an lòng. Này so với cái gì đều trọng yếu. Bất quá, khiến người ta sầu lo chính là phụ thân ở trong thư nhắc tới, không biết đột nhiên xuất hiện chuyện gì, làm cho hắn lần thứ hai hành tung thành mê, chẳng biết đi đâu. Hơn nữa việc này cũng không biết có hay không nguy hiểm. Nếu như phụ thân biết mình đạt đến truyền kỳ cấp, đồng thời tại bên cạnh hắn, không thể nghi ngờ có thể hắn rất nhiều trợ giúp. Phương Vân nhưng là nhớ tới, phụ thân trước đó vẫn chỉ là thiên trùng đỉnh cao. Tuy rằng, lấy thực lực của hắn sớm là có thể tiến vào A mạng tinh cảnh. Thế nhưng tại Ai Hào Đại Thâm Uyên, cho dù là mạng hồn cảnh, cũng còn thiếu rất nhiều A. Chỉ hy vọng phụ thân có thể bình an vô sự đi. Lấy năng lực của hắn, hẳn là có thể đối phó. Phương Vân trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chương 994, Phương Giận Hành Tung, hạ. Không nghi ngờ chút nào, hắn vẫn là đã tới chậm một bước. Nếu như sớm một chút tiến vào Ai Hào Đại Thâm Uyên, nói không chắc vừa vặn có thể đụng với phụ thân. Thế nhưng, nếu như sớm một chút, lấy hắn lúc đó tình huống, ở nơi như thế này căn bản cũng không có năng lực tự vệ, chớ nói chi là trợ giúp phụ thân Phương Giận. Duy nhất để Phương Vân an lòng một chút chính là, phụ thân trên người có đế vũ chiến giáp. Đây là bọn hắn tổ tiên, thượng cổ đại đế vũ tự mình chiến giáp. Hẳn là có chút chỗ bất đồng, có thể tại nguy cấp thời khắc bảo vệ phụ thân. Đi về trước đi. Phụ thân nói chuyện này, không thể nói cho trừ ta sau đó bất luận người nào. Không biết cái này bất luận người nào, bao không bao gồm mẫu thân. Phương Vân thở dài, hơi nghiêng người đi, điều khiển không gian lực, trực tiếp hướng về trung thổ thần châu phương hướng mà đi. Trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Phương Vân cũng không hề phát hiện, tại hắn lúc rời đi. Ai Hào Đại Thâm Nguyên bầu trời nơi sâu xa, hai đôi mắt một mực yên lặng nhìn chăm chú vào hắn. Làm sao, ngươi vẫn kiên trì không đi thấy hắn sao? Tại tầng tầng không gian nơi sâu xa, một người một kiếm trôi nổi tại trong bóng tối. Kiếm dài ba thước, toàn thân, hoa lệ vô phương. Nơi trốn thâu L lộ một cỗ cổ lão, uy áp, thần thánh, nhân tử, cao quý khí tức. Thanh kiếm này cùng Phương Vân trước đó nhìn thấy vạn dặm thánh kiếm giống nhau như lúc, chỉ là hình dạng rút nhỏ đi rất nhiều. Chính là trôi này hoàng kim cự kiếm biến hóa mà thành. Không gặp. Trường kiếm bên người nam tử, thân thể vĩ đại, một thân hầu phục, đứng chắp tay, cũng không gặp làm sao làm bộ, liền tự có một cỗ uy nghiêm, khí tức bá đạo. Phương Vân nếu là nhìn thấy, tất nhiên kinh hô không ngớt. Đây chính là tại tin tức bên trong nhắc tới, đã rời khỏi phụ thân, đại chu triều quyền khuynh triều chính tứ phương hầu Phương Giận. Lúc này Phương Giận, cùng Man Hoang đại chiến lúc, có khác biệt một trời một vực. Ở trên người hắn, lưu L lộ một cỗ giống như thủy triều khí tức mênh mông. Một cỗ dày nặng đại địa quy tắc, ở trên người hắn không ngừng phun ra nuốt vào, phun trào. Phương Giận chỉ là lẳng lặng vừa đứng tựa như một tòa tuyên cổ cự phong, vắt ngang ở tại trong hư không, vĩnh tuyên bất động. Như vậy thời gian ngắn ngủi, Phương Giận lại đột phá đến địa hồn cảnh. Loại tiến cảnh này, quả thực ví như vân còn khoa trương hơn, khủng bố. Nhưng mà nếu như cân nhắc đến bên người trôi này vàng óng ánh thánh kiếm tồn tại tất cả liền đều không là vấn đề. Như vậy tùy ngươi đi. Ngược lại, cái này cũng phải phụ tử các ngươi sự. Thật không nghĩ tới, sự cách mấy thời đại lâu dài, lại có thể ở chỗ này, nhìn thấy Thánh Hoàng hậu duệ. Lần này nếu không có ngươi đột nhiên xuất hiện ở đây, đem ta tỉnh lại, đồng thời mở ra trong phong ấn chủ nhân lưu lại toàn bộ Thánh Hoàng lực, e sợ vẫn tiêu diệt không được cái này ma đầu. Nếu để cho nó chạy đến trung thổ thần châu hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hoàng Kim Thánh Kiếm truyền ra một cái cực kỳ cổ lao âm thanh, dường như thanh trường kiếm này như thế. Hoàng Kim Thánh Kiếm linh hồn cũng là cổ lao khó có thể tưởng tượng. Nó hầu như mắt thấy từ viễn cổ đến cận cổ, hết thảy thời đại hủy diệt cùng sống lại. Cho dù là vạn ma điện như vậy cổ lao pháp khí, ở trước mặt của nó, cũng chỉ là một cái tân sinh tiểu bối. Trôi này Hoàng Kim Trường Kiếm chính là Thánh Hoàng Chi Kiếm, viễn cổ ba vị Thánh Hoàng bội kiếm. Cũng chỉ có kiếm này, mới có thể chém giết đầu kia cường đại tà vật. Cũng chỉ có vật ấy, mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tướng tứ phương hầu Phương Giận tạo liền trở thành địa hồn cấp cường giả, đồng thời dễ dàng che đậy thiên cơ, không cho nhân cảm nhận được bốn phương giận trùng kích cảnh giới võ đạo ba động. Nghe được Hoàng Kim Thánh Kiếm, tứ phương hầu trên mặt rốt cục có một tia biến hóa, đột nhiên sao? A, ta có thể không cho là như vậy. Hết thể ngẫu nhiên, đều là tất nhiên. Tất cả những thứ này tất nhiên đã sớm tại mấy vị thánh hoàng như đã đoán trước. Dừng một chút, Phương Giận lấy một loại kỳ dị thanh âm nói. Ta cũng không nghĩ tới. Quan cho chúng ta đế vũ một mạch, đường viễn cổ thánh hoàng huyết mạch truyền thuyết, lại có thể là thật sự. A, dòng dõi truyền thừa, vốn chính là nhân luân thường nói. Thánh hoàng vì sao thì không thể truyền xuống huyết mạch, chỉ là các ngươi chính mình quá mức thần thoại mà thôi. Nhưng không chú ý, thánh hoàng cũng là người, không phải thần. Cái kia thanh âm già nua cười nói, dừng một chút, có chút thở dài nói, chỉ là đáng tiếc chủ nhân lưu lại những năng lượng kia. Hiện tại ta cũng không tiếp tục khả năng phát sinh như vậy một kiếm rồi. Còn có bộ chiến giáp này. Phương Dận mở tay ra trường, thu nhỏ lại đế vũ chiến giáp than tại lòng bàn tay. Nhan sắc cảm đạm một ít. Hoàng Kim Thánh Kiếm một kích kia không ngừng háo hết rồi thượng cổ đại đế vũ ở lại ngũ đế chiến giáp bên trong năng lượng. Chính là dựa vào bộ chiến giáp này, Phương Dận mới tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong vượt qua trên tầng tầng kiếp nạn. Rất nhiều người đều chỉ chú ý tới ngũ đế chiến giáp đặc thù rèn luyện thủ pháp nhưng không chú ý chân chính để những chiến giáp này thần kỳ, nhưng là ngũ đế từng người đặc biệt võ đạo tuyệt học cùng chân khí. Ở tại bọn hắn rèn đúc thời điểm, những chân khí này đều dung nhập đến chiến giáp mỗi một cái bộ phận. Ha ha, cái này ngươi ngã, cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngươi còn sống, bộ chiến giáp này liền sẽ không phế bỏ. Bộ chiến giáp này chỉ có thể càng mạnh hơn, sẽ không yếu hơn. Chỉ là, cần bỏ ra tới một ít thời gian thôi. Hoàng Kim Thánh đến cười nói, ngược lại là cái kia tu luyện mị công nữ tử, ngươi đem nàng đưa đến ngươi đứa bé kia bên người, muốn cho nàng phụ tá hắn. Nhưng là, hắn dù sao cũng là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương. Ngươi sẽ không sợ nàng chuyện xấu sao? Lượng nàng cũng không cái này đảm. Phương Dận thản nhiên nói, trong thanh âm tự nhiên lưu lộ ra một cô vô biên thô bạo. Phảng phất cho Yên Thị Mị Hành 10 cái lá gan, cũng không dám phản bội như thế. Cái này ngược lại cũng đúng. Loại nhỏ yếu này võ giả. Mặc dù ta năng lượng tổn hao nhiều, cũng có thể dễ dàng một đầu ngón tay đưa nàng để chết. Làm cho nàng thần hồn đều diệt, hóa thành cho bụi. Hoàng Kim Thanh Kiếm nói, nguyên bản tất cả ngẫu nhiên đều là tất nhiên. Phương Vân chỉ cho là Yên Thị Mị Hành là ngẫu nhiên bị đánh bay đến bên cạnh mình, nguyên lai cái vốn không phải. Mà là Phương Dận cố ý gây nên. Chỉ bất quá, Phương Vân căn bản liền không biết. Giờ này khắc này, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, Yên Thị Mị Hành nhưng cũng không hề lập tức tiến hành công thể chữa trị. Ngược lại, trong đầu của nàng, nhưng nhiều lần xuất hiện mặt khác hai thanh âm, Yên Thị Mị Hành, loại người như ngươi yêu nữ, thay đổi trở về trước, ta trực tiếp chính là một quyền đánh giết. Bất quá, ta cho ngươi cái cơ hội. Ngươi muốn chết vẫn là muốn sống. Muốn sống. Đừng có giết ta, đại nhân tha ta một mạng đi. Tốt lắm. Một lúc, ta sẽ đem ngươi đưa đến một người trẻ tuổi này bên người. Cái kia người trẻ tuổi này ngươi cũng đã gặp, chính là trước ngươi gặp phải, muốn hấp hắn nguyên lực cái kia. Hắn là con trai của ta. Ta cho ngươi cái cơ hội, rất phụ tá nàng. Ngày sau, tự có ngươi chỗ tốt. Nếu không thì, mặc dù ngươi công lực phục hồi, dù cho chạy trốn tới chân trời góc biển, ta muốn giết ngươi, cũng là một cái động niệm. Thiếp thân không dám, đại nhân tha cho ta đi. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Thời đại viễn cổ, ta theo mấy vị thánh hoàng, liền cường đại ma thần cũng không biết giết bao nhiêu. Huống hồ là ngươi loại nhỏ yếu này võ giả. Chỉ cần ngươi cảm thấy, ngươi có thể so với viễn cổ những ma thần kia còn cường đại hơn, ngươi chỉ để ý trốn chính là. Nghĩ đến âm thanh giả nua kia nói, Yên Thị Mị Hành liền không nhịn được linh hồn run rẩy lên. Tứ phương hầu Phương giận hắn treo tới, nhưng viễn cổ thánh hoàng chi kiếm nhưng ở đâu là nàng một cái nho nhỏ địa hồn võ giả treo tới. Không nghĩ tới, Phương giận lại đạt được thánh hoàng chi kiếm. Thánh hoàng chi kiếm A. Yên Thị Mị Hành toàn bộ linh hồn đều bắt đầu run rẩy. Địa hồn cấp cường giả cũng sẽ không dễ dàng thần phục nhân. Huống hồ vẫn là một cái cận cổ hậu bối. Yên Thị Mị Hành hữu tâm không cam lòng, có thể là chỉ cần ngẫm lại trôi này Thánh Hoàng Chi Kiếm đáng sợ năng lực, liền không nhịn được toàn thân một trận băng hàn. Xem ra cũng chỉ có thể như thế. Dù sao cũng là Thánh Hoàng Chi Kiếm, theo cái này Phương Vân, nói không chắc, thật có thể đến chút chỗ tốt. Em mở thanh càng ngày càng nhỏ, dần hướng tới không. Yên Thị Mị Hành cũng chỉ có thể lấy loại phương pháp này, đến an ủi mình. Chỉ cần ngẫm lại uy hiếp chính mình hai người kia nhân thân phận. Yên Thị Mị Hành cũng chỉ có thể cam chịu sự thực này. Tính ra, bị viễn cổ thánh hoàng bội kiếm uy hiếp cũng không tính là nhục không thân phận của chính mình. Những người khác, hay là muốn hưởng thụ phần này đãi ngộ đều hưởng thụ không tới. Ai Hào Đại Thâm Nguyên nơi sâu xa, tứ phương hầu Phương Dận cùng Hoàng Kim Thánh Hoàng mắt thấy Phương Vân triệt để biến mất, cũng chuẩn bị xoay người rời đi. Bây giờ đi đâu bên trong? Hoàng Kim Thánh Kiếm nói. Tùy tiện nơi nào, ngược lại rời nơi này. Vừa ra động tĩnh lớn như vậy, qua một thời gian ngắn. Nhân hoàng và những người khác hẳn là sẽ xuất hiện. Hiện tại, ta vẫn không muốn gặp lại bọn họ. Phương Dận lạnh nhạt nói. A, ta thật đúng là có chút hiếu kỳ. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, hơn nữa sự giúp đỡ của ta. Lại đối với cái kia đại chu nhân hoàng, vẫn là kiêng kỵ như vậy. Đây cũng thật là chính là làm cho ta hiếu kỳ rồi. Hoàng Kim Thánh Kiếm khá có chút ngạc nhiên nói. không cái gì khỏe kỳ. Ngươi thật muốn thấy hắn, sau đó có rất nhiều cơ hội. Nhưng cũng không phải hiện tại. Phương Dận thản nhiên nói, vừa chạy ra ngoài đi. Thân hình của hắn dần dần mơ hồ, phảng phất sải bước vào một cái thế giới khác như thế. Ồ! Hoàng Kim Thánh Hoàng suy tư, nhưng cũng không hề nói gì. Thân kiếm run lên, lập tức đi theo Phương Dận phía sau, hướng về Ai Hào Đại Thâm Viên ở ngoài lao đi. Chỉ trong chớp mắt, hai người khí tức liền triệt để từ Ai Hào Đại Thâm Viên bên trong biến mất rồi, chỉ có ngờ ngợ đối thoại, như trước từ không gian nơi sâu xa truyền đến. Ngươi làm cho ta tướng cái kia viên thời gian tinh thể, đưa đến Phương Vân bên người. Thứ này, cực tổn tuổi thọ. Lấy hắn lúc đó tình huống, căn bản là không chịu nổi. Ngươi liền khẳng định như vậy, hắn nhất định có thể nhận lấy sao? Ừm. Hai người âm thanh triệt để biến mất rồi. Ngay hai người sau khi biến mất không lâu, một đạo tàn quang xẹt qua tầng tầng không gian, xuất hiện ở Ai Hào Đại Thâm Nguyên bên trong. Cái kia là một cây tóc thật dài, vừa đen lại trực, mơ hồ hiện ra ánh sáng. Cây này tóc dài trên không trung cuốn một cái, đồng nhiên kim quang tăng vọt, lại hạ xuống địa lúc. Lập tức hóa thành một tên thân mang hoàng bào, long quyền nhìn thèm thuồng thô bạo nam tử. Màu vàng kim nhiễm hoàng bào vũ động, một cỗ mạnh mẽ ý thức lập tức quét ngang toàn bộ Ai Hỉ Đại Thâm Nguyên. Chỉ chốc lát sau, lại thu lại rồi. A, chấm đã tới chậm sao? Nhân hoàng lưu suy, hoặc là nói là nhân hoàng hóa thân, nhìn khắp bốn phía, lộ ra một tia cao thâm khó lường nụ cười. Thân hình loáng một cái, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo cường đại thân ảnh liên tiếp xuất hiện, lại cấp tốc rời khỏi. Chỉ chốc lát sau, không còn nhân xuất hiện. Tất cả quy về yên tĩnh. Chương 995, Phương Lâm nguy cơ, 1, 2, 2 chương hợp nhất. Xa xôi di hoang biên giới, mây đen buông xuống, gió rít nộ hào. Một nhánh khoảng 10 người tiểu đội chính đang rậm rạp trong quần sơn ban khoan. Từ những này tiểu đội chế tạo khôi giáp đến xem, những thứ này đều là đại chu tinh nhuệ binh sĩ. Người cầm đầu, một thân hầu phục, khuôn mặt tục tàng, đi lại trầm ổn. Trên mặt của hắn một cái thật dài vết tích kéo đến gò má, bằng thêm một cỗ chiến trường tẩy luyện cùng sát phạt khí tức hầu ra, di hoang phá quan. Trong khoảng thời gian này, càng là nhiều lần luyện binh. Chỉ sợ là mắt nhìn chằm chằm, như đồ trung nguyên A. Tiểu đội bên trong, một tên lạc ti hồ thân binh nói. Đúng vậy. Di Hoàng tuy rằng không có biểu e lờ lộ ý đồ. Nhưng e sợ mục tiêu cũng là nhắm thẳng vào trung nguyên. Nhất định phải sớm cho kịp hướng về triều đình hồi báo. Khác một binh thân binh phụ hòa nói, trong mắt ẩn có sầu lo. Phương Lâm dừng bước lại, đứng ở rậm rạp trong bụi cỏ. Quá ngực bụi cây theo gió lay động. Xuyên thấu qua những ngọn núi này trên cao trường cây cỏ. Có thể trông thấy sơn mạch một bên khác, hạo đãng bình nguyên. Tại đại địa phân cuối, bái kỳ chiêu kỳ, một trận mơ hồ sát phạt khí tức, ngút trời diễn lên. Nơi này khoảng cách quân doanh rất xa, Phương Lâm hầu như mỗi ngày đều muốn đến loại này xa xôi trong sơn mạch, điều tra động tĩnh. Di hoang cùng đại chu biên cảnh cực kỳ dài dằng dặc, mỗi ngày đều sẽ có lượng lớn trinh sát tiểu đội bị phái đi ra, điều tra động tĩnh. Phương gia phụ tử ba người lĩnh quân đều có khác nhau. Phương Vân tổng quân lấy trí lấy mưu. Dựa vào lính của mình pháp, theo chủ, làm cho thuộc hạ tín phục, Phương Dận chỉ binh lấy nghiêm, lấy uy, lấy nhân, mọi việc tất công chính xử trí, một thân cách mị lực, do đó làm cho bộ hạ người người hiệu lực. Mà Phương Lâm lựa chọn nhưng là cái thứ ba binh, chỉ binh lấy thân, lấy nhân lấy nghĩa. Phương Lâm chiến trường sát phạt tuy rằng cực kỳ hung mãnh, nhưng đối với bộ hạ, nhưng là nhân nghĩa rất nhiều, thân như tay chân. Mọi việc phải tự làm, cùng sĩ tốt cùng ẩm, cùng thực, cùng nhạc, cùng tẩm, cùng trinh. Bởi vì loại này lĩnh binh phong cách Phương Lâm thủ hạ bộ đội, là tối dũng mãnh không sợ chết, cũng là hùng mãnh nhất đáng sợ. Tự Phương Vân nắm giữ đệ nhất chi bộ lạc bắt đầu. Thủ hạ của hắn, thường thường là trước hết xé rách kẻ địch trận tuyến. Người bình thường nếu như huấn luyện ra như vậy bộ hạ, tuy rằng dũng mãnh không sợ chết cực kỳ hùng mãnh. Dựa theo loại này đấu pháp, đã sớm tổn thất nặng nề. Có nhiều hơn nữa thuộc hạ, cũng tại nhiều lần trong chiến trường chết sạch. Thế nhưng Phương Lâm thủ hạ quân đội, nhưng vẫn duy trì cực thấp tỷ lệ thương vong. Nguyên nhân ngược lại là rất đơn giản, Phương Lâm tuy rằng bề ngoài tục tàng, nhưng tâm tư nhưng cực nhỏ nhị. Hán binh pháp chiến trận hoàn toàn thừa kế tứ phương hầu Phương Dận đặc điểm. Tại binh pháp chiến trận phương diện, căn bản không ở Phương Vân dưới. Cho dù là chịu đến toàn diện công kích, cũng có thể ở trong chiến đấu thông qua đúng lúc chiến trận biến ảo, tướng tổn thất giảm thiểu đến ít nhất. Càng trọng yếu là, Phương Lâm tác chiến thời gian, nhất định gương cho binh sĩ. Tòng quân nhiều năm, trong quân đội vết thương nhiều nhất, thương tích nặng nhất, coi trọng nhất, không phải bộ hạ của hắn. Mà vừa vặn chính là Phương Lâm bản thân. Cũng chính vì như thế, Phương Lâm dưới trướng quân đội, đối với hắn cực kỳ kính trọng. Cũng là tối trung tâm cảnh cảnh, khó nhất làm phản. Chuyện này, ta từ lâu hồi báo triều đình. Bất quá, bây giờ chính là thời buổi rối loạn. Triều đình nội ưu ngoại hoạn. Như là trước kia còn không sợ hắn. Thế nhưng hiện tại nhưng là không thích hợp nhiều diện thụ địa. Nếu như Di Hoang không có rõ ràng bên trong Xâm Thần Châu, liền mệnh lệnh các huynh đệ, thủ vững cương vị từng người lại mệnh. Không được tự tiện hành động. Phương Lâm Viễn vọng đại địa, cau mày, phát ra mệnh lệnh. Trong con mắt hắn thỉnh thoảng tránh qua một trận sầu lo ánh mắt. Này Di Hoang vốn là không phải hắn đóng giữ địa phương, bất quá, hay là bị vướng bởi phu tử Thôi Diễn bên trong, Phương Lâm mạng tang địch hoang sự tình. Phương Vân vẫn là thông qua anh Vũ Hầu quan hệ tướng Phương Lâm điều đến Di Hoang. Quân hổ phệ long thiên hạ đại biến. Nếu là thường ngày, Di Hoang biên cảnh một cái vương hầu trấn áp cũng là đủ tử. Nhưng hôm nay ngoại trừ Phương Lâm ở ngoài, đầy đủ còn có 9 vị vương hầu trấn áp tại Đại Chu triều cùng Di Hoang trong lúc đó, dài dằng dặc biên giới. Mà càng xa một chút địa phương, còn có một vị phòng quân cơ vũ hầu lực trận, trấn áp triều đình rậm rạp bắc cảnh. Như vậy trọng binh chuẩn biên, tại triều đình hơn 1000 năm lịch sử bên trong, trước nay chưa từng có. Đại nhân yên tâm, thuộc hạ rõ ràng. Các huynh đệ còn biết nặng nhẹ, sẽ không hỏng việc. Đi theo thân binh kính cẩn nói. Ừm. Một lúc ghi chép xuống chuyến này nhìn thấy đoạt được, nhập sách trong quân, cung cấp cái khác hầu ra lấy duyệt. Sau khi làm xong những việc này, chúng ta liền trở về trong quân. Phương Lâm nói. Vâng, đại nhân. Quan trắc quân tình không được bao lâu thời gian. Trên thực tế, đoạn này dây núi, cũng không hề bất kỳ gì hoang binh sĩ. Làm như trinh sát, hết thảy việc làm, là muốn quan sát ghi chép xuống nơi này địa hình địa mạo, cùng với hết thảy đánh dấu tính đồ vật. Cũng có thể tỉ mỉ. Như vậy ghi chép xuống sau đó, sẽ cùng tiền một ngày so sánh. Như vậy một cái có thể vì ngày sau giao chiến thời gian, đại quân chỉ dẫn phương hướng cung cấp tin tức. Thứ hai có thể thông qua mỗi ngày ghi chép, so sánh quan sát ra nơi này biến hóa. Đó là có từng cọng cây ngọn cỏ liền động, cũng có thể quan tìm ra. Cũng suy tính ra, có hay không có Di Hoang làm binh lẻn vào tới đây, làm chút gì hoạt động. Một nén hương sau, Phương Lâm tướng một cái hành quân quân tiêu xuyên vào lòng đất, liền chuẩn bị dựa theo dị vãng như thế, xuất quân rời khỏi. Vụ. Ngay Phương Lâm xoay người bước ra bước chân trước mắt, trong trước mắt, trời đất quay cuồng, cả tòa khổng lồ sơn mạch tốc lại run run. Quần quần ma khí, che kín bầu trời, trong nháy mắt bao phủ cả tòa sơn mạch. Sang. Từng đạo ánh đao từ trong bóng tối phun ra mà ra. Cứ việc chuyện xảy ra quá đột nhiên. Nhưng Phương Lâm những ngày thân binh, nhưng vẫn duy trì trên chiến trường mài luyện ra được, cực cường phản ứng lực. Gần như là không chút nghĩ ngợi, lập tức rút đao ra khỏi vỏ. Đồng thời từng đạo cường liệt cương mang phụt lên mà ra, chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Đi mau. Hôn ám bầu trời, bỏ ra âm ảnh, chiếu ánh Phương Lâm khuôn mặt âm tình bất định. Cùng những ngày thân binh không giống. Gần như là bốn phía sản sinh dị biến trước mắt, Phương Lâm lập tức cảm giác được cường đại. Hủy diệt tính nguy cơ. Phương Lâm trong nháy mắt mặt sắc đại biến, gần như là không chút nghĩ ngợi, xoát một thoáng, như mũi tên thoát ra, hai tay một đống, từng cỗ không gian lực hiện ra, bao vây lấy này hơn 10 tên thân binh, ầm rung lên, liền muốn đem bọn họ thả vào hư không, đưa cách nơi này. Hừ, buồn cười. Ở trước mặt ta, còn có người có thể trốn được không? Một trận tiếng cười lạnh, thứ ma vân phía trên bay xuống phía dưới. Vài đạo đen thui ánh đao, thứ mây đen phía trên thẳng tắp hạ xuống. Xoạt lật mấy đao, liền thấy rõ không gian nơi sâu xa, huyết quang phun ra, mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi, hơn 10 đạo bóng người mơ hồ chia ra làm hai, rớt xuống. Này mấy lần cực kỳ lưu loát, nhanh khó mà tin nổi liền ngay cả để Phương Lâm phản ứng thời gian đều không có, thể hiện ra lâu đại võ đạo trình độ. Nhìn vài tên thân binh trong nháy mắt bị chém giết, Phương Lâm mặt sắc lập tức trở nên tái nhợt. Rộng lớn tay háo bảo hạ, song quyền siết chặt, phát sinh kèn kẻ tâm thanh. Trong mắt của hắn từng đợt dã thú giống như hung quang chớp động đổi lại là trở về trước, bất luận người nào giết Phương Lâm thân binh, đều muốn trả giá nặng nề. Thế nhưng Phương Lâm nhịn được. Lần này không giống dĩ vãng, đến kẻ địch trước nay chưa từng có cường đại. Liền ngay cả Phương Lâm chính mình chỉ sợ cũng khó có thể tự vệ. Người nào, đi ra cho ta. Phương Lâm ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm phía trước, trên mặt hắn cái kia giữ tợn vết tích, dường như giết giống như bắt đầu run rẩy. Đó là hắn nội tâm sát ý cùng phẫn nộ. Mạnh đến tột đỉnh biểu hiện. Xem ở ngươi là quan quân hầu huynh trưởng phần trên ta như ngươi mong muốn. Vừa dứt tiếng, một đạo ngân sắc kinh thiên cầu vồng, từ ma vân phía trên thẳng tắp rơi rụng, vang một tiếng, rơi rụng ở trên đỉnh ngọn núi, xuất hiện Phương Lâm trước mặt. Người đến tay háo lớn phiêu phiêu, tóc dài đen thui, thẳng tắp buông xuống, múa may theo gió. Người đến cùng Phương Lâm như thế, trên khuôn mặt cũng có một cái dữ tợn vết tích. Bất quá nhưng muốn rộng nhiều lắm, dài hơn nhiều, cũng muốn sợ hãi nhiều. Phương Lâm thân thể đã cực kỳ cao to, nhưng lại như vậy thân thể càng khỏe mạnh so với Phương Lâm còn cao hơn ra một cái đầu. Phương Lâm so với hắn, tựa như mèo rừng cùng sư tử như thế. Chói mắt nhất, chính là hắn trong tay một thanh chỉ xéo to lớn hôi màu trắng chiến kiếm. Người này hàng lâm đến sơn mạch trên thời điểm cả tòa sơn mạch đều mãnh liệt run rẩy một chút, phát sinh không thể tả gánh nặng ầm nhiên nổ vang. Bất kể là thân hình khí độ, vẫn là lưu lộ ra đến sợ hãi khí tức, người này đều hoàn toàn áp chế lại Phương Lâm. Chỉ là vẹn vẹn ở nơi nào vừa đứng, liền làm cho người ta cuồng phong mưa rào, phả vào mặt cảm giác. Vọng tiên này hùng sư bình thường nam tử, Phương Lâm con ngươi bỗng nhiên có rút lại cực lực ẩn nhận trong lòng xung động nói, ngươi là ai? Rốt cuộc là ai? Mấy người bọn hắn chẳng qua là vô danh tiểu tốt, cùng ngươi chênh lệch không thể tính toán theo lẽ thường. Mục tiêu của ngươi là ta, tại sao đối với bọn hắn cũng muốn chém tận giết tuyệt? Ta. Ngươi đến nhìn Phương Lâm, thét dài cười to, ha ha ha, ngươi không nhận ra ta. Nhưng ngươi vị kia quan quân hầu đệ đệ, nhất định nhận thức ta. Ta chính là thượng cổ chiến ma tông chủ, em mở thanh vang dội, nói năng có khí phách. Cả ngọn núi Loan đều tại vị này thượng cổ truyền kỳ bá chủ trong tiếng cười, ầm ầm chấn động. Người này thực sự là Phương Vân trùng kích mạng tinh cảnh lúc, đột nhiên xuất hiện, muốn đánh giết Phương Vân thân thể, cuối cùng lại bị Phương Vân giết bỏ mạng mà chạy chiến ma tông chủ. Tiểu đệ, Phương Lâm trong lòng mạnh mẽ nhíu một chút. Hắn cũng không ngờ tới, chuyện này lại sẽ dính dấp đến tiểu. Đệ Phương Vân, về phần tại sao khoảnh khắc mấy cái sĩ tốt. Hắc, ngươi cũng nói, vô danh sĩ tốt mà thôi. Hèn mọn người yếu, muốn giết cứ giết, cái nào đến như vậy nhiều lý do. Không giết bọn họ, chẳng lẽ còn để bọn hắn đi mật báo. Đúng rồi, ngươi cũng không cần lãng phí thời gian, nỗ lực đi triệu đến ngươi vị tiểu đệ kia. Nơi này không gian đã toàn bộ bị ta cấm chế lại. Hơn nữa, cả ngọn núi cũng bị na rời đến một nơi khác. Liên tính ngươi vị kia ra tận danh tiếng đệ đệ tới rồi, cũng tuyệt đối không tìm được ngươi. Chiến ma tông chủ không để ý chút nào nghĩa, vẻ mặt giống như vừa chỉ là gậy gậy móng tay, mà không phải giết mấy người. Phương Lâm trên mặt bất động âm thanh sắc, nhưng một trái tim nhưng là theo đối phương nói một phen, vẫn chìm xuống dưới. Phương Vân xác thực ở trên người hắn có lưu lại dấu ấn tinh thần. Một khi Phương Lâm gặp nạn, lập tức là có thể cảm ứng. Phương Lâm vốn là xác thực nỗ lực triệu hoán Phương Vân lại đây, thế nhưng không nghĩ tới, lại bị đối phương một chút nhìn thấu. Hừ. Chiến ma tông chủ hừ lạnh một tiếng, dọc theo sườn dốc, đạp bước đi tới. Cái kia một con thẳng tắp tóc dài, cùng loạn trong gió phần phật vũ động. Chiến ma tông chủ nhìn Phương Lâm, trong mắt nói không ra trâm trọng, tất nhiên chuẩn bị động thủ, lại làm sao có khả năng không điều tra rõ ràng. Đối với chúng ta những này thượng cổ tông chủ mà nói, còn có tỉnh sao thủ đoạn là chúng ta không biết. Ngươi cũng không cần nỗ lực chạy trốn, ở trước mặt ta, không hề may mắn. Bất quá, nói đến, ngươi vẫn hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Như ngươi loại này thiên trùng cấp nhân vật, thời đại thượng cổ, nhiều như chó săn. Thay đổi là trước kia, căn bản liền làm cho ta tự mình ra tay tư cách đều không có. Chiến ma tông chủ thần sắc nói không ra trâm trọng, hoặc là bởi vì lần trước đục nhã, hay là bởi vì Phương Lâm cùng Phương Vân trong lúc đó huyết mạch liên hệ. Chiến ma tông chủ cũng không vội với giết chết Phương Lâm, ngược lại là một loại miêu nắm bắt con chuột tâm tính, thỏa thích đùa bỡn trước mắt con mồi. Tại sao? Phương Lâm hít sâu một hơi, cực lực bình phục ngược bên trong sắc ý, chỉ nói ra một câu. A. Chiến ma tông chủ cười khẽ, đột nhiên dừng bước lại đến, việc này không nên hỏi ta. Hẳn là đi hỏi ngươi vị kia hành sự lỗ mãng đệ đệ. Hơn nữa, hừ. Ngày hôm nay ta cũng không phải là chính chủ. Chính chủ vẫn có một người khác. Chiến ma tông chủ nói, nguyên bản thâm hậu sống lưng đột nhiên hơi khom, nghiêng người đứng qua một bên. Oanh sảm. Ngay chiến ma tông chủ lui qua một bên chớp mắt Phương Lâm dưới chân sân mạch, đột nhiên phảng phất bị một con vô hình người khổng lồ chi chân đạp trên, ầm ầm một tiếng, trực trầm trăm trượng. Ngay chiến ma tông chủ sau lưng, ma khí vô tận hội tụ hóa thành một con khổng lồ ma thần bóng đen. Này con ma thần những bộ phận khác, đều là vô hình hắc ám. Nhưng chỉ có hạch tâm, nhưng là một bộ khổng lồ, trắng toát cốt hải. Một bộ hồng hoang, cổ lão, mà thô bạo khí tức, mênh mông đáng đáng, quét ngang thiên địa. Đứng ở này đạo khổng lồ ma thần bóng đen trước mặt, như phảng phất là đối mặt với viễn cổ biến mất những này cường đại ma thần, làm người tim mật lạnh lẽo. Người chính là Phương Lâm. Ma ảnh dưới thân một đạo cao gầy thân ảnh, khoác rộng lớn hắc bào, đột nhiên mở mắt ra. Một vệ sắc bén hàn quang, phảng phất lợi kiếm, xé rách hư không, nhắm thẳng vào Phương Lâm. Người này xuất hiện không có dấu hiệu gì, liền ngay cả Phương Lâm cũng không có phát hiện. Người này là lúc nào xuất hiện? Hơi thở của hắn chập trùng bất định, như cùng một mảnh hắc sắc hải dương, cùng phía sau khủng bố ma ảnh, kết hợp lại cùng nhau. Nếu như nói chiến ma tông chủ là một tòa hùng vĩ núi cao, như vậy người này liền dường như thừa nâng núi cao đại địa. Địa hồn cảnh cường giả. Phương Lâm trái tim mạnh mẽ co quắp một thoáng. Nếu như tại chiến ma tông chủ trong tay, còn có một chút điểm hy vọng chạy trốn. Như vậy tại một tên địa hồn cấp bá chủ trong tay, Phương Lâm chạy trốn tỷ lệ cơ hội đã giảm xuống vì làm lâm. Không có cho Phương Lâm phản ứng thời gian, cổ ma tông chủ lập tức chính là một câu nổ tung tính chất vấn, liền là đệ đệ ngươi, giết phệ ma tông chủ. Âm lạnh phảng phất như độc xà ánh mắt, xuyên qua tầng tầng hư không rơi vào Phương Lâm trên người. Hào quang kia, dường như muốn tướng hắn xạ gai. Liền ở trong nháy mắt này, Phương Lâm thân chịu áp lực đột nhiên chậm, trong nháy mắt phảng phất không mấy ngọn núi loan, chồng chết, toàn bộ đỉnh ở trên người hắn, phải đem hắn ép thành thịt nát. Nhưng mà Phương Lâm nhưng hoàn toàn không chút tì vết lý sẽ ở đây cổ ma tông chủ, tựa như một viên bom, đột nhiên tập trung vào trong tim của hắn, ầm ầm làm nổ. Tiểu đệ, lại giết một tên thượng cổ tông chủ. Phương Lâm hầu như không thể tin tưởng lỗ thai của chính mình. Hắn tuy rằng vẫn đợi mệnh trong quân, cực nhỏ trêu chọc người trong tông phái, nhưng đối với ở hiện tại giới tông phái tình huống bên trong, cũng vẫn có hiểu rõ. Dù sao, thiên hạ nho kiếp, lục bộ bị hủy, chính là những tông phái kia kiệt xuất. Phương Lâm từng nghe tiểu đệ Phương Vân nhắc qua, thượng cổ được xưng vạn ma chi tổ đế ma tông sang phái thủy tổ hỗn độn lao tổ đột nhiên xuất hiện. Hắn chính là thượng cổ chỉ đứng sau kiếm tông tông chủ cường giả đỉnh cao. Ma đạo Thái Sơn bắt đầu. Tại hắn danh nghĩa, tụ tập lượng lớn thượng cổ ma đầu, trong đó nổi tiếng nhất chính là cổ ma tông chủ, phệ ma tông chủ hòa huyết ma tông chủ. Trong đó, phệ ma tông chủ thậm chí còn tại Phương Vân trùng kích mạng tinh thời điểm, ra tay hoành tiệt quá. Đối với mình cái này đệ đệ, Phương Lâm là cực kỳ thấu hiểu. Hắn từ trước đến giờ là có ân báo ân, có thù báo thù. Phệ ma thân sinh lại nỗ lực tại Phương Vân trùng kích mạng tinh thời điểm, ra tay đối phó hắn. Như vậy lấy đệ đệ tính cách, tất nhiên là muốn trả thù. Chỉ là, địa hồn bá chủ A. Thần thông cảnh tầng thứ 4 cường giả. Dù cho Phương Vân đột phá đến mạng tinh cảnh, Phương Lâm cũng tuyệt không tin, hắn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đánh giết một tên địa hồn bá chủ. Phương Lâm phản ứng đầu tiên, chính là không thể nào. Loại chuyện này, quá kinh người. Quả thực nghịch thiên. Đặc biệt là, đối phương vẫn là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại tông phái tông chủ. Phương Lâm mặc dù đối với đệ đệ phi thường tín nhiệm, cũng tin tưởng năng lực của hắn. Nhưng cũng mù quáng. Phương gia nam nhân, tuy rằng đều là nhiệt huyết sôi trào, nhưng cũng chưa bao giờ phạm lý trí. Nhưng mà sự thực đặt tại trước mặt, Phương Lâm tin tưởng, nếu như không phải vững tin chuyện này. Lấy những này thượng cổ bá chủ thân phận, không thể nào vì mình một cái vẫn không có phá tan mạng tình cảnh thấp võ giả, như vậy khởi binh động tĩnh. Lấy thân phận của những người này, giết một người căn bản không cần lý do. Hoàn toàn không có lý do gì, bệnh một cái như thế lời nói dối. Có ít nhất một điểm, là có thể xác nhận, đó chính là phệ ma tông chủ chết rồi. Không thể nào, lấy đệ đệ ta năng lực, căn bản không thể nào đánh giết được địa hồn cấp võ giả. Vào lúc này, Phương Lâm đã không mang trong lòng may mắn, nhưng vẫn là quyết định thật lòng mà nói. Hừ, vẫn tại mạnh miệng sao? Tin tức kia là Minh Tông tông chủ truyền tới. Minh Tông cùng Đế Ma Tông chính là đời đời liên minh, hai nhà quan hệ cực kỳ thân mật. Lấy Minh Tông tông chủ truyền tới biến mất, tuyệt đối sẽ không giả bộ. Cổ Ma Tông chủ trầm giọng nói. Hừ, làm sao ngươi biết, cũng không phải là Minh Tông tông chủ giết. Phương Lâm cười lạnh nói. Tuy ý một câu phản xê hồn tương kỳ, nhưng là trong lúc vô tình điểm ra chân tướng. Hừ, các ngươi những này như con kiến hôi võ giả, biết đâu rằng cường giả tôn nghiêm. Lấy Minh Tông tông chủ thân phận, làm sao có khả năng làm ra loại chuyện này? Hơn nữa nói xấu một hậu bối đối với hắn lại có ích lợi gì? Cổ ma tông chủ sát khí tất e lờ lộ. Hắn nhưng lại không biết, lấy Minh Tông tông chủ thân phận, xác thực không có cần thiết đối Phương Vân ra tay. Chân chính ra tay, nhưng là Minh Vương Thái Tử. Có lúc, đố kỵ so với cựu hận càng có thể vặn vẹo một người tâm. Nói tới cái này mức độ đã không có chỗ trống để xoay chuyển. Một cái truyền kỳ cấp cường giả, ra cái trước địa hồn cấp cường giả. Như vậy trận chiến tới đối phó một thiên trùng cấp võ giả, quả thực có thể được xưng là giết gà dùng đao mổ trâu rồi. Phương Lâm biết, lần này chỉ sợ là khó có thể thật sự khó có thể bỏ chạy. Con đường võ đạo, thường thường là thụ ngọc tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Có lúc, dù cho ngươi không đi trêu chọc, bởi vì tự thân quá chói mắt hào quang cũng sẽ đưa tới một ít tự dưng ác ý mơ ước. Phương Vân trùng kích mạng tinh lúc, đưa tới nhiều như vậy kẻ địch, liền là như thế. Hôm nay cục diện, có thể nói là do Phương Vân trùng kích mạng tinh cảnh dẫn dắt phát dư ba. Chỉ là cái này dư ba, cách rất lâu mới đến thôi. Đối với chuyện này mầm thai vạ Phương Vân Phương Lâm cũng không có cái gì lời oán hận. Là huynh đệ chính là huynh đệ, mặc kệ là phúc hay họa đều muốn đồng thời gánh chịu. Lúc trước, Phương Vân chọc anh Vũ Hầu đồng thời dây dưa không nớt, cũng là bởi vì hắn quan hệ. Mà bây giờ, đến phiên hắn vì làm tiểu đệ kháng lên lúc. Giới tông phái ân oán báo thủ, sớm muộn sẽ họa cùng người nhà. Phương Vân tuy rằng cực dự phòng, nhưng vẫn là kỳ kém một chiêu. Đối với ngày đó Phương Lâm cũng sớm có dự liệu, chỉ là không có nghĩ đến. Ngày đó sẽ đến nhanh như vậy. các ngươi muốn làm thế nào? Phương Lâm ngẩng đầu lên, nhìn hai người hỏi. Thần thái nhưng là bình tĩnh vô cùng, phảng phất hết thể sự tình, đều đã làm tốt dự tính xấu nhất. Hừ. Cổ Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng, thần thái nói không ra âm sâm, máu tanh, đệ ngươi trên người có kiện pháp khí, có thể che lấp hơi thở của hắn. Chúng ta không tìm được hắn người, cũng chỉ có tới tìm ngươi. Một không người nào có thể dễ dàng giết chúng ta ma đạo liên minh người, mà không trả giá thật nhiều. Ta đã rất lâu không có tự hạ thân phận, đối với một hậu sinh vãn bối như thế tỉ mỉ giải thích. Bởi vì ngươi là người thứ nhất mới đặc cách chờ đợi. Cổ Ma Tông chủ dừng một chút, lấy loại ánh mắt nhìn người chết nhìn Phương Lâm, yên tâm. Ngươi biết ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Những vấn đề này ngươi có thể ngay mặt hỏi đệ đệ của ngươi. Ta sẽ đích thân đưa ngươi đi gặp hắn. Bất quá, ta chỉ cho bị đưa ngươi đầu đi gặp hắn. Vừa dứt tiếng, Cổ Ma Tông chủ thần tình đột nhiên biến đến không gì sánh được dữ tợn, khủng bố, tràn đầy tàn khốc cùng máu tanh mùi vị. Giơ tay phải lên, hư không vặn mẹo, vô hình quy tắc, đột nhiên hóa thành một thanh to lớn mỏng manh tị cốt chi lưới dao, chém về phía Phương Lâm đầu lâu. Ngươi cùng Phương Vân là huynh đệ, hay dùng cái đầu của ngươi, giúp đến huyết tế phệ Ma Tông chủ đi. Mênh mông trong hư không, Phương Vân đang từ Ai Hào Đại Thâm Uyên, trở về Trung Thổ Thần Châu. Ngay sắp trở về Trung Thổ thế giới trước mắt. Phương Vân trong cơ thể chân khí đột nhiên thất khống, một cái trồng cây chuối, từ không trung rớt xuống. Hắn ngực bên trong khí huyết sôi trào, trong đầu, ý thức càng là một mảnh hỗn loạn. Trong lòng không đáng đáng, phảng phất tức làm mất đi cái gì. Không tốt. Có người tại đối phó thân nhân của ta. Phương Vân trong nháy mắt mặt sắc đại biến. Đối với loại biến hóa này, hắn không thể quen thuộc hơn được. Trước đó, phụ thân gặp nạn thời điểm, hắn thì có quá một lần. Nhưng mà phụ thân cuối cùng vẫn là may mắn còn sống sót đi. Thế nhưng lần này, nhưng làm đến so với tiền phải mãnh liệt nhiều, nói cách khác lần này hung hiểm, hơn nhiều phụ thân lần trước gặp phải hung hiểm nhiều. Vụ. Phương Vân hai mắt một đóng, cấp tốc nhắm mắt lại. Rất nhanh, Phương Vân liền mở mắt ra, kinh hô một tiếng, đại ca. Tại Phương Vân lạc hạ tinh thần ấn ký cái kia mấy cái chi thân trên người, những người khác đều rất bình thường. Chỉ có ở lại đại ca trong cơ thể dấu ấn, trong chớp mắt trở nên đen tối mạc danh, cái loại này liên hệ lúc đoạn lúc tụ. Loại biến hóa này cực kỳ yếu ớt. Nếu như không phải hữu tâm, căn bản là không phát hiện được. Cái gọi là huynh đệ liền tâm, nếu như không phải vừa mới cái kia một ba tâm huyết sôi trào, Phương Vân vẫn căn bản không phát hiện được. Tay của đối phương pháp phi thường chú đáo. Trước đó lấy bí thuật tướng hai người khí tức lấy không gian cách ly lên. Mà cũng không phải là trực tiếp động thủ. Nếu không có Phương Vân gần nhất đạt đến truyền kỳ cảnh, e sợ liền điểm ấy biến hóa đều không phát hiện được. Mặc kệ người nào, nếu như đại ca của ta có việc, ta đều thể muốn đưa các ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn. Phương Vân trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, nhưng mà trong mắt của hắn, nhưng là một mảnh huyết quang, hung quang từng trận. Thân thái càng trở nên không gì sánh nổi dữ tợn. Long có nghịch lân, chạm vào tị nộ. Giờ khắc này, Phương Vân giống như là bị xúc động nghịch lân, bạo phát ra đáy lòng tối âm ám, hung mãnh nhất, đáng sợ nhất thú tính. Ầm. Sát khí đáng sợ, hóa thành kinh thiên của sáng, trực quán thiên địa. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, trực tiếp bị này cố bàng bạc sát khí rào thành phấn vụn. Hào quang lóe lên, Phương Vân thân thể liền biến mất không còn tăm tích, hướng về Phương Lâm dấu ấn, cuối cùng truyền ra địa phương lao đi. Chương 996, giao dịch 1 2, hai chương hợp nhất. Mà đến mức rất muộn, mệt chết đi, liền không phân chương. Ầm. To lớn màu trắng đao xương, xé sơn nước hải, phá toái hư không, mãnh liệt chém qua đi. Mắt thấy Phương Lâm liền muốn chết tại chỗ, trong chớp mắt một con bao bọc chiến giáp đồng thau cánh tay đột nhiên giơ lên, vắt ngang tại màu trắng đao xương phía trước. Ầm. Đủ để tướng phạm vi mấy ngàn dặm không gian đều xé nát cự lưỡi dao, chạm đánh tại này con đồng thau trên cánh tay, giống như là đụng vào một khối cứng rắn vô cùng sắt thép mặt trên, văn tia không giống. Không chỉ như vậy, cự lưỡi dao bên trong ẩn chứa hết thể lực lượng hủy diệt, tại bắn chúng cái cánh tay này trước mắt, toàn bộ đều bị một cỗ lực lượng khủng bố hút đi, như phảng phất là cái kia cánh tay liên tiếp một cái khác không đáy thế giới. Cái gì? Nay ngoại ý muốn một màn, để ở đây hai vị tông chủ, trong lòng chấn động mạnh mẽ lên. Giống như là bị mấy con tiền sử cự thú, mạnh mẽ nghiền ép lên đi như thế. Hai người tựa như thấy được thế gian tối chuyện khó mà tin nổi như thế, thân tình tràn đầy khiếp sợ không gì sánh nổi. Không thể nào. Chiến Ma tông chủ con mắt bạo đột, hầu như muốn nhảy ra ngoài. Hắn phi thường rõ ràng trước mắt này người trẻ tuổi này thực lực, nhưng cùng với lúc, hắn càng rõ ràng hơn cổ Ma tông chủ thực lực. Hai người chênh lệch với nhau, không phải một tầng hai tầng, mà là đầy đủ năm cái to lớn cảnh giới. Loại này chênh lệch hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường. Một thiên trùng cảnh võ giả, không có bất kỳ thực lực, bất kỳ lý do, có thể tránh được địa hồn bá chủ một đòn chí mạng. Đặc biệt là, hắn lại vẫn nhấc tay, không chút nào phế lực cản lại lực không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nào. Một bên, ẩn dấu to lớn ma thần bóng đen bên trong nam nhân, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng biển dâng trào. Làm như người trong cuộc, cổ ma tông chủ khiếp sợ trong lòng, so với chiến ma tông chủ yếu làm đến lợi hại nhiều. Hắn phi thường rõ ràng một kích kia lực lượng cái này Phương Lâm hoàn toàn không có đỡ được lực lượng. Nhưng mà, sự thực là hắn đỡ được. Hơn nữa dễ dàng chóng đánh. Ta vốn là không muốn làm như vậy. Trong bóng tối, Phương Lâm chậm rãi ngẩng đầu lên, mang theo xa xôi thở dài. Hắn cái kia một con hắc sắc thẳng tắp tóc dài, từng tia tản ra ở trong hư không điên cuồng bắt đầu đong đưa. Một cỗ nồng nặc hắc khí, từ toàn thân của hắn khiếu khổng bên trong, chậm rãi tán xuất ra. Những hắc khí này cũng không tan ra, mà lại như có sinh mệnh giống như, tụ với Phương Lâm chu vi, hóa thân mây đen hình. Duy. Trong bóng tối, chiến ma tông chủ rốt cục thấy được Phương Lâm con mắt, trong chớp mắt này chiến ma tông chủ như rơi vào hầm băng, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người, từ lòng bàn chân chôn vùi đến đầu. Làm như thượng cổ tông chủ, chiến ma tông chủ ý chí, từ trước đến giờ cực kỳ kiên định, rất khó lay động. Thế nhưng đang nhìn đến này đôi mắt trước mắt, chiến ma tông chủ nhưng sinh ra một loại không đánh mà chạy cảm giác. Con mắt vẫn là cái đôi này con mắt nhưng trong đó thấu thực ra cường liệt khí tức hắc ám nhưng làm người không rét mà run. Loại khí tức kia, cùng ma đạo hoặc là người trong tà đạo khí tức hoàn toàn khác nhau. Cái loại này hắc ám, lạnh lẽo đến xương, không mang theo có mặc cho hà tình cảm của nhân loại. Đang nhìn đến này một đôi mắt chớp mắt chiến ma tông chủ cảm giác mình nhìn thấy, không phải một người. Mà là một cái khủng bố lạnh lẽo, không có bất luận cảm tình gì không phải người sinh vật. Người bên ngoài rõ ràng, nhập cục giả mê. Chiến ma tông chủ tuy rằng cảm giác được Phương Lâm trên người dị dạng, thế nhưng cổ ma tông chủ nhưng căn bản không có phát hiện điểm ấy. Hắn giờ khắc này, trong lòng hoàn toàn bị một loại cực độ nhục nhã tràn ngập. Không thể nào. Như ngươi vậy run rế, bản tọa một cái đây chỉ, cũng không biết muốn đẻ chết bao nhiêu cái. Ta cũng không tin, ngươi có thể ngăn đến hạ công kích của ta. Xách trở lại. Một câu trở lại, cổ ma tông chủ không chút do dự, lại là một quyền vung ra. Tông chủ. Chiến ma tông chủ hữu tâm nhắc nhở. Thế nhưng vào lúc này, cổ ma tông chủ đã cái gì đều nghe không vô. Ầm. Quần quận ma khí, mang theo thê lương, khí tức cuồng bạo, hóa thành một con như ngọn núi to lớn, ngưng tụ như thật ma thần tay, một quyền mạnh mẽ đánh về Phương Lâm. Một quyền này còn chưa rơi xuống, Phương Lâm dưới thân ngọn núi đã không chống đỡ nổi. Răng rác một tiếng bể nát, tan vỡ thành vô số toái thạch, hướng về phía dưới lăn xuống dưới đi. Nhưng mà Phương Lâm thân thể, nhưng chút nào không bị ảnh hưởng, như trước trôi nổi ở trong hư không. Ầm. To lớn như núi ma thần tay hạ xuống trước mắt, con kia đồng thau khỏa cánh tay nằm đấm, đồng nhiên từ ma thần tay mu bàn tay xuyên ra. Nhẹ nhàng xoắn một cái, nhất thời dễ dàng chóng đánh tan dã này lôi đỉnh vạn quân một quyền. Cái loại này biến nặng thành nhẹ nhàng dáng vẻ, như phảng phất là từ một khối đầu hũ bên trong xuyên qua như thế. Thấy cảnh này, cổ ma tông chủ hòa chiến ma tông chủ đã chấn kinh không cách nào ngôn ngữ, dưới thân thể ý thức lùi lại mấy bước. Hư không hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại gió lạnh kêu khóc cấm thanh. Ta cũng không muốn vận dụng loại lực lượng này, nhưng là, các ngươi nhưng làm cho ta không thể không dùng. Phương Lâm âm thanh, mang theo nhàn nhạt thở dài, lần thứ hai ở trong hư không vang lên. Thanh âm kia lạnh lẽo, như là vô số đem sắc bén dao nhỏ, tại đường không trung xẹt qua. Cổ ma tông chủ con ngươi co rút lại, lần thứ nhất cảm giác được sợ sệt cùng sợ hãi. Hết thể trước mắt, đã hoàn toàn không cách nào dùng lẽ thường để giải thích. Cứ việc vẫn không nhìn tới nguy hiểm chí mạng, nhưng cổ ma tông chủ nhưng trong lòng điên cuồng nhảy lên. Tại này người trẻ tuổi này trước mặt, hắn lại sinh ra ngược lại bỏ chạy xung động. Ngươi đến cùng là cái gì? Cổ ma tông chủ khuôn mặt có quắp. Hắn tuyệt không tin, một thiên trùng cấp võ giả, có thể đỡ chính mình một đòn phải giết. Một cái người giết ngươi. Vừa dứt tiếng, Phương Lâm đột nhiên một bước ra, đống nhiên nổi lên. Ầm. Toàn bộ thiên địa đống nhiên run lên, Phương Lâm toàn thân khớp xương nổ vang, phát sinh răng rắc cấm thanh. Thân thể của hắn, phảng phất, giống như, người khổng lồ, cấp tốc bắt cao. Mà cùng một thời gian, một cỗ mênh mông đãng đãng hắc khí, phảng phất nổ tung, từ Phương Lâm toàn thân dâng lên mà ra. Cỗ khói đen này xông lên tận trời. Mà Phương Lâm khí tức, liền tại cỗ khói đen này phun ra trước mắt, tốc độ không thể tưởng tượng tăng vọt lên. Mạng tinh cảnh, mạng hồn cảnh, truyền kỳ cảnh, địa hồn ai. Hơn nữa lại còn đang tăng thêm. A. Một tiếng thống khổ SHN ngâm hồng, vang vọng hư không. Vô biên vô hạn hắc cùng, lấy Phương Lâm làm trung tâm, phúc xạ ra. Giờ khắc này Phương Lâm hoàn toàn bị sền sệt hắc khí bao phủ, mà hắn bạo phát ra khí tức, liền phảng phất một con tiền sử hung thú. Ở trên người hắn lại không cảm giác được bất kỳ một tia tình cảm, còn lại, chỉ có thúc hủy đối phương ý niệm. Cổ ma tông chủ hòa chiến ma tông chủ mặt sắc cuồng biến, làm như thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, uy chấn bát phương tông phái trưởng môn. Bọn họ chưa bao giờ cảm giác được đáng sợ như vậy cảm giác nguy hiểm. Cái loại này tai họa ngập đầu cảm giác, hầu như muốn cho người điên cuồng. Chạy mau. Cũng không biết là ai cái thứ nhất hống ra, hai người là gần như cùng lúc đó lựa chọn xoay người chạy trốn. Làm như địa hồn cấp bá chủ, liền tính gặp phải cao thủ mạnh hơn nữa, cũng có một kích lực. Nhưng cổ ma tông chủ lại lựa chọn bất chiến mà thai. Hắn mặt sắc cực kỳ trắng xám, không hề huyết sắc, như phảng phất là va quỷ. Đây vốn là một hồi phổ thông hành động trả thù. Phương Vân giết phệ ma tông chủ, cổ ma tông chủ trước hết giết ca ca hắn Phương Lâm, lại lấy Phương Lâm tướng Phương Vân đưa tới, đánh mà giết chết. Lấy phấn chấn ma đạo liên minh sĩ khí. Nhưng mà, trận này phổ thông săn bắn hành động. Trong chớp mắt, hình thức nghịch chuyển. Thợ săn cùng con mồi lại hỗ xoay người phần. Máu tanh, tàn khốc, lanh khốc, vô tình, thôn phệ, hủy biết. Cổ ma tông chủ từ chưa hề nghĩ tới, sẽ ở một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi trên người, cảm giác được đáng sợ như vậy mà kinh tay khí tức. Loại khí tức kia, cái bản không là một nhân loại có thể tản mát ra. Trốn, trốn, trốn, trốn. Cổ ma tông chủ đan điền chân khí, điên cuồng nổ tung. Hết thể chân khí đều bốc cháy lên, chuyển hóa thành bàng bạc lực lượng. Nỗ lực thoát đi cái chỗ này. Nhưng mà mặc kệ hắn làm sao nỗ lực, phía sau cái cỗ này hắc ám mà lạnh lẽo khí tức, nhưng là càng ngày càng gần. Cổ ma tông chủ trên người lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc. Hống. Một tiếng to lớn không phải người rít gào. Quần quần hắc khí, dường như nắm giữ tính mạng của mình, đột nhiên hạ xuống, trong nháy mắt tướng cổ ma tông chủ bao phủ. Chỉ nghe được một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Thiết lập tức hóa thành tĩnh mịch. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, này người trẻ tuổi này trên người, tại sao có thể có như vậy hắc ám khí tức? Chiến ma tông chủ cảm giác mình sắp bị cái cỗ này đáng sợ cảm giác nguy hiểm, bức phát cuồng. Hắn rõ ràng nghe được cổ ma tông chủ trước khi chết kêu thảm thiết. Nhưng mà hắn nhưng không hề có một chút dũng khí quay đầu lại đi nhìn một chút. Này một chuyến làm bạn cổ ma tông chủ, tới bắt Phương Lâm, vốn là chỉ là vì lấy lòng ma đạo liên minh. Thảo thật thần bí hỗn độn lão tổ, thuận tiện phát tiết một thoáng, tại Phương Lâm đệ đệ, Phương Vân trên người chịu khí. Nhưng mà, chiến ma tông chủ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này xem ra nhỏ yếu ca ca, lại so với đệ đệ, càng thêm khủng bố, càng thêm đáng sợ. Chiến ma tông chủ tình nguyện chính mình đối mặt cái kia đệ đệ, cũng không đối mặt giờ khắc này Phương Lâm. Vung tha ta. Ta nguyện vọng hàng phục. Chiến ma tông chủ rốt cục vọng không được kêu to lên. Một cái thượng cổ tông chủ, thần phục một cái đại chu triều tiểu tiểu vương hầu. Loại chuyện này, nếu là bị thượng cổ đồng đã biết, tất nhiên mất hết thể diện. Nhưng mà, bộ mặt trọng yếu hơn nữa, như thế nào so được với tính mạng? Chiến ma tông chủ chung tay làm ra, chính mình duy nhất có thể nghĩ đến, có thể cứu mình liều mạng mà biện pháp. Nhưng mà đáp lại hắn, nhưng là một con to lớn nằm đấm. Ẩm. Một con to lớn nằm đấm, bao bọc chiến giáp đồng tao, sạch sẽ lưu loát từ chiến ma tông chủ ngực. Mặc, xuyên thấu đi ra. Nguyên bản nổ vang hư không, rốt cục yên tĩnh lại, lại không hề có một chút âm thanh lực a a. Chiến ma tông chủ đôi mắt bạo đột. Thân thể của hắn cứng ngắc, miệng xê hồn một tấm một hấp, muốn nói điều gì. Nhưng mà chỉ có thể phát sinh không có ý nghĩa SHN ngâm âm thanh. Không có ai, tại giết ta bộ hạ sau khi, có thể không trả giá đại hối. Phương Lâm âm thanh tại chiến ma tông chủ vang lên bên tai. Em mở thanh rất lạnh, hoa nhân cốt hải. Phương Lâm tay phải vừa thu lại, chiến ma tông chủ ngực. Đại động, liền manh liệt bốc cháy lên. Hắc sắc liệt diễm, từ trong ra ngoài, tướng chiến ma tông chủ toàn bộ thôn phệ. Chiến ma tông chủ chỉ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Sau đó đó là vô tận hắc ám, lại sau khi, liền cái gì cũng không biết. Hô! Cuồng phong cuốn một cái, chiến ma tông chủ tàn khu hỏa táng cho tàn, liền theo gió tung đi. Trong nháy mắt, liên tiếp đánh giết hai tên thượng cổ bá chủ. Phương Lâm quanh thân đáng sợ hắc sắc liệt diễm, rốt cục chậm rãi co rút lại, nhập vào trong cơ thể. Mà hơi thở của hắn, cũng một đường trực hàng, từ thần thông cảnh, một đường rơi xuống tới tại thiên trùng cảnh. Khôi phục đến mình nguyên lai là trình độ. Một cái đại chu triều hơn 20 tuổi vương hầu, lại liên tiếp đánh giết hai tên thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy tông sư bá chủ. Loại chuyện này nếu như truyền đi, nhất định phải chấn động thiên hạ. Nhưng mà, Phương Lâm làm xong tất cả những thứ này sau khi, nhưng không có bất kỳ vui sướng. Hắn mặt sắc hoàn toàn trắng bệnh, dưới da thấu lộ ra một tia nhàn nhạt đen thui. Bàng bạc mồ hôi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hắn mép tóc, cái trán, gò má, điên cuồng tuôn ra. Trước mắt tướng, liền đem tóc của hắn, quần áo toàn bộ thẩm thấu. Phương Lâm một thân nước đấm, phảng phất từ trong nước vớt đi ra như thế. Trên mặt của hắn lộ ra sâu sắc vẻ hoài, nhắm hai mắt lại, phảng phất xem thoát. Võ giả, chỉ cần có sử dụng siêu gia bản thân có thể khiến dùng lực lượng lúc, mới sẽ xuất hiện như vậy suy yếu trạng thái. Lần thứ hai, cũng không biết trải qua bao lâu, một cái giàn ua, khàn khàn mà trúc chắc cầm thanh, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, tại Phương Lâm trong đầu vang lên. Mang theo một loại nào đó cười lạnh. Ta biết. Phương Lâm hờ hững, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Nhưng mà rất nhanh, Phương Lâm liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn phía hư không nơi nào đó. Trong chớp mắt này, hắn cảm giác được một tia quen thuộc ba động, đó là Phương Vân khí tức. Tiểu đệ. Chỉ có vào đúng lúc này, Phương Lâm trong mắt, cái loại này không phải người khí tức mới quét một lần hết sạch. Cấp lấy, là một loại cảm giác cấm áp. Nhưng mà rất nhanh, nhớ ra cái gì đó. Phương Lâm lắc lắc đầu, trong mắt lộ ra thống khổ thần sắc. Có chút bất đắc dĩ, có chút bi thương, như một con dã thú bị thương, chỉ có thể độc tìm vết thương. Ồ! Phương Lâm ống tay háo phất một cái, rất nhanh xóa đi trong hư không cổ ma tông chủ hòa chiến ma tông chủ lưu lại khí tức. Sau đó thân hình nhảy lên, rời khỏi nơi này. Tại khoảng cách trăm dặm xa một tòa khác phổ thông trên ngọn núi, Phương Lâm hiện ra thân thể, đứng vong tại trên ngọn núi ngóng nhìn hư trình. Yên lặng chờ đợi. Hắn khoe miệng, lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Đại ca! Một đạo kinh hồng từ bầu trời rớt xuống. Gần như là tại Phương Lâm hiện thân không lâu, Phương Vân lập tức xuyên qua tầng tầng hư không, từ bầu trời hạ xuống, xuất hiện ở trên đỉnh ngọn núi, Phương Lâm bên cạnh. Đại ca, ngươi không có chuyện gì. Phương Vân một mặt lo lắng, một phát bắt được Phương Lâm cánh tay, một cỗ chân khí lập tức trào vào trong cơ thể hắn, coi tình trạng của hắn, ta vừa cảm giác được, ta lưu ở trên thân thể ngươi một tia dấu ấn, bị ta che đậy, lập tức liền chạy tới. Vừa đến cùng xảy ra cái gì, là ai ra tay với ngươi? Nói cho ta biết, ta để hắn phần vụn thi thể vạn đoạn. Tiểu đệ, Phương Lâm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, lại khôi phục bình thường dáng vẻ. Liên phảng phất vừa sự tình chưa từng có phát sinh như thế, ta có thể có chuyện gì? Ta đây không phải là đang yên đang lành đứng ở trước mặt ngươi sao? Đến mức vừa mới, vậy chính là mấy cái tiểu mao tặc. Vẫn không uy hiếp được ta. Đã bị ta đuổi. Phương Lâm một mặt hời hợt, chút nào không có thấu e lở lộ cổ ma tông chủ hòa chiến ma tông chủ ý tứ. Có một số việc, chỉ có thể độc lập gánh chịu. Có chút thống khổ, chỉ yên lặng thừa thụ. Nói ra, chỉ là tăng thêm vô vị lo lắng. Thật sự. Phương Vân một mặt chăm chú nhìn Phương Lâm. Bất kể như thế nào, xem đến đại ca Phương Lâm bình an vô sự, Phương Vân trong lòng cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thật sự. Phương Lâm cười cười, đem thoại để chuyển rời đến Phương Vân trên người, ngược lại là ngươi. Mới mấy tháng không gặp, thực lực lại tăng trưởng. Giới tông phái đồn đại, ngươi giết phệ ma tông chủ. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ừm. Phương Vân nhíu mày, mí mắt khó mà nhận ra nhảy một thoáng, có loại chuyện này. Đại ca ngươi là từ nơi nào nghe nói? Tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên, lợi dụng tà thần lực đánh giết phệ ma tông chủ sự, hầu như không ai biết. Phương Vân này vừa mới từ Ai Hào Đại Thâm Nguyên trở về, cái này tự cho là chuyện bí ẩn, lại liền chuyện được thiên hạ đều biết. Không phụ thuộc vào Phương Vân không kinh hãi. Có người nói, là Minh Tông tông chủ truyền tới. Ngươi cũng phải cẩn thận, dù sao, chuyện này có thể ảnh hưởng không nhỏ. Phương Lâm nhắc nhở. Minh Tông tông chủ, khó hảo. Nguyên lai là hắn. Tại Ai Hào Đại Thâm Nguyên thời điểm, Phương Vân vẫn mơ hồ cảm giác có đến nhân tồn tại. Chỉ bất quá, đối phương khí tức nắm bắt sờ bất định, như gần như xa, như có như không. Lúc này nghe tới, lại chính là Minh Tông tông chủ. Minh Tông thái tử, Phương Vân ngược lại là gặp gỡ mấy lần. Thế nhưng Minh Tông tông chủ, loại này quái vật khổng lồ, Phương Vân cũng nghĩ không ra, vì sao lại khiến cho sự chú ý của hắn. Bất kể là di vãng, vẫn là hiện tại, Phương Vân đều tự vấn cùng hắn không có cái gì gặp nhau. Nhưng lại không biết, vì sao lại đưa tới hắn căm thù. Cứ việc hắn cũng không hề ra tay với chính mình, thế nhưng vẹn vẹn là truyền ra tin tức kia, cũng đã biểu lộ thái độ của hắn. Phương Vân hiện tại vẫn không có sánh vai những này thượng cổ tông sư thực lực, đôi này, chuyện này đối với hắn tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Phương Vân ánh mắt lấp lóe, suy tư. Liên thân ở trong quân đại ca cũng biết tin tức kia, hiện tại chỉ sợ là chuyện được thiên hạ đều biết. Ma đạo đại hội, cùng đế ma tông Phương Vân đều là biết. Chết rồi một cái phệ ma tông chủ e sợ lấy đế ma tông dẫn đầu ma đạo liên minh, sẽ rất nhanh đối với tự mình bất lợi. Đại ca, trong quân ngươi chỉ sợ là không thể đợi. Ta sợ những người này sẽ đối với ngươi bất lợi. Người trong ma đạo, là cái gì đều làm ra được. Địa hồn cấp ba chủ, ngay cả ta đều khó mà đối phó. Càng không có năng lực phái người đến bảo hộ ngươi. Vậy ta liền nghĩ biện pháp để phòng quân cơ đưa ngươi triệu hồi đi. Những này phương ngoại tông phái thế lực tuy lớn, nhưng hẳn là còn khó có thể chen chân kinh thành. Ngươi ở chỗ nào hẳn là sẽ an toàn này. Phương Vân mở mắt ra đối với Phương Lâm nói. Hắn nhớ tới Vương Tiết Triều, chuyện này, cũng chỉ có thể xin nhờ Vương Tiết Hướng. Phương Lâm nhíu nhíu mày, suy tư nói, dù sao cũng là thượng cổ bá chủ hẳn là còn không đến mức làm ra loại này tự hạ thân phận sự đi. Hơn nữa, tình huống bây giờ đặc thủ, ta dù sao cũng là võ tướng, mậu thủ biên quan chính là chức trách vị trí. Huống chi, từ kinh thành điều ra dễ dàng, nhưng nếu muốn triệu hồi kinh thành, e sợ rất khó. Phương Vân nghe vậy cũng nhíu mày. Tình huống bây giờ, đúng là thuộc về nhiều lính tướng thiếu tình huống. Phòng quân cơ chiến làm sách lược là biên cảnh chuân trọng binh, uy hiếp quanh thân. Tạo thành quy mô và khí thế, càng lớn càng lớn. Hiện tại, Đại Chu Triều Vương Hầu, cơ bản đều bị phái đi ra. Vào lúc này, nếu muốn triệu hồi kinh thành, nhất định cực xài L nhãn. Đại Chu Triều dù sao không phải hắn Phương Vân Thiên Hạ loại chuyện này một lần vẫn được thứ số nhiều. Không chỉ nhân hoàng sẽ chú ý tới, e là Vũ Mục cũng sẽ không tha cho hắn. Phương Vân tuy rằng hộ huynh sốt ruột, nhưng Phương gia dù sao cũng là trung nghĩa võ tướng thế gia. Mậu thủ biên quan, cũng là chức trách vị trí. Vào lúc này nếu như lén lút trở về kinh thành, e sợ ngay cả mình đều không quá trong lòng cửa ải này. Thế nhưng, mình giết Phệ Ma Tông chủ chuyện này không phải chuyện nhỏ. Như là bởi vì mình nguyên nhân, liên lụy đến đại ca. Cái kia thật chính là trăm chết không đền được tội. Phương Vân trong lòng cũng là cực kỳ quấn quýt. Huyết mạch thân tình mặc dù trọng yếu, nhưng Phương gia trong huyết mạch, nhưng chạy xuôi trung nghĩa thiên tính. Ngũ đế hậu duệ cũng tuyệt đối không cho phép lâm trận mà chạy. Chuyện này, nếu như đổi lại đây, e sợ mình cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy đi. Phương Vân đột nhiên mở mắt ra, trên mặt khôi phục tự tin. Hắn dù sao quen thuộc binh pháp, từ trước đến giờ có trí. Ngay tại lúc này, rất nhanh nghĩ tới một người. Đinh. Phương Vân vươn một cái tay cái, một điểm đạm màu vàng kim hào quang từ đầu ngón tay phụt lên mà ra, hóa thành một viên hình chuông. Đây là thiên địa vạn hóa chuông quy tắc hình chiếu biến thành. Nó bây giờ năng lực tăng cường rất nhiều. Ngoại trừ huyền minh cấp đại đế ở ngoài, e sợ không ai có thể nhận thấy được hơi thở của ngươi. Ngươi mang tới hắn, sẽ không có người có thể bắt đến tung tích của ngươi. Hơn nữa có chuyện gì, ta đều có thể đúng lúc cảm ứng. Cho dù là có người muốn hữu tâm che đậy, cũng che đậy không được. Phương Vân câu nói này cũng không phải giả. Thiên địa vạn hóa chuông cắn nuốt một viên thời gian tinh thể sau khi, khắp mọi mặt năng lực đều đề cao thật lớn. Che lấp thiên cơ cũng là như thế. Ngoại trừ các hoang đại đế, chỉ là không người có thể cảm ứng được hơi thở của hắn. Quật! Phương Lâm gật đầu, từ Phương Vân trong tay tiếp nhận cái này đạm màu vàng kim chuông nhỏ. Những người này chỉ có tại không tìm được ta thời điểm, mới sẽ đi tìm ngươi. Chỉ cần ta không che giấu, bọn họ hẳn là vẫn sẽ không làm khó ngươi. Đại ca, ngươi trước về trong quân. Một lúc, ta đi gặp cá nhân. Có hắn trợ giúp, chỉ cần không phải hỗn độn lão tổ ra tay, hẳn là vẫn chưa có người nào có thể uy hiếp đến ngươi. Phương Vân nói, trong đầu nhưng là vang lên một người. Một cái cao quan bất mang, có cổ phong nam tử trung niên. Một cái tại kinh thành bên trong, hắc bạch đánh cờ vây, tại binh pháp chi đạo trên thắng hắn nam tử. Kéo lâu như vậy, cũng nên tỏ rõ thái độ rồi. Phương Vân trong lòng thật dài thở dài một tiếng. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải trong lúc đó tranh chấp, rất lâu đã bắt đầu. Song phương đều hy vọng tướng Phương Vân mượn hơi đến chính mình trận doanh. Nhưng mà, cuộc chiến giữa các hoàng tử, xưa nay là làm thần tử tối kỵ. Một cái đứng thành hàng không dừng lại, sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Thế nhưng hiện tại, đã không lo được nhiều như vậy. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt bên người người kia, hẳn là đủ để bảo hộ đến đại ca. Hơn nữa, hiện tại quần hổ phệ long, tông phái thay nhau nổi lên. Đại Chu Triều nguy cơ trùng trùng, đại đại làm nhạt cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đôi này, chuyện này đối với Phương Vân mà nói, bao nhiêu là thập chuyện tốt. Hơn nữa, để Phương Vân triệt để ngã về thập tam hoàng tử Lưu Khải chính là, từng cái hắn cùng hoắc khứ bệnh, lúc này vừa vận tọa chấn Di Hoang biên cảnh. Di Hoang cùng Đại Chu giới hạn, đại quân dày đặc, doanh trướng thay nhau nổi lên. Tại dãy núi đỉnh cao nhất, đỉnh đầu Gia Châu trong trướng đồng, thập tam hoàng tử Lưu Khải cùng hoắc khứ bệnh, chủ tớ hai người, chính ngồi đối diện nhau, yên lặng tên trà. Tuy rằng không lâu trước đó, mới hứng chịu Di Hoàng đâm giết. Nhưng Lưu Khải rất rõ ràng, loại chuyện này sẽ không có lần thứ hai. Hơn nữa, Di Hoang giới hạn nhìn như kiếm bát nỏ trường, nhưng Lưu Khải đồng dạng rõ ràng, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản sẽ không có chiến sự. Cho nên, chủ tớ hai người ngược lại du nháo vô cùng, có vẻ hơi không có việc gì. Tình huống bây giờ, thực sự là thời đại trung cổ tình hình, còn nguy hiểm hơn a. Hơi có không lắm, mãn bản đều thua. Trong doanh trướng, Ngưu Đi bệnh dơ một chén lưu ly ngọc tràn, cảm khái nói. Trước người của hắn, bày một tấm bàn cờ, mặt trên hắc bạch ngang dọc, mơ hồ cùng hiện tại thiên hạ tình hình, có chút tương tự. Làm như trung cổ bá chủ, Hoắc Khứ Bệnh bản thân liền là một cái truyền kỳ tính cường giả, binh pháp chi thần. Nhưng mà, cho dù là trung cổ triều đình cùng tà đạo tối kiếm bắt nỏ trương thời điểm, cũng không có giờ khắc này đến khẩn trương cùng nguy hiểm. Thời đại trung cổ, vẫn không có các hoang uy hiếp, cũng không có thượng cổ tông phái cường giả. Tình hình bây giờ, là Hoắc Khứ Bệnh chưa bao giờ ngộ quá. Cho dù là binh pháp chi thần, đối mặt loại này bất cứ lúc nào có thể lật út ván cờ tình huống, cũng là đi lại liên tục khó khăn, từng bước cẩn trọng. A, chuyện này, ta ngã, cũng không lo lắng. Có phụ hoàng tại. Những tông phái này bên trong nhân, cho dù là có bản lĩnh lớn bằng trời, cũng khó thoát ra phụ hoàng trường khống. Lưu Khải cười nhạt một tiếng, lơ đến nói. Từ thượng cổ đến cận cổ, có người nào vương triều quân vương có huyền minh cảnh tu vi, đồng thời có tam hoàng ngũ đế đạo thống. Nhân hoàng tuy rằng nghe tới, chỉ là cận cổ một người bình thường triều đại quân vương. Nhưng mà, cho dù là thượng cổ ngũ đế giáng sinh, cũng chỉ có như thế thôi. Thậm chí càng không bằng. Dù sao, cho dù là thượng cổ ngũ đế, cũng không có được quá tam hoàng đạo thống. Chính mình vị kia phụ hoàng, hay là vẫn xa xa không bằng tam hoàng, nhưng không nghi ngờ chút nào muốn vượt quá ngũ đế. Nắm giữ một vị ngũ đế cấp những đại đế khác tòa chấn, như vậy Giang Sơn còn có cái gì có thể sầu lo. Lưu Khải phi thường rõ ràng, phụ hoàng tuy rằng từ không lộ liều L lộ thủy, nhưng khi hắn chân chính lộ ra thật khuôn mặt thời điểm, vậy chính là đại cục đã định, thiên hạ bình định thời điểm. Hoắc Khứ Bệnh ngay vậy, trong mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ nụ cười. Binh pháp chi đạo, càng thêm trọng điểm với song phương nhu lược, cùng cả thể thực lực tình huống. Nhưng mà, Hoắc Khứ Bệnh nhưng không phải không thừa nhận, đại chu triều kinh thành bên trong, vị kia ẩn sâu trong cung nhân hoàng, cá nhân siêu cường vũ lực, mới là gắn bó hiện tại cân bằng quyết định tính nhân tố. Mà không phải cái kia hơn 1.600 vạn khổng lồ quân bị. Hiện nay nhân vũ lực đạt tới mức này, đã muốn xa xa vượt lên binh pháp cùng nhu lược bên trên. Cái này đối với tôn trọng nhu lược cùng binh pháp chi đạo Hoắc Khứ Bệnh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại nào đó xích lù lù châm chọc cùng dâm đạp. Nhưng mà, Hoắc Khứ Bệnh nhưng trong lòng lại thăng không nổi bất kỳ phản cảm cùng không thích. Người kia tồn tại, đã vượt ra khỏi hắn nhận thức, thuộc về mặt khác một loại tồn tại. Các hoang uy hiếp, ngược lại là có thể thả một thả. Ngược lại là kinh thành bên trong cần quan tâm một chút. Hiện tại ngôi vị hoàng đế chi tranh, chứ ngươi ra, chính là Lưu Tú cùng Lưu Khải. Người trước chính là tông phái thời thượng cổ chiến thần cung thiếu trưởng môn, vị kia mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu nương nương, liền là chiến thần cung chủ. Còn Lưu Khải, nghe nói hắn đã chiếm được thượng cổ ngũ lôi tông chân phái pháp khí, ngũ lôi xa. Này đối với chúng ta mà nói, tuyệt đối không phải cái gì chuyện tốt. Hoắc Khứ Bệnh mở miệng nói, tông phái thời thượng cổ tài nguyên, xác thực đối với bọn hắn là một cực đại uy hiếp. Hoàng hậu nương nương sự tình, ta đã sớm biết. Lưu Khải nghe vậy, cũng giận tái mặt được. Trong mắt lộ ra một tia ổn ưu, tình huống bây giờ xác thực không cho lạc quan. Ta duy nhất có thể dựa, cũng chỉ có ngươi cùng kế đô. Đáng tiếc phương gia vị kia, chậm chạp không nhắc tới minh thái độ, nếu không thì, chúng ta áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Thời đại trung cổ, Lưu Khải cùng Hoắc Khứ Bệnh tuy rằng cũng tẳng chấp trưởng một khi, thế nhưng thời đại biến thiên, những này tài nguyên cùng ưu thế, dù sao cũng là tăng đi. Gần như là tẩy trắng. Đúng là không bằng những này tài nguyên thâm hậu tông phái thời thượng cổ, có người có người, có tiền có tiền. Điện hạ hà tất lo lắng, tự có ta đến giúp ngươi một tay. Một trận thanh lang âm thanh bỗng nhiên tại trong trướng đồng vang lên. Ai? Hoắc Khứ Bệnh thần sắc đại biến, lấy năng lực của hắn, lại trước đó không có bất kỳ phát hiện. Ta. Trướng liêm cuốn một cái, vài tiếng đăng quá, bên trong đã có thêm một năm. Thử quan hầu bảo, phong độ phiên phiên, chính là Phương Vân. Mà đến mức rất muộn, mệt chết đi. Liền không phân trương. Chương 997, giao dịch, 3. Phương Vân. Thập tam hoàng tử Lưu Triệt cả kinh đứng lên. Nơi này chính là biên thủy, Phương Vân theo đạo lý hẳn là tại kinh thành bên trong. Mà không nên xuất hiện ở đây. Lưu Triệt cũng không ngờ tới, chính mình mới vừa nói đến hắn thời điểm. Phương Vân lại nhanh như vậy liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nếu như nói Lưu Triệt khiếp sợ, là bởi vì Phương Vân đột ngột xuất hiện. Như vậy Hoắc Khứ Bệnh trong lòng chấn động, chỉ có càng lợi hại hơn. Lưu Triệt không cảm giác được Phương Vân khí tức, vẫn là nói còn nghe được. Thế nhưng Hoắc Khứ Bệnh nhưng là thượng cổ truyền kỳ bá chủ, trải qua thời gian dài dằng dặc, càng là đạt đến địa hồn cấp đứng đầu cảnh giới. Có thể cùng giết chóc tông chủ loại này thượng cổ tông chủ nhân đứng ngang hàng. Thế nhưng, lấy tu vi của hắn, lại trước đó cũng không có bất kỳ phát hiện. Liền Phương Vân lặn xuống trong doanh trướng, đều không có phát hiện. Càng làm Hoắc Khứ Bệnh trong lòng chấn động chính là, trên lần gặp gỡ thời điểm, Phương Vân còn là một không quan trọng gì hậu bối. Tuy rằng, Phương Vân tại Đại Chu Triều lộ ra đến hết sức quan trọng, nhưng ở Hoắc Khứ Bệnh loại này chân chính cường giả trong mắt, nhưng còn chưa đủ phân lượng. Thế nhưng lại một lần nữa nhìn thấy, phương vân cảnh giới võ đạo lại đuổi sát chính mình. Tuy rằng còn có không bằng, nhưng trên người loại cường liệt kia không gian lực ba động, rõ ràng là thần thông cảnh tầng thứ 3 truyền kỳ cấp mới có khí tức. Quan quân hầu, kinh thành từ biệt. Đã lâu không gặp. Phương Vân cảm giác được Hoắc Khứ Bệnh ánh mắt, đột nhiên quay đầu, cười cợt mỉm cười. Hắn tuy rằng bị Nhân Hoàng sắc phong vì làm đại chu quan quân hầu, nhưng trước mắt vị này, nhưng là danh xứng với thực trung cổ đệ nhất quan quân hầu. Phương Vân này danh đầu, nói đến vẫn là bắt nguồn từ vị này trung cổ truyền kỳ bá chủ. Nhận nói thật lên, trước mắt vị này mới là chân chân chính chính, danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ quan quân hầu. Phương Vân đương nhiên cảm giác được Hoắc Khứ Bệnh kinh ngạc, hắn sở dĩ có thể che đậy Hoắc Khứ Bệnh nhận biết, bằng không phải tự thân công pháp, mà là thăng cấp sau thiên địa vạn hóa chung. Hắn bây giờ nếu là có ý định, bất kể là xuất hiện tại thượng cổ tên tông chủ nào, cũng không thể sớm cảm giác được hơi thở của hắn. Bất quá những này, nhưng không có cần thiết đối với Hoắc Khứ Bệnh từng cái nói tường tận minh. Hoắc Mô đã không phải là tuổi đời 20, đảm đương không nổi quan quân hầu hơn nữa thời đại biến thiên, hiện tại đã không phải là trung cổ cái kia triều đại. Ngược lại là Phương Hầu gia, còn trẻ anh hùng, cái này quan quân hầu ngược lại là danh xứng với thực. Hoắc Khứ Bệnh phục hồi tinh thần lại, hơi chắp tay, thản nhiên nói. Trong lời nói, nhưng là gián tiếp thừa nhận, chính là mình trung cổ vị kia quan quân hầu Hoắc Khứ Bệnh thân phận. Phương Vân nghe vậy ánh mắt hơi chớp. Tuy rằng liên quan với thập tam hoàng tử Lưu Triệt bên người nhân vật thần bí kia thân phận, ngoại giới sớm có rất nhiều đồn đại. Nhưng là chân chính từ trong miệng hắn chứng thực, lại là một chuyện khác. Tên tông cự kình Mạc Tự Lao, chư giáo vạn phái tránh áo bào trắng câu này truyền lưu trung cổ, Phương Vân cũng là bao nhiêu nghe qua. Chỉ cần là xem bề ngoài, trước mắt vị này nho nhã nam tử trung niên, làm sao cũng không giống vị kia trung cổ sát phạt thảm liệt truyền kỳ cường giả. Bất quá Phương Vân cũng biết, có vài thứ là không thể chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài. Lấy Hoắc Khứ Bệnh thân phận, lại sẽ tự cam thần phục tại hoàng tử Lưu Triệt bên người. Lưu Triệt thân phận cũng là có vẻ càng thêm tôn quý cùng thần bí. Phương Vân gặp gỡ điện hạ. Phương Vân trực đến lúc này, vừa mới xoay người lại. Quay về Lưu Triệt thi lễ một cái. Quan quân hầu không cần đa lễ. Bổn cung hiện tại cũng chỉ là biên thủy đợi mệnh thân. Không phải cái gì điện hạ, hoàng tử, tất cả phồn văn nậu tiết thì không cần. Lưu Triệt giơ giơ ống tay áo cười nhạt một tiếng, đối với Phương Vân trước tiên bái phòng Hoắc Khứ Bệnh, lại đến bái phòng chính mình nhưng là lơ đễnh. Hoắc Khứ Bệnh tồn tại không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý. Trong khoảng thời gian này, thường xuyên có chút mạnh mẽ ý thức đến đây tìm hiểu, bất quá đều bị Hoắc Khứ Bệnh dọa lui. Trong những người này, nhiều mặt Vân một cái không nhiều. Thiếu Phương Vân không thiếu một cái. Hơn nữa, Lưu Triệt tuân theo đế vương tâm thuật điểm ấy việc nhỏ, đương nhiên sẽ không để vào trong lòng. Càng trọng yếu là Lưu Triệt cũng không phải là ngu xuẩn người. Phương Vân tuy rằng xuất hiện đột ngột, thế nhưng hơi trầm tư, Lưu Triệt lập tức mơ hồ rõ ràng Phương Vân ý đồ đến. Trong lòng tất nhiên là mừng như điên. Hắn bây giờ thân đơn lực ta, chính là lục dùng người. Nếu là có thể đến Phương Vân sự giúp đỡ, tất nhiên là như hổ thêm cánh. Ba người phân chủ khách dưới trướng, sau đó Lưu Triệt cho Phương Vân pha một chén trà. Trong doanh trướng lập tức lặng lẽ không nói gì. Lưu Triệt bây giờ là hoàng tử, nếu là tương lai kế thừa đại thống, đó chính là nhân hoàng. Nho nhỏ một chén trà, cũng không phải là ai cũng có thể uống. Phương Vân nhìn tử một chút, cũng không hề dơ lên. Lưu Triệt có thể làm cái dáng vẻ, hắn cũng không phải có thể thật uống. Quần thần chi đạo, rất nhiều thai hoàng ẩm, thường thường đều là do từ nhỏ một ít việc nhỏ gợi ra. Phương Vân hơi trầm ngâm, không có nhiều trì hoãn, lập tức nói ra ý đồ đến, điện hạ. Thực không dám đầu giếm, Phương Vân chuyến này chính là có việc muốn nhờ, hy vọng có thể đến điện hạ giúp đỡ. Ồ, Lưu Triệt lông mày hơi động, một bộ kinh ngạc dáng vẻ. Bất quá, nhưng trong lòng thì sớm có dự liệu, không biết quan quân hầu nói là chuyện gì, nếu là bổn cung có thể giúp đỡ vội, đương nhiên sẽ không chối từ. Phương Vân hơi suy nghĩ, cũng không ẩn giấu, liền đem chuyện đã xảy ra tự thuật một lần, giang hồ truyền nhầm, nói là tại hạ giết Phệ Ma Tông chủ. Bây giờ đế Ma Tông người đã nhìn chằm chằm ta. E sợ chẳng mấy chốc sẽ phái người đến truy sát. Những người trong môn phái đó, ta ngược lại không sợ. Bất quá, huynh trưởng ta Phương Lâm nhưng là trong quân, nhưng cũng không giống như ta, có lực tự bảo vệ. Người trong ma đạo hành sự từ trước đến giờ không chừa thủ đoạn nào. Ta chỉ sợ bọn họ không đối phó được ta, liền đại ca của ta Phương Lâm ra tay. Bởi vậy, còn muốn thỉnh điện hạ, tại lúc ta không có ở đây, hộ toàn đại ca của ta Phương Lâm. Phương Vân mặc dù là một phen hời hợt, tận lực tướng Phệ Ma Tông chủ sự tình làm nhạt. Bất quá, thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh vẫn có thể nghe thấy được một cổ ngưng trọng mùi vị. Chủ tớ hai người nhìn nhau một chút, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy cực độ khiếp sợ. Phệ Ma Tông chủ nhân vật như vậy, Hoắc Khứ Bệnh chút nào không sợ. Liền tính diện chống lại, e sợ chịu thiệt vẫn là Phệ Ma Tông chủ. Bất quá, cho dù là Hoắc Khứ Bệnh cũng không có lòng tin tuyệt đối, có thể giết chết Phệ Ma Tông Chủ. Dù sao, nhân vật như vậy võ đạo kinh nghiệm không gì sánh nổi phong phú, chỉ chuyện quan trọng không đúng, hơi chiêm tức đi, lùi xa ngàn dặm, vẫn là làm được đến. Một cái thượng cổ tông chủ cố ý chạy trốn, cho dù là Hoắc Khứ Bệnh cũng không có cách nào có thể ngăn cản. Nhưng nhân vật như vậy, lại chết rồi. Lưu Triệt không tin, Hoắc Khứ Bệnh cũng không tin. Nhưng mà sự thực đặt tại trước mặt, nếu như việc này chỉ là giang hồ tin vịt, Phương Vân không thể chỉnh trọng việc, hướng về hai người cầu viện lấy che chở chính ở trong quân hiệu lực Phương gia trưởng tử Phương Lâm. Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh dù sao cũng là sự ở ngoài người, làm không rõ sự thực chân tướng vẫn có thể thông cảm được. Nhưng Đế Ma Tông một đám người cũng tuyệt đối không thể nào tính sai. Không có xác thực chứng cứ, tuyệt đối sẽ không nhằm vào Phương Vân. Mà Phương Vân một mực Lưu Triệt cùng Lưu Khải trong lúc đó đung đưa, đều kéo lâu như vậy rồi, cũng sẽ không đột nhiên vào lúc này xuất hiện ở hai người diện cầu. Nói là thỉnh xin giúp đỡ, nhưng tiêm đã biến tướng chính là tại trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong, bắt đầu đứng thành hàng rồi. Tình nghĩa hầu chính là ta Đại Chu xã tắc tài năng, Đế Ma Tông nếu quả thật đối với tình nghĩa hầu ra tay. Buồn cung đương nhiên sẽ không đếm xỉa đến. Yên tĩnh bên trong, Lưu Triệt mở miệng, không có do dự chút nào, ngay lập tức sẽ đáp lời Phương Vân thỉnh cầu, bất quá tiếng xoay một cái, lập tức nhanh quay ngược trở lại mà xuống, bất quá, buồn cung dù sao thực lực hữu hạn, không sánh được 36 đệ, có Ngũ Lôi Tông ở sau lưng chỗ dựa. Cũng so với không quá Tử Điện hạ, có Hoàng hậu nương nương sủng. Nếu như Đế Ma Tông phái chỉ là thoát thai cảnh võ giả, buồn cung tự nhiên đều sẽ đuổi. Thế nhưng nếu như là thoát thai cảnh trở lên võ giả, cái này, e sợ không đủ sức a. Lưu Triệt nói đầu lâu hơi rủ xuống, một bộ yêu mạc năng lực dáng vẻ. Hắn nói này mấy lời thời điểm, tự động bỏ bớt đi Hoắc Khứ Bệnh thực lực. Rốt cuộc đã tới sao? Không gặp thỏ không rút lui ưng, hay là muốn chờ đợi ta tỏ thái độ sao? Phương Vân trong lòng hiểu rõ, thế này sao lại là cái gì không đủ sức a? Nếu thật là đến cái gì thoát thai cảnh võ giả nơi nào cần phải Lưu Triệt ra tay? Lấy đại ca thực lực, hoàn toàn là có thể đuổi. Lưu Triệt này mấy lời ý vị, lại rõ ràng bất quá. Đó chính là muốn Phương Vân tại hắn, Lưu Khải. Cùng Lưu Tú trong lúc đó làm ra lựa chọn, cho thấy cõi lòng. Lưu Triệt học đế vương tâm thuật vì các loại, chờ ngày hôm nay cơ hội này, hắn thật sự là chờ đến lâu lắm. Thật vất vả bắt được cái này trực tiếp bức Phương Vân cho thấy cõi lòng cơ hội, nơi nào sẽ bỏ qua. Đối mặt Lưu Triệt mịt mờ bức bách, Phương Vân cũng không hề quá mức do dự. Gần như là trong khoảnh khắc, liền lấy một loại xích lũ lũ thái độ biểu lộ chính mình đối với Lưu Triệt chống đỡ. Hô! Phong thanh một đãng, Lưu Triệt chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái sau một khắc, Phương Vân nửa cái thân thể đều đè ép lại đây. Phương Vân trên cao nhìn xuống, ánh mắt lấp lánh, mang theo cường đại lực các bách, nhìn thẳng Lưu Triệt đôi mắt, ầm ầm âm thanh, tuyên truyền giác ngộ, ngươi hộ đại ca của ta, ta giúp ngươi đăng vị. Này phiên biểu lộ, gần như xích lũ. Cho dù là Lưu Triệt sáng sớm liền hy vọng Phương Vân ngã về chính mình. Nghe được loại này không hề che giấu chút nào, cùng loại buôn bán, giao dịch thẳng thắn, cũng có chút đột ngột, cũng khó có thể tiếp thu. Chính trị trên sự tình, xưa nay đều là mịt mờ hoạt động. Có rất ít loại này thẳng thắn, xích lù lù biểu tích. Bất quá, Lưu Triệt rất nhanh sẽ phản ứng lại, ánh mắt rạng rỡ, không chút do dự nói, thành giao. Mặc kệ Phương Vân phương thức biểu đạt xích lù vẫn là không xích lù, đối với Lưu Triệt mà nói, Phương Vân vào lúc này cống hiến cho, làm đến thật sự là quá đúng lúc, quá trọng yếu. Tại trận này hoàng tử tranh đoạt bên trong, Lưu Tú có hoàng hậu nương nương chống đỡ, Lưu Khải có Ngũ Lôi Tông chống đỡ. Mà Lưu Triệt không có Lưu Tú tốt như vậy xuất thân, cũng không có Lưu Khải như vậy hảo chỗ dựa. Cứ việc có trung cổ truyền kỳ Hoắc Khứ Bệnh giúp đỡ, nhưng ở này cuộc chiến giữa các hoàng tử bên trong, cái này ưu thế rất dễ dàng đã bị trung hòa đi. Lưu Triệt cũng không chiếm ưu thế. Mặc kệ giấu ở phía sau, mẫu nghi thiên hạ chiến thần cung chủ, vẫn là Ngũ Lôi Tông vị kia vẫn chưa lộ diện tông chủ, thực lực đó đều đủ chống đỡ tiêu đi Hoắc Khứ Bệnh tồn tại. Mà lúc này đây, Phương Vân cùng Phương Gia nương nhờ vào, liền hiện ra đến quá trọng yếu. Hiện tại Phương Vân, đã không phải là Hoài An thành lúc, cái kia không quan trọng gì. Đối với Lưu Triệt mà nói, có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Hắn cùng bình dân hầu một mạch kinh doanh, cùng với hắn bản thân thể hiện ra đến khủng bố thực lực, đều là hiện tại Lưu Triệt cần gấp. Càng trọng yếu là, Phương Vân vẫn tinh thông binh pháp, am hiểu sâu mưu lược, là một gã trí tướng. Đây chính là Lưu Triệt cần thiết. Ầm ầm. Lưu Triệt trong lòng kinh hoàng, hai mắt của hắn bên trong bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Nguyên bản vắng lặng hạ hùng tâm trang trí, giờ khắc này một lần nữa tỏa ra trước nay chưa từng có sức sống, ầm ầm ầm bắt đầu chấn động. Phương Vân, chỉ cần ngươi có thể giúp ta leo lên ngôi vị hoàng đế. Ngay sau, Phương gia quyền thế, nhất định vẫn tại sau ngày hôm nay. Chỉ cần ta một ngày vẫn ngồi ở ngôi vị hoàng đế trên, Phương gia liền không người năng động đặt được. Chỉ cần ngươi nghĩ, chờ ta đăng đến đại bảo, ta thậm chí có thể phong ngươi vì làm vũ mục. Tướng đại chu binh mã, giao cho ngươi quản hạt. Vũ mục hai chữ vừa ra, cho dù là Phương Vân, cũng trong lòng không khỏi rung lên. Vũ mục nhưng bất đồng vũ hầu, quyền thế nặng, nhất thời vô lượng. Ngoại trừ nhân hoàng ở ngoài, hầu như không người nào có thể lay động. Đại chu triều hơn 10 triệu quân mã, hầu như đều quy vũ mục chỉ huy. Chính vì như thế trọng yếu. Cho nên vũ mục trước, từ trước đến giờ lựa chọn thời điểm, cực kỳ thận trọng, không phải ai cũng có thể đảm đương. Vũ mục trước, đều cần có hoàng thất huyết thống. Lưu Triệt lại công bố, muốn tướng nghề nghiệp này, trao tặng một tên họ khác người. Trong đó mượn hơi cùng trọng dụng mùi vị, không nói mà nói. Cứ việc thần tử cống hiến cho, quân vương ban thưởng mượn hơi. Chính là các đời đều dùng quá lung lạc lòng người thuật. Bất quá, Lưu Triệt lại có thể thả ra nếu như vậy, vẫn để cho Phương Vân cực kỳ chấn động. Chỉ cần là phần này quyết đoán, cũng không phải là tìm thường hoàng tử có thể so sánh rồi. Vũ Mục A. Phương Vân cười cười, sâu sắc nhìn thoáng qua Lưu Triệt bên người, không nhúc nhích, phảng phất một đầu bình thường hoắc khứ bệnh, khẽ cười nói, hay là thôi đi. Phương Vân cũng không hề như vậy dạ tâm. Phương gia cũng không như vậy dạ tâm. Chỉ cần điện hạ bảo vệ đại ca của ta, trận này giao dịch cũng coi như hoàn thành. Nếu như điện hạ thật sự hữu tâm, ngày sau leo lên đại bảo, Phương Vân chỉ hy vọng điện hạ đáp ứng ta một cái điều kiện. Lưu Triệt vừa nói một câu, cũng lập tức cảm giác được hối hận. Nếu như đem vũ mục chức hứa cho Phương Vân, như vậy lại nên lấy cỡ nào chức vị, hứa cho đối với mình trung tâm cảnh cảnh hoắc khứ bệnh. Bất quá, cũng may Phương Vân cũng không có nhận hắn, đáp ứng. Chỉ là nghe nói hắn muốn một cái điều kiện, tự nhiên không đáp ứng, điều kiện gì. A, Phương Vân khép cười một tiếng, sâu sắc nhìn Lưu Triệt một chút, chuyện này, vẫn là đợi được điện hạ leo lên đại bảo vị trí rồi nói sau. Nếu như điện hạ không thể leo lên đại bảo, chúng ta ngày hôm nay nói tới tất cả, cũng chỉ là nói xuông. Lưu Triệt gật đầu một cái, lập tức không nói thêm lời. Song Phương khoanh chân ngồi xuống, đối với đầu gối trường đàm. Tinh tế thương thảo, ngày sau bố trí. Khoảng chừng sau 3 canh giờ nữa, Phương Vân mới từ thập tam hoàng tử doanh trướng rời khỏi. Lấy 36 đệ tin tức năng lực, hiện tại, hẳn là đã chiếm được tin tức đi. Lưu Triệt nhìn bên ngoài lều, mỉm cười nói. Hẳn là đã nhận được. Hoắc Khứ Bệnh thản nhiên nói. Chỉ. Muốn lấy được Phương Vân cống hiến cho, thật đúng là không dễ dàng a. Lưu Triệt cảm khái, trong đầu, nhưng là nghĩ tới vừa, Phương Vân cùng hắn có kẻ mặc cả dáng vẻ. Nhưng đi, rất đáng giá. Không phải sao. Hoắc Vân Bệnh khoanh chân bất động, trong mắt nhưng tránh qua trận hào quang năm màu. Khẽ mỉm cười, hắn đưa tay vừa nhấc, liền tướng trong chén chè thơm, uống một hơi cạn sạch. Sắc thực giá trị ngã. Lưu Triệt khẽ cười, tương tự tướng trong chén đồ vật, uống một hơi cạn sạch. Chương 998, Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế. Di hoang ở ngoại trừ thập tam hoàng tử Lưu Triệt doanh trướng, Phương Vân trên mặt ung dung nụ cười, trong nháy mắt tiêu liễm. Có hoắc khứ bệnh loại này ít nhất là địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp cường giả tại, trên căn bản đại ca tại di hoang cũng là vô tư. Huống chi, còn có chính mình lưu ở trên người hắn, dùng để che đậy thiên cơ thiên địa vạn hóa chung quy tắc hình chiếu. Lẽ ra chuyện này giải quyết, Phương Vân hẳn là ung dung không ít. Nhưng trên thực tế, hắn một điểm đều ung dung không đứng lên. Đại ca, ngươi đến cùng có vật gì, tại gạt ta? Vô tận hư không đứt gãy bên trong, Phương Vân thì thảo tự nói, lông mày hiện lên một tia sầu lo thần sắc. Phương Lâm tuy rằng tận lực cẩn giấu, nhưng không giấu giếm quá Phương Vân. Tại chân khí nhập thể một sát na, Phương Vân cũng cảm giác, đại ca trong cơ thể chân khí thiếu hụt, gần như hư thoát, đây rõ ràng là không lâu trước đó, cùng nhân tiến hành kích liệt giao thủ, chân khí lượng lớn tiêu hao mới có tình huống. Nhưng mà kịch liệt như vậy giao thủ, đợi được Phương Vân chạy tới thời điểm, chu vi kịch nhiên không cảm giác được bất kỳ tranh đấu vết tích, cũng bất kỳ Phương Lâm đối thủ khí tức. Từ phát hiện Phương Lâm trên người dấu ấn di động, đến Phương Vân chạy tới. Trước sau chỉ bất quá chốc lát chênh lệch thời gian. Không có đạo lý các loại, chờ Phương Vân chạy tới thời điểm, không cảm giác được bất kỳ tranh đấu khí tức. Giải thích duy nhất chỉ có một cái, đó chính là Phương Lâm cuối cùng xuất hiện địa phương, cũng không phải là hắn cùng người khác giao thủ địa phương, mà là hắn cố ý thay đổi cái địa phương, rất sớm đợi Phương Vân. Tại sao? Đại ca, ngươi tại sao muốn gặp ta? Huynh đệ chúng ta một hồi, có chuyện gì, là ta không giải quyết được. Phương Vân lại nghĩ tới thập tam hoàng tử Lưu Triệt. Phương Lâm vừa thấy mặt, liền nhắc nhở Phương Vân vệ ma tông chủ sự. Để Phương Vân cẩn trọng đế ma tông truy sát. Nếu như cận từ hướng này xem, làm cho người ta ấn tượng, tựa hồ chuyện này sớm lưu truyền đến mức sôi sùng sục, liền đối với giới tông phái sự, từ trước đến giờ không lớn quan tâm Phương Lâm đều nghe nói chuyện này. Nhưng mà, Phương Vân đi gặp Lưu Triệt thời điểm hắn rõ ràng chú ý tới một việc, một bất kể là Lưu Triệt vẫn là Hoắc Khứ Bệnh, đối với mình đánh giết Phệ Ma Tông chủ sự, tựa hồ cũng không biết gì cả. Không có đạo lý, chuyện lớn như vậy Lưu Triệt cùng Hoắc Khứ Bệnh không biết gì cả, mà chỉ quan tâm quân sự đại ca, nhưng trái lại sớm một bước biết. Phương Vân trong lòng mơ hồ có loại hiểu ra. E sợ Đế Ma Tông người, đã rất sớm tìm quá đại ca. Thậm chí che đậy chính mình dấu ấn, chính là Hỗn Độn lão tổ bên người cái kia nhất hệ người. Thế nhưng đại ca tại sao muốn ẩn giấu? Hắn lại là thế nào đào mạng? Phương Vân tâm tư chập trùng, làm sao cũng nghĩ không thông trong đó then chốt. Nếu không phải cái loại này huyết mạch liên kết cảm giác, cùng với đại ca nhìn thấy chính mình lúc, lưu lộ ra đến chỉ có chân chính thân nhân mới có ấm áp, Phương Vân thậm chí sẽ cho rằng, đây căn bản không phải là của mình đại ca. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Chẳng lẽ nói, chuyện này đã nghiêm trọng đến, lấy thực lực bây giờ của ta, đều có hay không pháp giúp đỡ được việc sao? Thậm chí, chuyện này vẫn sẽ liên lụy đến chúng ta, cho nên ngươi mới vẫn không nói sao. Phương Vân lông mày sâu sắc nhíu lại. Đây là duy nhất Nhiễm có thể nghĩ đến giải thích hợp lý. Nhưng là, đến cùng có chuyện gì, nghiêm trọng đến lấy hắn truyền kỳ cấp tu vi, đều không thể giúp đỡ một điểm vội đây. Phương Vân không rõ. Hắn chỉ có thể hy vọng này là của mình suy nghĩ lung tung. Quá suy nghĩ nhiều. Đại ca, ngươi có sự lựa chọn của ngươi thế nhưng ta cũng có ta kiên trì. Mặc kệ chuyện gì, ta đều hy vọng hai người chúng ta đều có thể đồng thời gánh chịu. Đây mới là huynh đệ. Phương Vân hai mắt vi ngưng, trong chốc lát, một đoàn đen đặc khí tức từ trong tay của hắn thoát trưởng mà ra. Đám khói đen này vặn vẹo biến hóa, trong nháy mắt hóa thành một đạo nhân hình, lại chớp mắt một cái khác giống nhau như lúc Phương Vân xuất hiện ở Phương Vân đối diện. Đây là Minh Vương Đại Bi chú diễn sinh ra đến phân thân. Đi thôi. Thủ hộ tại đại ca của ta Chu Vi. Một có động tĩnh gì, lập tức cho ta biết. Phương Vân vung tay lên này đạo phân thân lập tức hóa thành một đạo hắc sắc cầu vồng, xé ra hư không biến mất giáp hoang phương hướng. Chỉ cần một cái Hoắc Khứ Bệnh, Phương Vân vẫn là có chút không yên lòng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu là trở lại cái cường giả nào, thi triển cái gì tiền phong có cấm thuật, tướng hư không cấm chế, để Phương Vân dấu ấn mất đi hiệu lực. Vậy thì cực kỳ không ổn. Nhưng mà có cái này phân thân, đối phương e sợ vẫn không ra tay. Phương Vân cũng đã sớm xuất hiện. Đánh không đánh thắng được những này thượng cổ bá chủ, tạm thời không nói. Nhưng lấy Phương Vân năng lực, nếu muốn từ những này thượng cổ bá chủ thủ hạ cứu đi một người, nhưng là dễ dàng việc. Hơn nữa, ở một trình độ nào đó, cái này cũng phải một loại giám thị. Nếu như Phương Lâm trên người, thật sự xảy ra đại sự gì, Phương Vân là có thể trước tiên phát hiện, đồng thời giải quyết vấn đề. Chí ít, cũng có thể nghĩ biện pháp đi làm. Hô! Làm xong những việc này, Phương Vân sâu sắc thổ thở ra một hơi, xả ra một cục tức. Cảm giác trong lòng tảng đá lớn, vung xuống không ít. Đi thôi. Kinh thành bên trong, vẫn có rất nhiều chuyện phải làm. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức điều khiển không gian lực, hướng về kinh thành phương hướng, cấp tốc lao đi. Phích lịch. Trong chớp mắt, một đạo vang dội lôi đỉnh, từ Phương Vân đỉnh đầu nơi sâu xa xẹt qua. Hư không phảng phất bị xé rách. Trước mắt đột nhiên tối sầm lại, hai mảnh đường kính đạt gần 10.000 dặm khung hình bóng đen, từ trên dưới hai phe hợp lại đây. Trong chớp mắt này, Phương Vân cùng ngoại giới thiên địa năng lượng trong lúc đó cảm ứng, bị cấp tốc suy yếu, chặt đứt. Không tốt. Phương Vân mặt sắc đại biến. Đây rõ ràng là một loại nào đó cường vô cùng khó tin võ giả, đang đem mạnh mẽ hắn khỏa nhập không gian của mình bên trong. Đường kính đạt gần 10.000 dặm khổng lồ không gian, đây là Phương Vân chưa từng thấy qua. Cường đại Nhiễm cảm giác nguy hiểm, như thủy triều tướng Phương Vân bao phủ. Kẻ địch này tuy rằng vẫn không có hiện thân, nhưng chỉ cần là sáng tạo ra đường kính vạn dặm tạo vật không gian, cũng không phải là hiện tại Phương Vân có thể bế địch. Vụ. Không có do dự chút nào, Phương Vân lập tức phát động ước vạn không gian độn hình đại pháp, toàn bộ thân hình kéo dài thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, biến mất ở trong hư không. Ầm ầm ầm trầm tiền áp lực từ bốn phương tám hướng kéo tới. Trước mắt thế giới, trời đất quay cuồng mịch quần quận đãng đãng thanh sắc sương mù, chen lẫn cường liệt khí tức sinh mệnh từ mỗi cái phương hướng phả vào mặt. Ầm ầm trong nổ vang, từng đạo cùng loại tầng nham thạch kết cấu gián đoạn không gian, không ngừng xuất hiện ở Phương Vân phía trước, nỗ lực ngăn cản đường đi của hắn. Vụ. Phương Vân tốc độ nhanh khó mà tin nổi, thân thể của hắn xúc nhỏ như hạt cải. Trong nháy mắt, liền thoảng qua tầng tầng không gian kết cấu. Khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng một cái đã qua. Mấy bất quá trong lúc hô hấp, cũng đã lược đến vùng không gian này biên giới. Nơi nào, hai mảnh khung hình trong bóng tối chỉ còn lại một tia mỏng manh vết nứt không gian. Phương Vân không gian chi đạo, tựa hồ cũng ra trong cõi u minh vị kia ra tay cường giả dự liệu. Trước mắt Phương Vân liền muốn xuyên ra này thiên địa, dị biến nổi lên. Vụ. Ngay Phương Vân lao ra biên giới khe nước trước mắt, thời gian đọc lại, Phương Vân như phảng phất là một con rơi vào ngưng giao bên trong phi trùng trong chớp mắt nhúc nhích bất động. Thời gian pháp tắc. Phương Vân trong lòng đại hàn. Hắn tuy rằng không thể động đậy, nhưng tư duy năng lực vẫn tại. Tại thời gian hình ảnh ngắt quãng một sát na, Phương Vân cảm giác được một cỗ lệnh thiên địa vì đó sắc biến dòng lũ, quán đâm thủng thân thể. Cỗ lực lượng này, muốn so với hắn lấy thiên địa vạn hóa chung thi triển thời gian bất động, còn cường đại hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Vụ. Thời gian trường hà đột nhiên khôi phục lưu động, nhưng cũng không đi về phía trước trôi qua mà hướng đi sau nghịch chuyển. Phương Vân thân thể trong nháy mắt kéo dài thành một đạo tàn ảnh. Nay đạo thật nhỏ tàn ảnh, tại vô số thanh sắc gián đoạn không gian bên trong, lôi kéo ra ngàn vạn cái ra ra vào vào, quanh co quy tích, cuối cùng trở lại Phương Vân chuyển động thân thể, lên đường tiền địa phương. Phương Vân lúc này đã không phải là kinh hãi, mà là sợ hãi. Lực lượng như thế này, đã gần như bất hủ thần ma. Cho dù là mượn thiên địa vạn hóa chung, hắn cũng không làm được. Tại lực lượng mạnh mẽ như thế này trước mặt Phương Vân lực lượng hèn mọn dường như run rế. Ầm ầm. Thương khung phía trên, một con chói mắt thanh sắc cầu vồng phá không mà xuống, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tầng tầng nổ xuống. Trong nháy mắt mạnh mẽ đánh vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong không gian. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên thiên địa vạn hóa chuông thâm nhập, bị Phương Vân từ ai hào đại thâm nguyên trung ương, tòa kia ngũ hành thổ nguyên tố ngưng tụ trên ngọn núi cướp đoạt đến vô danh cường địa hải cốt, lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đế Vũ hậu nhân, cỗ hải cốt này ta mang đi. Hắn cùng ta tại thượng cổ lúc có liên quan lớn lao. Ngươi cũng không cần không cam lòng, tương lai tự có ngươi chỗ tốt. Ầm ầm âm thanh, cực kỳ chậm chậm. Tụy hạo như biển sâu giống như uy áp khổng lồ 133 trùng kích nhân thần kinh. Ầm ầm. Thanh sắc cầu vồng phá không mà lên, bốn phía hợp lại không gian trong nháy mắt nghiền nát tán đi. Trước mắt lại khôi phục quang minh, mà Phương Vân cũng vào đúng lúc này khôi phục tự do. Vạn cổ thanh thiên đại đế. Phương Vân nhìn hạo đãng hư không, ngực thang kịch liệt chập trùng. Trong mắt của hắn hào quang lấp lóe, từng cái ý niệm nhanh chóng lóe qua bộ não. Trong thiên hạ, có thể dễ dàng như vậy từ trong tay của hắn cướp đi đồ vật, rất ít không có mấy. Mà có thể nhẹ nhàng như vậy nắm giữ thời gian pháp tắc, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Toàn bộ thiên hạ hiện nay, cũng chỉ có các hoang mấy vị đại đế kia, cùng nhân hoàng tập đủ làm được. Phương Vân quay đầu vọng phía đông, xuyên thấu qua tầng tầng không gian, Phương Vân thấy rõ ràng một mảnh rậm rạp quần sơn, đứng vững ở trên mặt đất. Trong quần sơn, yêu khí trùng thiên. Mà ở quần sơn này tối trung ương, một đạo mênh mông đãng đãng tử khí, trấn áp mãng hoang, xông thẳng phía chân trời. Di hoang cùng mãng hoang gần nhất. Phương Vân nhất thời vong tỉnh, lại chạy tới cách mãng hoang không xa địa phương. Mà nơi này, chính là vị kia sống không biết bao nhiêu vạn năm yêu tộc thánh tổ vạn cổ thanh thiên đại đế địa bàn. Phương Vân cũng không nghĩ tới, danh chấn thiên hạ, coi trời bằng vung yêu tộc lão tổ. Lấy thân phận của nó, lại sẽ tự hạ thân phận, từ trong tay mình đoạt bảo. Nhọc nhằn khổ sở, từ ai hào đại thâm nguyên cướp đoạt đến vị cường giả kia hài cốt, Phương Vân thậm chí liền kiểm tra cơ hội đều không có, đã bị vị này yêu tộc lão tổ mạnh mẽ từ trong không gian cướp đi. Mà Phương Vân nhưng là liền một điểm phản kháng lực lượng cũng làm không tới. Tuy rằng thua ở vạn cổ thanh thiên đại đế trong tay, bất quá Phương Vân nhưng là một điểm lời oán hận cũng không có. Lấy vị này lão tổ thân phận, tự mình ra tay đối phó chính mình, cũng coi như là có chút chuyện bé xé ra to, coi trọng chính mình. Thua cũng không oán. Đáng được an mừng là, vị này lão tổ mở miệng nhắc tới chính mình đế vũ hậu nhân thân phận. Hiển nhiên, chính mình vị kia thượng cổ hiển hách một thời tổ tiên, âm đức vẫn tại tí đánh giá chính mình. Một người là nhân, một người là yêu, lấy vạn cổ thanh thiên đại đế thân phận, làm sao sẽ cùng người này vẫn có quan hệ? Còn có, nó lao đi hắn thi hải có ích lợi gì? Lẽ nào muốn giúp hắn phục sinh? Hư kinh một hồi, phát hiện vạn cổ thanh thiên đại đế chỉ là nhìn tới chính mình cướp đoạt, một vị cường giả thời thượng cổ thi hải. Phương Vân trong lòng nhất thời dễ dàng rất nhiều. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Huyền minh cấp võ giả, mắt cao hơn đầu. Cho dù là tam tượng pháp khí, cũng chưa chắc có thể vào đạt được con mắt của chúng nó. Phương Vân đương nhiên sẽ không cho rằng, vạn cổ thanh thiên đại đế sẽ nhìn tới một vị cường giả thời thượng cổ bảo tàng. Còn lại, vậy chính là trợ giúp hắn phục sinh một cái. Địa hồn cấp cường giả, sức sống cực kỳ cường đại. Phương Vân tướng người kia thu vào thiên địa vạn hóa chung thời điểm, cũng không hề tỉ mỉ sát đế thế nhưng loại nhân vật này, cốt hài trên có lưu lại một tia tàn hồn, ý chí bất diệt, cũng là hoàn toàn khả năng. Vạn cổ thanh thiên đại đế, người này sẽ đưa ngươi. Phương Vân hơi suy nghĩ, một đạo mạnh mẽ ý thức lập tức chuyển vào mãng hoang nơi sâu xa. Ngược lại người đã bị đoạn, thiệt thòi là ăn chắc. Mặt mũi cũng là khẳng định tìm không trở về, còn không bằng biết thời biết thế. Để vạn cổ thanh thiên đại đế thừa một món nợ ân tình của chính mình. Khúc khúc một câu nói, là có thể đạt đến cái này hiệu quả. Phương Vân tự nhiên là mừng rỡ làm. Nói xong, Phương Vân cũng không đợi Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế trả lời. Thân hình nhảy lên, lập tức biến mất không còn tăm tích. Chương 999, Minh Thần Chi Mâu. Đại Chu Đông Nam, Kinh Châu sâu trong lòng đất một loạt cổ lão đại điện, hiện ra loang lổ đồng tàu, đứng xứng ở mảnh này rất ít người đặt chân tới địa phương. Một cái to lớn xanh sẫm sắc màng ánh sáng tướng những đại điện này, hết thảy bao phủ ở bên trong, màng ánh sáng trên, từng cái vặn vẹo văn tự, tản mát ra cường liệt khí tức tử vong. Hầu như hết thảy đại điện, tại cửa điện bên trong, đều điêu khắc một cái huyết hồng minh tự. Giờ này khắc này, Minh Tông đại điện bên trong hết thảy trưởng lao toàn bộ bị khu trục xuất, chỉ còn lại Minh Tông phụ tử hai người. Phụ thân, xin thứ cho ta nhiều lời. Hài nhi thật sự là nhìn không thấy, này viên con ngươi đối với chúng ta có tác dụng gì. Hơn nữa chúng ta mấy ngàn năm tích bao hàm minh chỉ, liền muốn triệt để biến mất rồi. To lớn vương chỉ bên bờ, Minh Vương Thái Tử nhìn trước mắt minh khí sôi trào minh chỉ không nhịn được nói. Ở trong mắt hắn, tòa này từ thời đại thượng cổ lưu truyền xuống tiên thiên minh chỉ, chính đang nhanh chóng khô kiệt. Sôi sùng sục minh khí, quần quần không ngừng minh chỉ phía trên, con kia xám trắng quỷ dị nhãn cầu bên trong. Đây đã là thanh thứ 7 tiên thiên minh chỉ, lại có thêm chốc lát, cái này minh chỉ liền muốn như cái khác mấy cái minh chỉ như thế, triệt để báo hỏng. Minh Tông tổng cộng có 9 thanh minh chỉ, đối ứng 9 thiên địa số lượng. Càng về sau, minh chỉ uy lực càng lớn. Những này minh chỉ là minh chỉ bồi dưỡng môn nhân đặt vững căn cơ, cùng với trọng thương sau khi, lại để khôi phục trọng yếu tông phái thanh khí. Mà bây giờ, 9 thanh minh trong ao chẳng mấy chốc sẽ chỉ còn lại 2 cái. Đối với Minh Vương Thái Tử sầu lo, Minh Tông tông chủ nhưng là nghe như không nghe. Hắn ăn mặc rộng lớn minh hoàng bào, tóc dài đen kịt, thẳng tắp buông xuống, có chút lạnh lẽo trên khuôn mặt, lộ ra ánh mắt chuyên chú. Tựa hồ hết thảy tâm thần đều đặt ở lấy chân khí khống chế này viên quỷ dị nhãn cầu trên. Vụ. Minh chỉ rung động, nước ao rất nhanh thấy đáy, lộ ra loang lổ xanh sẫm sắc đáy ao. Mà đáy ao nhan sắc cũng đang nhanh chóng do sâu xanh sẫm sắc hướng về xám trắng nhan sắc chuyển biến. Chỉ nghe xì xì mấy tiếng vang lên giòn giã, Minh chỉ cao hơn một người chỉ trên vách, rất nhanh xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rách. Phụ thân. Minh Vương Thái Tử mí mắt nhảy lên rốt cục không nhịn được cả kinh kêu lên. Mắt thấy cái này Minh chỉ lập tức liền muốn báo hỏng. Còn tiếp tục như vậy đợi được hắn kế vị thời điểm, toàn bộ Minh Tông có thể dùng Minh chỉ, e sợ đều rất ít không có mấy. Không còn những này Minh chỉ ngày sau, dù cho hắn có thiên đại dạ tâm, che trời thủ đoạn cũng e sợ rất khó bồi dưỡng được lượng lớn ưu tú môn nhân đến. Tình phụ tử mặc dù trọng yếu nhưng Minh Tông đạo thống truyền thừa càng thêm bị muốn. Minh Vương Thái Tử tự do tiếp thu giáo dục liền là như vậy. Mắt thấy Minh Tông tông chủ triệt để ma, bị này viên ai hảo đại thâm viên đoạt đến con ngươi, toàn bộ khống chế được tâm thần. Minh Vương Thái Tử ngón tay một khuất, liền muốn không nhịn được động thủ, ngăn cản Minh Tông tông chủ tự hủy tông phái căn cơ cử động. Minh Nhi, có này viên nhãn cầu, chúng ta Minh Tông đã lại không đáng kể đạo thống truyền thừa rồi. Ngay Minh Vương Thái Tử động thủ tiền một khắc, Minh Tông tông chủ vang dội âm thanh mang theo dị thường ma lực, tại Minh chỉ bên vang lên. Phụ thân, ngươi đang nói cái gì? Minh Vương Thái Tử tâm thần rung bần bật. Minh Tông tông chủ này mấy lời nói đến mức hắn tâm thần đại loạn. Hắn tự do bị truyền vào tín niệm chính là Minh Tông đạo thống truyền thừa, trọng với tất cả, trọng với huyết mạch sinh ở thân tình. Mà truyền vào này mưu khái niệm, chính là trước mắt phụ thân. Nhưng mà, hiện tại hắn nhưng đối với mình nói, Minh Tị đạo thống không trọng yếu. Loại này tín niệm trên trung kích, đối với Minh Vương Thái Tử mà nói, khổng lồ vô cùng. Đều là này viên nhãn cầu, đều là này viên nhãn cầu. Căn bản là không nên đem nó từ ai hào đại thâm viên mang về đến hẳn là triệt để hủy diệt nó. Một cái ầm ầm âm thanh tại Minh Vương Thái Tử trong thai càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng vang dội. Từ khi ai hào đại thâm viên sau khi trở về phụ thân hành vi liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Đầu tiên là đem chính mình đóng lại trưởng môn trong mật thất, không cho phép bất kỳ ai tới gần. Sau đó, hay bởi vì này viên nhãn cầu, quát mắng chính mình dừng lại, một trợ. Tại loại chuyện này, tại trở về trước từ ái phụ thân trên người. Chưa bao giờ có. Lại sau đó phụ thân liền làm ra loại này tự hủy tông môn căn cơ sự tình. Từ cái thứ nhất Minh chỉ báo hỏng sau khi, thì có tông môn trưởng lão ngăn cản hắn. Nhưng là hoàn toàn vô dụng, còn bị phụ thân phế bỏ hai tên trưởng lão công thể. Minh Vương Thái Tử trong mắt hung quang chớp động, đen kịt trong mắt toàn bộ phản chiếu này viên xám trắng âm u đầy tử khí rồi lại phảng phất không đáy thâm nguyên bình thường nhãn cầu, đều là này viên nhãn cầu trêu chọc họa. Ta sớm nên nghĩ đến, đầu kia tà vật tự tay giao ra đây đồ vật. Làm sao có khả năng sẽ đơn giản như vậy? Hay là, phía trên kia đã sớm bám vào, nó một tia phân thân ý thức? Chính là bởi vì nó, phụ thân mới có thể tính cách nổi lên. Minh Vương Thái Tử đầu ngón tay, một tia hắc sắc minh khí quấn vòng quanh lăn lộn không ngớt, mơ hồ biến hóa ra một con minh thú dáng vẻ. Đây là Minh Vương Thái Tử từ Minh Vương thế giới chiếm được một môn cường đại công pháp. Nếu muốn hủy diệt một viên không rõ lai lịch nhãn cầu, tuyệt đối là thừa sức. Chí ít, Minh Vương Thái Tử cũng không nghi ngờ điểm này. Ngươi không phải vẫn rất tò mò, này viên nhãn cầu đến lịch sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Minh Tông Tông chủ âm thanh sóng lớn không sợ hãi từ từ có trong đại điện vang lên, nhưng trong thanh âm cái cỗ này lực lượng kỳ dị, nhưng dường như một đạo lôi điện, trong nháy mắt đánh trúng Minh Vương Thái Tử, ngăn trở hành động của hắn. Này viên nhãn cầu, chính là Minh Vương Chi Mâu. Là viễn cổ đại địa tịch diệt sau khi, Minh Thần lưu lại duy nhất huyết nhục chân thân. Chỉ cần Minh Thần có thể phục sinh, như vậy chúng ta Minh Tông đạo thống liền vĩnh không tiêu diệt. Thậm chí ngay cả chúng ta cùng Kiếm Tông ân oán, cũng có thể một túc được đền bù ẩm. Minh Vương Thái Tử như gặp điện cức, thân thể đột nhiên run lên, hai mắt trợn trừng, không thể tin tưởng kinh hô, cái gì? Giờ khắc này đối với Minh Vương Thái Tử tạo thành trùng kích, còn xa tại tín niệm đổ nát bên trên. Minh Tông các đại điển tịch đều hữu quan với Minh Thần, ghi chép. Thậm chí Minh Tông sang phái tổ sư tại Minh Tông bên trong đồn đại, chính là chiếm được Minh Thần gợi ý, mới sáng lập Minh Tông. Những này cố sự, Minh Vương Thái Tử nghe nhiều nên thuộc. Thế nhưng truyền thuyết quá mức xa xôi, càng nhiều thời điểm, Minh Tông môn nhân là tướng loại chuyện này, cho rằng xa xôi hư vô thần thoại truyền thuyết. Thế nhưng hiện tại, Minh Tông Tông chủ lại còn nói, Minh Thần xác xác thực thực là tồn tại. Hơn nữa, này viên nhãn cầu chính là hắn di lưu chân thân, loại chuyện này quá mức chấn động rồi. Làm sao có khả năng? Minh Vương Thái Tử phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu tiên chính là phụ thân đã điên rồi, hắn đã đánh mất lý trí. Nhưng mà đúng vào lúc này, tựa hồ là cảm giác được hắn hoài nghi, Minh chỉ phía trên. Cái kia viên to lớn xám trắng nhãn cầu bên trong, đột nhiên hiện lên một tia tơ máu. Tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong nháy mắt toàn bộ nhãn cầu đều che kín tơ máu. Vụ. Ngay Minh Vương Thái Tử ngay dưới mắt, này viên nguyên bản phảng phất chết rồi bình thường nhãn cầu, trong chớp mắt, giống như là bị giao cho sinh mệnh, sống lại. Huyết sắc nhãn cầu, trở mình xoay một cái, liền xa xa, tùn nhìn thẳng đứng ở phía sau Minh Vương Thái Tử. Ẩm. Trong chớp mắt này, không có bất kỳ dấu hiệu. Minh Vương Thái Tử trong cơ thể cố như kim thạch Minh Tông chân khí đột nhiên, vang một tiếng tán loạn. Liền phảng phất bị tấn công. Vô cùng áp lực vô tận, khổng lồ khó có thể tưởng tượng. Từ bốn phương tám hướng chuyển đến, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bao phủ ở tại Minh Vương Thái Tử trên vai. Trong mắt vô tận hắc ám phả vào mặt, Minh Vương Thái Tử trong nháy mắt cảm giác ý thức của mình bị một cỗ lanh khốc máu tanh tàn nhẫn khí tức vây quanh, toàn bộ thân hình nhất thời không thể động đậy. Minh Vương Thái Tử nhất thời tay chân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng, vô biên sợ hãi từ trong lòng bay lên. Đó là một loại thần tử đối mặt quân vương, nô buộc đối mặt thống trị cảm giác. Được rồi, chuyện này, ngươi không cần hỏi tới. Vi phụ tự có chủ trương. Minh Tông Tông chủ âm thanh như có như không, phảng phất nói mớ bình thường từ vô tận chân trời chuyển đến. Nhưng này nói mớ nhưng đúng lúc cứu Minh Vương Thái Tử mạng. Vâng, phụ thân. Minh Vương Thái Tử mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại không dám nói gì. Trong chớp mắt này, hắn tựa hồ là từ kề cận cái chết một lần nữa sống lại như thế. Không dám tiếp tục khinh thường này viên huyết sắc nhãn cầu. Đi theo ta. Chư vị trưởng lão đã tại chờ. Minh Tông Tông chủ vung tay háo một cái, một cỗ hồn hậu chân khí lập tức cuốn lên Minh Vương Thái Tử biến mất không còn tăm hơi. Ở sau lưng hắn tỏa thứ bảy Minh Tông Minh Chỉ theo tiếng mà nát triệt để hủy diệt. Khi Minh Vương Thái Tử xuất hiện thời điểm đã là tại Minh Thần Chi Điện. Tòa này Minh Tông trọng yếu nhất đại điện chính là Minh Tông chấn phái bảo tàng chấn áp chỗ, cũng là Minh Tông trọng yếu nhất đầu mối. Bình thường nếu như không có triệu kiến, liền tính tông môn đại trưởng lão đều không được đi vào. Nhưng giờ khắc này, nhưng là đầu người tích góp. Từng người ăn mặc hắc sắc minh bảo Minh Tông trưởng lão, thần tình yên lặng, đứng ở Minh Tông thanh thứ 9, cũng là trọng yếu nhất Minh Thần chi chỉ tiền. Thần thái cung khiêm. Tông chủ. Khi Minh Tông phụ tử tiến vào thời điểm, mọi người dồn dập không mình hành lễ. Minh Vương Thái Tử liếc mắt là đã nhìn ra, những này dị vãng chân khí bằng bạc, khí thế kinh thiên Minh Tông cường giả, giờ khắc này lại có vẻ cực kỳ suy yếu. Tựa hồ chân khí hao tổn cực đại như thế, mà ở tại bọn hắn trung ương, vốn là xanh sấm sắc minh chỉ nước ao cũng đã biến thành huyết màu đỏ. Sôi trào trong sương mù, phiêu đãng một cỗ gây mũi mùi máu tanh vị. Đâm phá ngón giữa, tướng tinh huyết của ngươi tung nhập trong đó. Minh Tông Tông chủ âm thanh tại bên tai vang lên, không thể nghi ngờ. Minh Vương Thái Tử ngây ngốc, nhưng vẫn là theo bản năng làm theo. Ngay dòng máu nhập trì trước mắt, một cỗ khổng lồ hấp lực từ Minh Thần chi trong ao truyền ra, Minh Vương Thái Tử trong cơ thể Minh Tông chân khí lập tức như đá chìm đáy biển giống như điên cuồng tràn vào trong đó. Không tốt. Minh Vương Thái Tử tâm thần hoảng hốt, nhưng căn bản không phản kháng được. Mà ngay tại lúc này, Minh Tông Tông chủ làm ra cuối cùng, trọng yếu nhất một bước. Hô! Huyết màu đỏ quỷ dị nhãn cầu, thường thường bay ra, xuyên qua Minh Chỉ phía trên. Bay vào Minh Chỉ bên bờ, ánh mắt trống rông to lớn Minh Thần pho tượng bên trong. Ầm ầm. Nhãn cầu bay vào trước mắt, toàn bộ lòng đất Minh Tông đất trời rung chuyển. Một đạo hắc sắc tinh khí, từ dưới đất sông thẳng lên trời. Toàn bộ Kinh Châu đại địa, cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Mà Minh Chỉ bên bờ, vốn là chỉ là một cái vật chết Minh Thần pho tượng trong chớp mắt phảng phất có sinh mệnh, sống lại. Toàn bộ Minh Chỉ nước ao, trong nháy mắt bị hấp không. Mà Minh Thần kim thân khác một con chỗ trống mắt trái, năng lượng hội tụ, tại quy tắc lực tác dụng hạ, một cái khác màu vàng kim trong mắt lạnh như băng, trong nháy mắt đỗng nhiên mở một cỗ cực lớn đến uy áp lập tức phá thể mà ra, bao phủ tại điện. Ầm. Chúng tâm thần người rung bần bật, hết thể Minh Tông cường giả ầm một tiếng, quỳ rạp trên đất, tham kiến Minh Thần. Này đôi màu vàng kim đôi mắt, nhưng chỉ là tại chúng trên thân thể người dừng lại chốc lát, lập tức nhìn phía hư không. Một cái mạnh mẽ ý thức, trong chớp mắt này xuất hiện giữa trời, xông thẳng lên trời, ha ha ha, Diêm Ma Thiên Tử, ta lại thắng ngươi rồi. Chương 1000, phong phú thu hoạch, cầu vẽ tháng. Thịch thịch. Một trận tiếng bước chân dồn dập, tại hoàng cung nơi sâu xa vang lên. Một tên cấm quân thị vệ vội vã đi vào Tam thập lục hoàng tử chỗ ở, đại nhân, vừa thủy có báo. Mang lên đi. Bên trên đại điện, một thân tương bảo Tam thập lục hoàng tử Lưu Khải, chính ngồi cao bên trên đại điện. Thân tính nhàn đạm, thủ đoạn bên trong, nâng một chén ngọc lưu ly tràn trẻ thơm. Ở hai bên người hắn, nhưng là Loan Bố, đậu anh một đám ngũ lôi tông tâm phúc. Bây giờ, tự nhiên là từ lâu mặc vào chu triều hộ vệ phục thị, bị Lưu Khải sắp xếp tại trái phải. Từ Lưu Triệt rời khỏi kinh thành đến bây giờ, thời gian cũng không lâu. Nhưng mà Lưu Khải trên người nhưng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một loại trầm ngưng như vực sâu, tẩy luyện như rồng khí chất, đang từ trên người của hắn phát tán ra. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện, cứ việc dương quang không là đối với Lưu Khải bắn thẳng đến, nhưng ở sau lưng của hắn, nhưng dù sao có một đạo so với hát. N vóc người hơi cao hơn bóng đen. Đó là một cỗ chiến xa, thấu lộ ra cổ lao khí tức. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh, theo Lưu Khải hô hấp, hơi phồng lên xẹp xuống, hơi phồng lên xẹp xuống. Mà mỗi một lần co duỗi, cũng như tẩy luyện, để Lưu Khải trên người khí tức càng thêm tinh thuần cùng uy lạnh lùng. Nếu như nói trở về trước Lưu Khải, liền như cùng một cái chờ khi thì phát, chờ đợi lôi kiếp giao long. Như vậy hiện tại Lưu Khải chính đang kinh lịch giao thuế kim lân, hóa thân làm lòng quá trình. Đối với tên này thị vệ bẩm báo, Lưu Khải vẫn chưa để ý biên thủy, cũng chỉ có mình vị kia thập tam ca. Nếu như nói đạt được ngũ lôi chiến xa trước đó, Lưu Khải còn có thể hết sức kiêng kỵ chính mình vị này mười tam hoàng ca. Nhưng xuất hiện khi chiếm được ngũ lôi tông chấn phái chi khí, tượng trưng cho ngũ lôi tông khuynh phái chống đỡ ngũ lôi chiến xa, Lưu Khải trong lòng tự tin gia tăng thật lớn. Hoắc Khứ Bệnh mặc dù là trung cổ truyền kỳ tồn tại, nhưng hắn dù sao chỉ có một người. Nhân đơn lực ta, không sánh được ngũ lôi tông như vậy khuynh phái chống đỡ. Hiện tại trận này hoàng tử bên trong, hắn đã dần dần chiếm đến thượng phong. Lưu Khải hứng hờ ngoắc ngoắc tay tự có cấm quân này giai vệ, đem tin tức truyền ra. Tiết đi in chỉ, lấy ra tin tường báo, Lưu Khải chỉ là nhìn lướt qua lập tức mặt sắc đại biến. Ẩm. Bị Lưu Khải nắm trong tay lưu ly ngọc tràn, nổ lớn nổ tung, bọt nước cùng mảnh vụn tung tóe. Nhưng Lưu Khải nhưng là hồn nhiên chưa phát hiện, làm sao có khả năng. Điện hạ. Loan Bố cùng Yến Anh lập tức phát hiện khác thường, đồng thời nhìn tới. Bất quá, vẫn là đầu anh trước tiên phản ứng lại, quay người lại, đối với cái kia đi vào truyền lại tin tức cấm quân thị vệ phất phất tay, đi ra ngoài đi. Chờ cấm quân kia thị vệ rời đi, Yến Anh lúc này mới xoay người lại, theo tiếng nói, điện hạ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Chính các ngươi xem một chút đi. Lưu Khải mặt sắc tái nhợt, ngón tay giương lên. Lập tức đem tin tức đưa tới. Hai người xem xong, Loan Bố lập tức giận tím mặt tức giận quát mắng, đáng chết quan quân hầu. Điện hạ mọi cách mượn hơi hắn đều cự mà không bị. Ta còn tưởng rằng hắn làm sao có khí khái, không nghĩ tới, bây giờ lại chủ động đi tới Di Hoang, nương nhờ vào Lưu Triệt. Thực sự là không nhấc thức nâng. Điện hạ có muốn hay không tướng tin tức kêu bẩm báo đại trưởng lão? Chúng ta lập tức phái người, toàn lực vây quét người này. Để tránh khỏi hắn cùng Lưu Triệt làm cho Lưu Triệt lớn mạnh. Uy hiếp điện hạ. Chỉ có đầu anh, mặc mà không nói. Suy tư, trầm ngâm chốc lát, vừa mới thử thăm dò, từ từ nói, điện hạ, Phương Vân tuy rằng xuất hiện ở Lưu Triệt doanh trướng, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Hơn nữa, Phương Vân tuy rằng Lưu Triệt doanh trướng đợi 3 canh giờ, thế nhưng thuộc hạ cảm thấy, trong này nhưng là có chút cổ quái. Tựa hồ là thập tam hoàng tử, cố ý làm cho chúng ta xem, làm cho điện hạ xem. Còn Phương Vân, không hẳn thật có ý đó. Hơn nữa, chúng ta tọa trấn kinh thành. Phương gia cũng không hề cái gì dị động. Nếu quả thật chính là đầu phục Lưu Triệt, chúng ta không cũng không biết. Nghe được đầu anh từng nói, Lưu Khải thần sắc hơi nguôi, tựa hồ là cũng nhớ ra cái gì đó. Tuy rằng mặt sắc như trước khó coi, nhưng cũng hòa hoãn có thêm, đầu anh, ngươi không có cùng Phương Vân tiếp xúc. Cũng không biết hắn là người. Loại chuyện này, cho dù là Thập Tam Ca có ý định, nhưng chỉ cần hắn không muốn. Thập Tam Ca cũng tuyệt đối lợi không dùng đến hắn lực hiện tại chúng ta đạt được loại này tin tức, không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng không bài trừ Lưu Triệt cố ý làm cho chúng ta biết được tình huống, nhưng một phương diện khác, nhưng cũng tuyệt đối là Phương Vân tận lực dung túng kết quả. Lưu Khải nói, ầm một tiếng, đập ở bên người tay vịn trên. Hiển nhiên trong lòng cũng không dễ vượt qua. Hắn mọi cách mời, nhưng cuối cùng Phương Vân hay là đang hắn cùng Lưu Triệt trong lúc đó, lựa chọn Lưu Triệt, này đối với hắn mà nói, không thể không nói là một đả kích. Đầu anh nghe vậy, lặng lẽ không nói. Điểm này, hắn cũng không phải là không biết. Chỉ bất quá. Chỉ chuyện quan trọng còn có một chút chuyển hoàn nơi, đầu anh dù sao vẫn là không muốn như vậy suy nghĩ thôi. Điện hạ, hiện tại tất cả vẫn chỉ là suy đoán. Phương gia cũng không có tuyên bố chống đỡ Lưu Triệt. Việc khẩn cấp trước mắt, thuộc hạ cho rằng, điện hạ phải làm tìm tới Phương Vân, ngay mặt hỏi dò. Lần thứ hai phát sinh mời. Liên tính không thể để cho hắn đầu dựa vào chúng ta, cũng muốn để Phương gia không đếm xỉa đến. Này không thể nghi ngờ cũng là chúc cho bọn hắn Phương gia tâm ý. Đầu anh sơn ép cẩn thận đạo ai. Thực sự là nghĩ không hiểu các ngươi. Một cái nho nhỏ Phương Vân, xuất thân bất quá hơn 20 năm. Liên tính hắn từ mẹ trong bụng bắt đầu luyện võ, hắn một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta những này thượng cổ đại tông phái so sánh cùng nhau hay sao? Chẳng qua là cái có chút quyền lợi tiểu vương hầu thôi. Không rõ, các ngươi làm sao đều đối với hắn coi trọng như thế. Theo như thuộc hạ thấy, hắn tất nhiên đầu phục Lưu Triệt, trực tiếp giết chính là, đầu xuôi đuôi lọt. Loan bố ở một bên. Rốt cục nghe được thiếu kiên nhẫn, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Tiến Anh, kêu lên, phảng phất nín một bụng phiền muộn. Hắn trung quy là cái mê võ nghệ, tại thời đại thượng cổ, liền chú ý dám đánh dám giết, xung phong tại tiền, dũng mãnh không sợ chết. Loại này chiêm tiền cố hậu sự tình, để hắn mọi cách không thoải mái. Giết, giết, giết. Ngoại trừ giết, ngươi còn biết cái gì? Lưu Khải tay háo bảo rung lên, một mặt không thích từ trên bảo tọa đứng lên, nếu như hắn chỉ là một người bình thường vương hầu con trai, ta cần phải đối với hắn mọi cách mời. Ngươi cho rằng, ta không muốn giết hắn. Nếu như có thể giết được hắn. Năm đó doanh hoang biển rộng bên trên, ta sớm sẽ giết hắn. Vẫn cần phải ngươi nói sao. Năm đó, Bình Đỉnh muốn giết hắn, Anh Vũ Hầu muốn giết hắn, Thiên Vũ Hầu muốn giết tựa như. Những người này lúc đó, người nào không thể so hắn quyền thế cao, người nào không thể so hắn võ đạo cường. Thế nhưng kết quả đây, Bình Đỉnh Hầu bị di ra diệt tộc Anh Vũ Hầu từ lâu vẫn lạc núi hoang. Thân thể bị người đoạt sát chiếm. Còn Thiên Vũ Hầu? Hừ. Hiện tại liền ngay cả Vũ Mục đều không chịu gặp hắn. Chính ngươi ngẫm lại. Y. Loan bố, ngươi chừng nào thì biết dựa vào đầu góc chiến tranh, lúc nào bổn cung mới có thể như đầu anh như thế, chân chính thị ngươi vì làm tay phải tay trái. Lưu Khải âm thanh vang dội phảng phất lôi đình, xét qua đại điện trên vô đối với Loan bố, Lưu Khải có ý kiến cũng không phải là một ngày hai ngày. Trở về trước thời điểm. Lưu Khải vẫn không có được Ngũ Lôi Tông toàn lực chống đỡ đối với hai vị này tướng giả, vẫn còn có chút kính nể. Thế nhưng hiện tại, hắn đã chiếm được Ngũ Lôi chiến xa, tương đương với kế nhiệm Ngũ Lôi Tông trưởng giáo. Rất nhiều thứ, liền không cần như vậy kiên kỵ. Nếu là bình thường, Lưu Khải còn có thể nhịn xuống. Nhưng hắn lần nữa gọi đánh gọi giết, cổ động mình giết Phương Vân. Mới rốt cục để Lưu Khải không nhịn được bật thốt lên. Tương đối mà nói, Loan bố, đầu anh hai người. Hắn vẫn là càng thêm vừa chí mưu đầu anh. Cuộc chiến giữa các hoàng tử không giống với chiến trường sát phạt, càng cần phải chính là chí mưu mà không phải vũ lực. Cái gì? Loan bố thất kinh. Đối với Phương Vân loại này cận cổ hậu bối, hắn từ trước đến giờ là xem thường. Cho nên cũng không thèm quan tâm. Hắn mặc dù biết, tiểu tử này có thể sẽ có điểm khó chơi. Nhưng lại không nghĩ rằng, lại sẽ khó dây dưa như vậy. Đồng dạng trong lòng chấn động, còn có đầu anh. Mặc dù đối với Lưu Khải đột nhiên bạo phát tức giận, đầu anh cũng thay Loan bố có chút lòng sinh bất an. Thế nhưng càng làm cho hắn lưu ý, nhưng là một chuyện khác, điện hạ vừa nói, Anh Vũ Hầu đã bị người đoạt xác. Tin tức kia có thể không phải chuyện nhỏ. Hiện tại tuy rằng tông phái nhìn chung quanh, nhưng Đại Chu Triều vẫn như cũ sừng sững không ngã. Thực lực như trước cực kỳ mạnh mẽ. Hiện tại thời đại cận cổ, tông phái lực lượng hay là mỗi cái thời đại yếu nhất, nhưng triều đình lực lượng, nhưng là trừ ngũ đế ở ngoài, mỗi cái thời đại mạnh nhất. Tại như vậy một cái trong triều đình. Vũ Hầu tác dụng, như trước cực làm trọng yếu. Đặc biệt là Anh Vũ Hầu, người này cùng Lưu Tú đi được rất gần. Đầu anh cũng không nghĩ tới, cái này Anh Vũ Hầu lại có thể là giả. Hừ, bổn cung tuy rằng cực nhỏ tham với triều chính việc, nhưng đại chu triều lại có cái nào sự giấu giếm được ta? Hừ hừ, điểm thành tựu, có chút chói mắt nhân vật, ta đều có phái người giám thị, đồng thời vơ vét tư liệu. Huống hồ là Phương Vân loại nhân vật này. Anh Vũ Hầu cùng Phương Vân từ trước đến giờ từng có tiết, Vũ Hầu kết tội việc, càng là kết làm tử thủ. Nhưng hiện tại, giữa hai người này, lại tan thành mây khói, đi được rất gần. Trước sau tương phản, thật quá mức đại. Lưu Khải hư lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra một cỗ làm người không dám nhìn gần hào quang, ta từ lâu phái người điều tra. Năm đó Phương Lâm Phong Hầu, khó khăn tầng tầng. Nhưng trong trước mắt, một buổi mà bình. Lại sau này, anh Vũ Hầu đột nhiên lặng lẽ ra khỏi thành, tựa hồ đang theo đuôi người nào đó. Hừ, có thể thuận lợi để Phương Lâm Phong Hầu, đồng thời dẫn động anh Vũ Hầu ra khỏi thành, cũng chỉ có Phương Vân. Mà Dương Hoàng chuyển biến, chính là từ ở lúc đó bắt đầu. Chuyện này, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm quá ta. Điện hạ, việc này lớn. Vũ Hầu bị người đoạt xác, loại chuyện này không phải chuyện nhỏ. Điện hạ có thể có chứng cứ. Nếu quả thật là như thế, như vậy người này cũng không tránh khỏi lá gan quá lớn. Đầu anh cũng không nhịn được thần sắc thay đổi sắc mặt. Kinh thành bên trong, có một cái huyền minh cấp bá chủ ngay dưới mắt, đoạt xác triều đình trọng thần. Loại chuyện này, liền ngay cả hắn đều không lá gan này. Đừng nói là hắn, coi như là một ít tông phái tông chủ, chỉ sợ cũng không gan to như vậy. Nay đã không chỉ là to gan lớn mật, thậm chí là có chút không biết sống chết. Hai anh, Tiến Anh, ngươi đây liền sai rồi. Anh Vũ Hầu là người nào? Đó là phụ hoàng một tay bồi dưỡng được đến, chuẩn bị một mình đảm đương một phía xã tắc tài năng. Nhân vật cỡ này, thân thể bị người đoạt xác, chuyện lớn như vậy, há có thể giấu giếm được phụ hoàng. Nhưng hiện tại cũng không có động tĩnh, liền đủ để chứng minh vấn đề. Cái này cũng phải tại sao, ta mặc dù biết việc này, nhưng vấn đề đều không để nguyên nhân. Anh Vũ Hầu vốn là phụ hoàng dùng để kiềm chế Phương gia, nhưng hiện tại, lại bị Phương Vân làm cho mức độ như vậy, đồng thời cấp lấy, đạt được phụ hoàng trọng dụng. Nhân vật như vậy, ngươi nói ta có nên hay không luôn mãi mời, cực lực mượn hơi. Thiền xa chi lâu, sau triệt sư phụ. Người này trên người số mệnh quá đồng, đã có một Thiên Vũ Hầu tại tiền, bổn cung không muốn làm cái thứ hai, Thiên Vũ Hầu. Lưu Khải lời vừa nói ra, điện bên trong hai người song song biến sắc. Nếu như nói lúc trước, hai người đối với Lưu Khải vẫn trong lòng tồn có một tia tia khinh thường, coi hắn là thành Ngũ Lôi Tông hương thịnh công cụ. Như vậy hiện tại, cho dù là buộc trực như loan bố, cũng không nhịn được đối với này kim hoàng tử trẻ tuổi, tâm sinh kính sợ. Hắn hay là tuổi trẻ, hay là vũ lực thấp. Thế nhưng tâm tư của hắn, nhưng đủ để kiêu hùng bá chủ, cũng vì đó buồn bã thất sắc. Đậu Anh. Có thuộc hạ. Đậu Anh vội vàng nói. Khẩn trương tìm tới Phương Vân hành tung, bổn cung đã rất lâu không có tìm hắn tán gẫu qua. Lần này, ta muốn tìm hắn ngay mặt nói chuyện. Nói đến nói chuyện, Lưu Khải trong miệng phát sinh tầng tầng âm thanh. Trong mắt, một tia tinh mang, bạo thiểm rồi biến mất. Lưu Khải cũng không biết, giờ này khắc này, Phương Vân chính đang gang tấc khoảng cách tứ phương hầu trong phủ. Phương Vân từ Ai Hào Đại Thâm Uyên, trở lại tứ phương hầu phủ sự tình, không làm kinh động bất kỳ. Ngoại trừ Hoa Dương phu nhân cùng Triệu Bá Ngôn ở ngoài, không có ai biết, Phương Vân đã trở lại. Thế nhưng tại đối ngoại phương diện, vẫn như cũ là tuyên bố, Phương Vân vẫn chưa hồi phủ. Liền trong phủ nha hoàn, cũng không biết tin tức. Phương Vân bản thân liền là quan quân hầu, chỉ chịu nhân hoàng cùng phòng quân cơ chỉ huy. Trên thực tế, mặc dù nói là phòng quân cơ, thế nhưng Phương Vân vẫn đẩy cái đại quân chinh phạt đô thống chức vị. Cho nên, trên thực tế ngoại trừ Vũ Mục cùng nhân hoàng ở ngoài, ai cũng không cách nào chỉ huy đến hắn. Cho dù là thần Vũ Hầu, cũng như thế không đông hơn nữa, hiện tại thiên hạ tuy rằng ám lưu phun trào, nhưng ở ngoài mặt, nhưng vẫn duy trì cực độ hòa bình cùng. Cũng không có chuyện gì, cần điều động Phương Vân. Bởi vậy, Phương Vân hành tung nhất thời thành mê. Những người khác coi như là hữu tâm, cũng không đủ quyền lợi, điều tra tung tích của hắn. Như cũng là Phương Vân 6 năm tiền, tỉnh lại căn phòng kia. Một viên mắt thường không cách nào nhìn thấy, to bằng hạt cải chuông vàng, trôi nổi giường sụp vân trướng phía trên. Mà Phương Vân, liền ở viên này chuông nhỏ bên trong. Phương Vân lúc này, chính ngồi xếp bằng thiên địa vạn hóa chuông bên trong, trước người bãi ngàn một đống pháp khí, đan dược, công pháp bí quyết, cùng với các loại đứng đầu thiên tài địa bảo. Ai Hào Đại Thâm Nguyên hành trình, bởi vì đầu kia khoáng thế tà tay đột nhiên xuất hiện, Phương Vân còn chưa kịp kiểm kê thu hoạch của mình, cũng đã bị ép gia nhập cùng này con tà vật chiến đấu sau khi. Lại sau này, Ai Hào Đại Thâm Nguyên trực tiếp đã bị hủy diệt. Mà hắn, tự nhiên cũng là bị bỏ xuất ra. Ám hắc phá ma toa. Đồng thao phần nhật nắm. Ngũ tàng dẫn lôi quyết. Thần ma bổ phách mạng. Thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương. Phương Vân từng cái kiểm kê trước mắt thu hoạch. Cứ việc để ý nhất bộ này, chết rồi uy áp không tiêu tan tóc bạc bộ xương bị yêu tộc chi tổ vạn cổ thanh thiên đại đế bắt đi, nhưng hắn tại Ai Hào đại thâm nguyên thu hoạch vẫn như cũ không ít. Ám hắc phá ma toa chính là ban đầu tại hành thổ nơi đạt được cái viên này đầu mẫu, vừa tới tay thời điểm cũng không đang chú ý, nhưng tới tay luyện hóa sau khi lập tức tại đen kịt bên trong hiện ra một cỗ đỏ sâm chi sắc, càng có một cỗ nồng hậu mùi máu tanh dâng lên mà ra, hiển nhiên là một thanh thượng cổ đại sát khí, toa dưới đáy giết qua người không ít. Đồng thau phần nhật đăng là một quả ngũ hành hỏa lực tam tượng pháp khí, mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tinh cấp, uy lực so với vô câu đế cung còn muốn kém rất nhiều. Liên đặc thù ngũ hành hỏa lực làm cho nó chính là cực kỳ hiếm có, yêu thích pháp khí. Ngũ tàng dẫn lôi quyết là một môn câu dẫn vũ trụ tiên thiên thần lôi pháp môn, có thể dùng rèn luyện nội tạng cùng cô động thần hồn, cũng có thể nói là một môn hiếm có thượng cổ công quyết. Phàm mỗi một loại này không phải số ít, thượng cổ cường giả đỉnh cao bảo tàng, xác xác thực thực có thể dùng phong phú kinh người để hình dung. Bất quá chân chính để Phương Vân lưu ý nhưng là cái kia bình thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương. Chương 1001, Trung ương tịnh thổ Phật Đà. Thừa hoàng chính là ngũ đế thời kỳ một loại dị thú cực kỳ hiếm thấy. Trong truyền thuyết, loại dị thú này luyện chế thành đan dược, nắm giữ kéo dài tuổi thọ công hiệu. Đối với đứng đầu vũ xem ra, công hiệu cũng không lớn. Nhưng đối với phổ thông vũ xem ra, nhưng có thể bằng thêm 2.000 năm tuổi thọ. Thậm chí một ít tuổi thọ đã hết đứng đầu võ giả, khi rảnh rỗi ngươi nuốt loại này thừa hoàng luyện đan dược. Kéo theo dài 2.000 năm tuổi thọ, hy vọng có thể tại này ngắn ngắn 2.000 năm bên trong, lần thứ 2 đột phá thăng cấp, đạt đến càng cao hơn tăng thêm. Tiến tới đột phá tuổi thọ hạn chế. Bất quá thứ này cũng có cái cực đại khuyết điểm, chính là bất luận là võ giả nào cũng không thể lặp lại dùng. Một võ giả suốt cả cuộc đời chỉ có thể dùng một lần thừa hoàng luyện đan dược, thời điểm khác lần thứ hai dùng cũng chỉ tương đương với nước sôi, không những không có bất kỳ tác dụng gì, trái lại có nhất định độc hại tác dụng. Hơn nữa thừa hoàng hiệu dụng nhất định phải đạt đến thiên tượng cấp mới có thể triệt để phát huy ra. Tại cảnh giới này trở xuống thừa hoàng hiệu dụng là giảm dần. Nếu như là không cần võ công người dùng, vậy chính là kéo dài 200 năm khoảng trường, trái phải tuổi thọ mà thôi. Thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương, vừa vặn cho mẫu thân dùng. Mẫu thân không thích võ đạo, nhưng cũng có thể thông qua thứ này, đại đại kéo dài tuổi thọ. Phương Vân tay cầm ngọc bình sứ, ánh mắt sáng sủa cực kỳ kinh hỉ. Chai này huyết thanh, vốn là chỉ là lần này bảo tàng bên trong, nhỏ nhất đạo đồ vật. Nhưng đối với Phương Vân mà nói, vừa vặn nắm giữ trọng đại nhất ý nghĩa. Thế tục, cái gọi là kéo dài tuổi thọ đồ vật vốn là không nhiều. Hơn nữa đại thể vậy chính là tăng trưởng cái mấy năm, hoặc là khoảng 10 năm tuổi thọ. Hiệu quả cũng không nổi bật. Như thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương thứ này liền càng khó có được hơn. Thừa hoàng tại thượng cổ cũng đã tuyệt tích. Phương Vân từ Ai Hào đại thâm nguyên chiếm được chai này thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương rất có thể là trên cái thế giới này, cuối cùng cũng là duy nhất một bình. Điều này cũng làm cho nó càng thêm chân quý. Phương Vân bên người, một tên liệt diễm chu xê hồn rất phong tiểu tún. Tính cảm xinh đẹp tuyệt sắc nữ tử đồng dạng khoanh chân mà ngồi. Phương Vân tung mãn một chỗ bảo tàng, tương tự làm cho nàng thèm nhỏ dãi ngọc nhỏ. Bất quá đối với Phương Vân đem một bình thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương cho rằng bà bối, cực kỳ quý trọng dáng vẻ yên thị mị hành Lý Cơ Giao nhưng là không phản đối. Lý Cơ Giao tối thương thế nghiêm trọng, là những này rót vào linh hồn bên trong tà ác hắc khí. Bị Phương Vân thuận lợi trục xuất sau khi, tự nhiên đi tới trong lòng bệnh gì. Còn lại tuy rằng về điểm thời gian này còn chưa đủ nàng khôi phục 1/10 thần hồn thương tích, nhưng ngưng tụ một bộ thân thể, đối với nàng loại này địa hồn bá chủ mà nói, nhưng là thừa sức. Ai Hào đại thâm nguyên hành trình, vị này thượng cổ diễm tên mị chuyện yên thị mị hành thiếu chút nữa liền mạng đều đã làm mất. Một thân vơ vét pháp khí bảo tàng tức thì bị cái kia cổ tà ác lực lượng ăn mòn năng lượng mất hết, triệt để hóa thành cho tàn. Lúc này nhìn thấy Phương Vân đầy đất bảo tàng, tự nhiên là hâm mộ không ngớt. Trên thực tế Yên Thị Mị Hành cũng không hề che giấu chút nào chính mình tham lam ánh mắt. Bất quá, cứ việc thấy được điểm ấy, nhưng Phương Vân đối với vị này thượng cổ yêu nữ, nhưng là coi như không gặp. Thậm chí không e dè kiểm kê đồ vật của chính mình. Yên Thị Mị Hành trong lòng biết rõ ràng mình bây giờ là chịu người chế trụ. Bên người vị này quan quân hầu, căn bản không sợ chính mình cầm đồ vật của hắn chạy nhân. Thực sự là đáng trách ta. Thực sự là không nghĩ tới, ta Yên Thị Mị Hành hoành hành thượng cổ. Vô số tuổi trẻ tuấn kiệt quỳ gối tại ta mị công dưới. Bây giờ nhưng muốn đối với một năm nay linh vẫn chưa tới ta một số không đầu bên trong bối túi đầu xương thần, chịu người chế trụ. Yên thị mị hành trong mắt lóe ra một tia không cam lòng thần sắc, bất quá nghĩ tới đạo kia vạn dặm thanh kiếm một. Bên trong truyền ra âm thanh, yên thị mị hành liền không khỏi không rét mà run. Liền khổng lộ như đầu kia chấn áp tại Ai Hào đại thâm nguyên bên trong tà vật, cũng đỡ không nổi một kiếm, huống chi là chính mình. Thật muốn trêu đến vị kia thần bí tiền bối truy sát, e sợ thiên hạ to lớn hơn nữa, mình cũng là trời cao không đường, xuống đất không cửa a. Yên thị mị hành trong mắt vùng vẫy vài lần đúng là vẫn còn một mảnh buồn bã, chính mình bóp tắt trong lòng cái kia sợi dị tâm. Làm sao vẫn tâm có không cam lòng sao? Nếu như ngươi muốn chạy trốn, cứ việc trốn chính là. Yên tâm, ta sẽ không đuổi ngươi. Phương Vân cũng không quay đầu lại, thậm chí trong mắt cũng không hề bất kỳ dị sắc, nhưng Yên thị mị hành tâm tư, nhưng chút nào không thể gạt được hắn. Tên tiểu bối này. Yên thị mị hành trong lòng đại lạnh lùng, khẩn trương thu nhiếp tâm thần. Đột nhiên thần thái biến đổi, khoe miệng một tia cười quyến rũ, không ngừng mở rộng. Mà thân thể của nàng, cũng giống như không còn xương như thế, mềm mại ngã về Phương Vân. Bạch ngậu giống như cánh tay, tản ra một cỗ phấn hồng mùi bất động âm thanh sắc ôm lấy Phương Vân thân thể. Đồng thời thân thể mềm mại phảng phất không có xương chi xà, tại Phương Vân trên người mẫn cảm địa phương thẳng động. Ta nào dám a, ta nhưng là thiếu nợ công tử cứu mạng đại ân nga, nếu không, liền để ta dùng này thân, thịt nợ thường đi. Yên thị mị hành vốn là sinh ra được một bộ làm tức giận tính cảm thân thể, lại nhiều năm tu luyện mị công, thân thể càng là mềm mại trắng mịn, là nhất có thể đâm kích nhân nguyên thủy ngọc vọng. Thời đại thượng cổ, nàng cũng không cần làm sao làm như, là có thể để không biết bao nhiêu năm khinh tuấn kiệt, hy vọng trở thành nàng khách quý. Bây giờ như vậy tận lực xu nịnh, ta gặp còn liên, càng làm cho nhân có loại kinh hãi động phách, thần hồn điên ngã, cũng cảm giác. Liền trên đất pháp khí, đều đãng dao động ra một cỗ phấn hồng mùi vị, có chút sao động bất an. Nhưng là liền những pháp khí này khí linh, cũng bị nàng mị thái ảnh hưởng, trở nên có chút sao động. Nữ tử này, thực sự là lợi hại. Không hổ thượng cổ Yên thị mị hành tên. Phương Vân nhìn thấy những pháp khí này sao động cũng không nhịn được gâm thầm kinh hãi. Mị công luyện tới mức này, đều không cần thân thể tiếp tiết, là có thể khiến người ta tiết ra nguyên dương. Nếu không phải hắn tu luyện có đặc thù công pháp, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Tất nhiên ngươi đều nói như vậy, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi đi. Phương Vân lạnh nhạt nói. Vừa dứt tiếng một cỗ máu tanh, tàn nhẫn, sắc khí sắc bén dâng lên mà ra, đồng thao sắc ma thần chi kích, tản mát ra khát máu ánh sáng từ Phương Vân trong lòng bắn nhanh ra như điện. Yên thị mị hành thần sắc đại biến, đồng nhiên vươn một ngón tay bắn ra, điểm hướng về ma thần chi kích mũi kích. Nhưng thân thể nàng cái khác vị trí, như trước như bạch tuộc như thế, quấn quýt lấy Phương Vân không biết. Vụ. Vừa lúc đó, Phương Vân trong đan điển, vô số phụ triện trong biển, một viên dày nặng phụ triện, đột nhiên quá độ hào quang. Cấp tốc thu nạp đan điển hết thể chân khí, chiếm toàn bộ đan điển. Cùng một thời gian oanh một tiếng, một mảnh bàng bạc Phật quang, từ Phương Vân quanh thân vạn khiếu bên trong, phụt lên mà ra. Nguyên bản vẫn tử quấn quýt lấy Phương Vân không tha Yên thị mị hành trong chớp mắt phát ra một tiếng thê lương rít gào phảng phất chịu đến cực đại kinh hãi như thế. Đột nhiên buông tay ra cánh tay. Phảng phất cung. Bắn nhanh ra như điện, co lại thành một đoàn, xa xa quyển đến một góc. Cách đến Phương Vân xa xa. Nàng mặt sắc hoàn toàn trắng bệnh, hai mắt càng là sợ hãi nhìn Phương Vân phía sau. Là ở chỗ này, đó, bàng bạc Phật quang tụ thành một vị Phật quang hạo đáng hắc bên trong thấu kim đại Phật, ngồi xếp bằng hư không, thần thái trang nghiêm, nghiêm túc. Một mảnh thanh khiết. Vị này đại Phật Phật quang, cực kỳ tinh thuần. Bất luận người nào nhìn thấy vị này đại Phật, tất nhiên trong lòng tạp niệm diệt hết. Sinh ra một cỗ thành kính hướng về Phật chi tâm. Tấn. Ma. Ỏ. Đây. Bái. Kiện. Đại Phật người mặc kim ca, hai tay hợp thành chữ thập. Chu vi hư không phát sinh sáu chữ tụng kinh. Vô số thật nhỏ Phật đà, ở sau lưng nó vần quanh. Trong hư không nguyên bản tiểu diệm âm tà bầu không khí. Nhất thời bị quét dọn một thanh, phảng phất hóa thành Phật quang tịnh thổ. Trong tay của ta chuôi này tà binh, khát máu nhất thịt, tinh phách. Ngươi nếu như muốn thịt nợ thì thường, ta ngược lại thật ra có thể tác thành cho ngươi. Phương Vân xoay người sau, tay cầm tà binh nhìn bên trong góc Yên thị mị hành, cười khẩy nói. Nhưng mà, Yên thị mị hành đối với hắn nhưng là nghe như không thấy. So với vạn năm đều không, Yên thị mị hành tựa hồ sợ hơn phía sau hắn Phật quang. Phật tông chính pháp. Trên người của ngươi tại sao có thể có loại này Phật tông chính pháp, hơn nữa tu đến loại cao thâm này mức độ. Ngươi lẽ nào muốn làm hòa thượng sao? Cho ta thu lại nhanh thu lại. Yên thị mị hành vừa sợ vừa giận lại sợ, gần như là cuồng loạn rít gào lên, cực kỳ thất thố. Nàng mị công cực kỳ tinh thâm, mặc kệ chính tà, đều có thể thông ăn. Nhưng mà, chỉ có như thế, nàng xưa nay cũng không dám bính. Đó chính là hòa thượng. Phật tông ý nghĩa thâm ảo, chú ý tâm ở ngoài không có gì. Thì tất cả phấn hồng như bộ xương, chính là Yên thị mị hành loại này yêu mị công pháp, to lớn nhất khắc tinh. Thời đại thượng cổ, Yên thị mị hành từng ở một cái du lịch đến trung thổ Phật tông hòa thượng trên người, ăn qua thiệt lớn. Sau đó bị nàng tụ tập một đám chính tà cường giả, đem hòa thượng này vây công mà chết. Yên thị mị hành mới hơi thoáng an tâm. Đến tận đây sau khi, Yên thị mị hành càng là xa xa tránh được phệ đà châu phương hướng. Nhưng mà, Yên thị mị hành làm sao cũng không nghĩ tới. Bên người tên tiểu bối này trên người, lại sẽ có tinh thâm như vậy Phật quang. Liền ngay cả một ít cao tăng đại đức, chỉ sợ cũng không có hắn trên người Phật quang hạo đãng. Thuần khiết. Ha ha ha. Phương Vân nghe vậy cười lớn lên, bất quá nhưng là theo lời thu rồi ma thần kích cùng quanh thân Phật quang. Yên thị mị hành lúc này mới dễ chịu điểm. Hiện tại, ngươi phải biết. Ngươi mị công tại sao đối với ta vô hiệu đi. Phật tông Phật hiệu, từ trước đến giờ đối với các ngươi loại này tu luyện mị công nữ tử, cực kỳ xem thường, coi như là bộ xương mị nữ. Công pháp trên, càng là cực kỳ khắc chế. Ngươi nếu như không muốn tán công, mấy ngàn tu vi hủy hoại trong chốc lát, ở bên cạnh ta tối hảo thành thật một chút. Không nên cử động cái gì quan niệm. Phương Vân Phật công, tự nhiên là đến vệ đà tăng A trên đà chính là thuần chính nhất bất quá, vệ đà kinh, trên công pháp. Phương Vân đạt được những công pháp này cũng có đoạn thời gian. Ngâm âm thời gian dài lại để hắn lĩnh ngộ ra một ít trung chỗ. Tướng mấy môn công pháp dung hợp lại cùng nhau, hóa thành này một vị đại Phật. Phương Vân đem mệnh danh là Trung ương Tịnh Thổ Phật Đà. Phật tông công pháp cuối cùng, là nhất chú ý quan ngoại giao. Nhất định phải dáng vẻ trang nghiêm, làm người sinh ra thành kính hướng về Phật chi tâm. Tốt nhất là lập tức cải đầu tông môn, bái vào Phật tông dưới. Loại này vặn vẹo ý chí lực lượng trách Vân từ lâu linh giáo, càng là khắc sâu ấn tượng. Mà Yên thị mị hành mị công cùng Phật tông công pháp như thế, cũng là coi trọng nhất quan ngoại giao. Nhất định phải sắc tương cực lũ điểm này hai người là cộng đồng. Bất quá, đi phương hướng nhưng là tuyệt nhiên ngược lại. Một cái yêu mị, một cái trang nghiêm. Phật tông công pháp quan ngoại giao, cực kỳ trang nghiêm, chiếm một cái chính thống mị tông công pháp quan ngoại giao chú ý sắc tương yêu, nhưng là rơi vào bảng môn. Tự nhiên là bị khắc chế. Chương 1002, Tụ Hồn Châu. Công lực cao thâm đạt đến địa hồn cảnh, Yên thị mị hành bực này cự phách, căn bản không sợ phổ thông cao tăng đại đức. Cho dù là Phật môn chính pháp, chỉ cần công lực không đủ, như thế các loại, chờ hưởng nàng không được. Thì ngược lại, còn muốn bị nàng khắc chế. Chỉ tiếc, Phương Vân Tu Vi đã đạt đến truyền kỳ cảnh. Đôi này, chuyện này đối với Yên thị mị hành mà nói, tuyệt đối là cái đả kích thật lớn. Xem như ngươi lợi hại. Yên thị mị hành oán hận trừng Phương Vân như thế, thu hồi một thân mị công. Một bộ chính kinh nữ tử dáng vẻ. Yên thị mị hành, ngươi bộ này mị công dụng tại biệt trên thân thể người thì cũng thôi. Bất quá, nếu như muốn ở trên người ta làm những thứ gì, vậy thì thật sự cần suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ta tuy rằng lưu ngươi một mạng, có thể cũng không vị, ta chính là Lân Hoa Tiếc Ngọc hạng người. Ta vốn là quân ngũ xuất thân, giết người không phải số ít. Thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Một như ngươi loại này nữ ma đầu, nếu là công phế mà chết. Phòng trường giới tông phái bên trong, vỗ tay bảo hai người, không phải số ít. Phương Vân nói, khoanh chân ngồi xuống. Trịnh trọng tướng cái kia bình thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương, thu vào trong lòng. Nhưng là cũng không thèm nhìn tới Yên thị mị hành một chút. Chỉ là một bình thừa hoàng kéo dài tuổi thọ tương, cũng nên thành bảo bối. Thực sự là ánh mắt thiện cận, tầm nhìn hạn hẹp. Yên thị mị hành nói chuyện cũng không dám quá mức. Tham dò quy tham dò, nếu là thật sự chọc giận Phương Vân, bị hắn phế bỏ mấy ngàn năm tu luyện mị công. Liền đúng là hối hận mặc điệt. Sinh khí quy sinh khí, Yên thị mị hành cuối cùng vẫn là nửa bước thốn gì, lại đi tới Phương Vân bên người. Chỉ bất quá một lần, nàng liền nghiêm trang, không dám tiếp tục tại Phương Vân trên người, khiến lấy cái gì mị công. Ừm. Yên thị mị hành đột nhiên trong lòng hơi động, ánh mắt chú ý tới Phương Vân bại ở trên người bảo tàng bên trong, một viên không đáng chú ý hắc sắc hạt châu. Này hạt châu chỉ có cây ngô hạt to nhỏ, rất tròn no đủ. Tại một đống thần đan, trong bí tịch, cũng không thấy được. Hạt châu đen kịt, cũng không ánh sáng năm màu. Bất quá, chính là này hạt châu, hấp dẫn Yên thị mị hành chú ý làm cho nàng liên tưởng đến ký ức nơi sâu xa nào đó dạng truyền thuyết. Yên thị mị hành ngón tay một niêm, cũng không để ý Phương Vân có đồng ý hay không, lập tức tướng này hạt châu niêm vào trong tay. Hạt châu vào tay, bắt đầu, lấy Yên thị mị hành ổn trọng, giờ khác này cũng không nhịn được tâm thần chấn động mạnh, ngón tay hơi động, lập tức bất động âm thanh sắc hướng về không gian của mình bên trong đi vòng quanh. Trong chớp mắt, một tia yếu ớt không gian ba động chuyện sẽ qua. Này hạt sắp trượt vào Yên thị mị hành tự mình túi tiền hạt châu, lập tức biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện ở hai thước ở ngoài một người khác trong tay. Nho nhỏ một hạt châu, đến cùng có gì đặc dị chỗ, lại cho ngươi coi trọng như thế. Phương Vân thực trung nhị chỉ một giáp, nghiêm nảy viên tiểu châu, hứng hờ nói. Yên thị mị hành trong lòng đại lạnh lùng, nàng mặc dù biết Phương Vân không gian lực rất cao, thế nhưng lại không nghĩ rằng, cao tới mức này. Lấy nàng địa hồn cấp tầng thứ nhất thiên sơn sông cấp tu vi, lại muốn nếu không động âm thanh sắc trộm một viên hạt châu đều làm không được. Loại này đối với không gian lực trường khống, quả thực đạt đến rượu đến đỉnh cao mức độ. Hừ, võ công của ngươi không cao, không nghĩ tới số mệnh đến là không ít. Một chuyến ai hào đại thâm viên hành trình, lại cho ngươi tìm tới thứ này. Yên thị mị hành hư lạnh một tiếng, tất nhiên bị phát hiện, tắc tính yên tâm thoải mái, quang minh chính đại, ngược lại lấy ngươi kiến thức, cũng không thể nào biết đây là cái gì. Nói cho ngươi biết cũng không sao, hạt châu này gọi là tụ hồn châu. Là ngươi nơi này giá trị to lớn nhất bảo vật. Còn xa tại ngươi những này tinh cấp tam tượng pháp khí bên trên. Chớ nói chi là ngươi chân như chân bảo thừa hoàng duyên thọ đan. Yên thị mị hành tự nhiên là mừng rỡ mượn cơ hội này, trên đầu lưỡi xem thường, chèn ép một phen Phương Vân. Trong lòng nàng hiểu rõ, Phương Vân tất nhiên cứu mình. Khẳng định liền sẽ không dễ dàng giết mình. Dù sao, chính mình cảnh giới so với hắn cao hơn nữa. Đối với hắn vẫn là rất hữu dụng nơi. Phương Vân chăm chú nghe. Đối với Yên thị mị hành trong giọng nói trầm trọng, tự nhiên là tự động loại bỏ đi. Hắn tuy rằng võ đạo tiến triển cực nhanh, cũng một mực vơ vét khắp mọi mặt tin tức. Thế nhưng luận kiến thức, từng trải, so sánh cùng nhau Yên thị mị hành như vậy thượng cổ bá chủ, xác thực còn có chênh lệch. Điểm này, là thế nào luyện công cũng bù đắp không được. Phương Vân cũng hảo không phủ nhận. Làm sao ngươi biết, này viên chính là tụ hồn châu. Hạt châu này tựa hồ cũng không hề đặc biệt gì. Phương Vân hai ngón tay cuồng hạt châu, bất động âm thanh sắp nói. Hừ, ngươi biết cái gì? Tụ hồn châu, châu trọng 1/24/6 tiền, một phần không nhiều, một phần không ít. Ta vừa vào tay, bắt đầu, liền biết tuyệt đối là hạt châu này không sai được. Hơn nữa, như vậy dùng chân khí hoa kích, là có thể nhìn thấy trong hạt châu hương, mơ hồ có mấy phần huyết sắc. Tuyệt đối chính là hạt châu này. Tiên thị mị hành liếc mắt một cái Phương Vân, tiếp tục nói, hạt châu này to lớn nhất tác dụng, chính là cất giữ hồn phách. Truyền thuyết, chính là viễn cổ một con thần bí ma thần tinh hạch biến thành. Võ giả đạt được sau khi, nếu là gặp phải sinh tử đại kiếp nạn, tướng thần hồn lẻn vào trong đó, liền có thể chuyển nguy thành an. Ngày sau thời cơ thích hợp, trải qua đầy đủ trường thời gian, là có thể một lần nữa thần hồn hội tụ, một lần nữa phục sinh. Ồ, Phương Vân cũng là trong lòng hơi động. Việc quan hệ sinh tử đồ vật, tất nhiên là giá trị to lớn nhất. Võ đạo càng cao, càng là tiết tử. Nắm giữ chi chủng loại đồ vật, chẳng khác gì là có hai lần sinh mệnh. Cũng không trách được Yên thị mị hành, nói này hạt hạt châu giá trị, vẫn tại trong tay mình tình cấp tam tượng pháp khí bên trên. Yên thị hảo hành nói đến đây, tắc tính một đường nói đi xuống đi. Trong truyền văn, này hạt thủ tử bên trong, còn có một loại khác cực kỳ huyền ảo, liên quan với thần hồn công pháp. Có nghịch chuyển sinh tử tử tác dụng. Tỉ mỉ, sẽ không nhân biết rồi. Từng cái bất quá. Ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm. Này hạt hạt châu cụ nói có bao hàm viễn cổ ma thần đoán nghiệm, cho nên các đời chủ nhân đều là kết cục thê thảm. Vì này hạt hạt châu cũng tặng khiến cho quá ngập trời huyết lãng. Nó cuối cùng một nhậm chủ nhân, tại trước khi chết, lấy máu tươi của hắn làm ra nguyên liền rùa. Làm cho này hạt hạt châu công hiệu đại thất. Ngươi xem hạt châu hắc sắc bên trong cái kia sợi huyết sắc, chính là hắn toán huyết biến thành. Hắc, nếu là ngươi không sợ bị nguyên rủa, liền cứ việc cầm. Ồ, Phương Vân nhíu mày, lơ đãng quét Thiên thị mị hành một chút. Hạt châu cái gì truyền thuyết, đều là nàng nói. Này nữ thật thật giả giả, cố ý ở bên trong giáp trên cái gì nguyền rủa truyền thuyết, cũng nói không chắc. Bất quá, ánh mắt có thể đạt được. Thiên thị mị hành thần sắc rồi lại không giống làm bộ. Chủ nhân, nữ tử này nói tới, cũng không phải giả. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên. Phương Vân đem một đống ai hào đại thâm viên đến đồ vật, ném vào nó vào bên trong. Đồ vật gì tự nhiên đều không thể gạt được nó. Bao quát Thiên thị mị hành cái kia một phen lời giải thích, tự nhiên cũng chạy không thoát thiên địa vạn hóa chuông thai mắt. Phương Vân nghe vậy, nhất thời trong lòng vui vẻ, ngươi có thể phân biệt ra được hạt châu này nội tình. Chủ nhân, ngươi đã quên. Ta cũng pháp khí. Thứ này nội tình, căn bản là không thể gạt được con mắt của ta. Sau một khắc, một cỗ lực lượng kỳ dị tràn vào Phương Vân trong đầu. Phương Vân trong mắt trái, tầm nhìn chấn động, một loại khác pháp khí tầm nhìn lập tức hiện ra trong mắt. Đen kịt tụ hồn châu, hào quang loáng một cái, lập tức phân giải thành vô số hắc bạch quy tắc, hiện ra ở Phương Vân trong mắt. Tại này hạt tụ hồn châu hạch tâm, rõ ràng có một đoàn sền sệt huyết quang ngưng tụ không tiêu tan. Này đoàn huyết quang ngưng tụ thành một hồi vặn vẹo, mơ hồ mặt người. Đầy mặt thống khổ, kêu rên, cùng với oán hận thần sắc. Tựa hồ đang vô tận trong thống khổ dày vò. Tại cái kia huyết quang trung tâm, một cỗ xám trắng lực lượng tựa như khí tựa như vụ, dọc theo hung ác tàn nhẫn quy tắc khuyết tán đến hạt châu mỗi cái bộ phận. Cái này yêu nữ, ngược lại là hiếm thấy nói về lời nói thật. Phương Vân trong lòng khẽ gật đầu. Trong lòng rõ ràng, phỏng trừng này yêu nữ nói nhiều như vậy lời nói thật, trong lòng phỏng trừng cũng tổn thăm dò chính mình mùi vị. xem chính mình có gan hay không đi lấy. Có biện pháp nào hay không bỏ châu bên trong nguyền rủa? Phương Vân hỏi. Có thể. Bất quá, cần một chút thời gian. Thiên địa vạn hóa chung rất nhanh khẳng định Phương Vân ý nghĩ. Phương Vân khẽ mỉm cười, tán đi trong đầu cỗ lực lượng kia. Sau một khắc, ngay yên thị mị hành chấn động trong ánh mắt, một tia xám trắng sương mù, vặn vẹo như người mặt, mang theo mơ hồ tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từ Phương Vân trong tay trong hạt châu bay ra. Trong hạt châu hào quang lóe lên, Phương Vân dễ dàng liền đem hạt châu này luyện hóa. Tiểu tử này, lại. Yên thị mị hành không nhịn được chớp chớp đôi mắt đẹp. Nàng tuy rằng không nói gì, nhưng khẽ nết miệng xê hồn, nhưng tiết e lờ lộ ý nghĩ trong lòng. Nguyên rủa thứ này, cùng võ đạo không quan hệ. Liên lụy tới một loại càng thêm huyền ảo thiên địa pháp tắc. Cần sinh mệnh đi kích phát. Võ đạo càng mạnh võ giả, sắp chết thời gian, gợi ra nguyền rủa lại càng phát cường liệt. Loại này đặc thù năng lượng, mạnh hơn chân khí đều không thể xóa đi. Yên thị mị hành nhớ mang máng, cuối cùng nắm giữ này hạt hạt châu. Chính là một gã địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp võ giả, loại này thượng cổ bá chủ lúc sắp chết kích phát huyết chú, liền ngay cả Yên thị mị hành cũng không dám muốn dựa vào vì làm đã có. Cái này cũng phải tại sao, nàng nói như thế thẳng thắn nguyên nhân. Yên thị mị hành, hiện tại ngươi. Phương Vân vừa định châm chọc Yên thị mị hành một phen, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, bị Phương Vân tiệm với huyệt khiếu bên trong côn bằng tinh huyết, đột nhiên kịch liệt nhảy lên mà vừa bị Phương Vân luyện hóa. Tụ hồn phất đồng dạng táo động bất động. Trong hai cái, phảng phất bị một cái vô hình dây cung kia liên kết ở cùng nhau, lẫn nhau cảm ứng. Chuyện gì xảy ra, côn bằng tinh huyết làm sao sẽ cùng tụ hồn châu sản sinh cảm ứng? Phương Vân trong lòng hơi động, lập tức tướng tâm thần chìm vào tụ hồn châu bên trong. Ly. Một cỗ cường liệt tiêm lệ tiếng, mênh mông đáng đáng, như thiên địa cuồng như gió, nhảy vào Phương Vân trong ý thức. Xuyên thấu qua tại tụ hồn châu cảm ứng, Phương Vân thình lình nhìn thấy, tại côn bằng tinh huyết bên trong, một cái bất khuất cường đại thần hồn, trong tinh huyết gào thét. Đây là một cỗ cường đại thần hồn ý chí, xuyên thấu qua tụ hồn châu tác dụng, bị vô hạn phóng to. Ẩn chứa đối với cái này thiên địa, vũ trụ phẫn nộ, cùng nỗ lực đánh vỡ tự thân vận mệnh cường đại nguyện lực. Đây là côn bằng linh hồn, cũng quán triệt với tinh huyết của nó bên trong bất diệt ý chí. Phương Vân trong lòng hiểu rõ, côn bằng tinh huyết sở dĩ ủng có lực lượng cường đại như vậy, bây giờ nhìn lại, chỉ sợ chính là bởi vì ý chí của nó, tàn hồn, cùng tinh huyết dung rèn là một. Mới làm cho côn bằng tinh huyết ủng có như vậy lực lượng không thể tưởng tượng được. Côn bằng A, côn bằng A. Người ta đều không nghịch thiên cải mệnh bất khuất chi trí. Tại ta con đường võ đạo, ngươi cũng tặng cho ta giúp đỡ cực lớn. Hiện tại, cũng nên đến phiên ta đến giúp giúp ngươi. Chỉ là, có thể hay không tái hiện phục sinh, liền xem vận mệnh của ngươi. Chương 1003, côn bằng hóa trứng. Vụ. Phương Vân tâm thần hơi động, liền đem ẩn sâu huyệt khiếu bên trong côn bằng tinh huyết nhất ra, di nhập tụ hồn châu. Khi côn bằng tinh huyết di nhập tụ hồn châu bên trong chớp mắt, một cỗ khổng lồ hấp lực từ đó phát sinh. Cả viên tụ hồn châu giống như là một cái động không đáy bình thường quần quận không ngừng từ Phương Vân tứ chi bách hải lấy ra chân khí. Mênh ngông đáng đáng chân khí, như tiết nháo giống như điên cuồng tràn vào tiến vào châu bên trong. Cũng bất quá trong chớp mắt, Phương Vân trong cơ thể chân khí liền biến mất rồi 1/10. Phương Vân cũng là trong lòng cả kinh, không dám thất lễ. Vội vã nín thở ngưng thần, đồng thời từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, lấy ra năng lượng, bổ sung trong cơ thể chân khí. May mà tụ hồn châu cũng không phải là vĩnh viễn không có điểm dừng thu lấy năng lượng khoảng chừng số tức sau khi, cỗ lực hút này đột nhiên đình chỉ. Một mảnh bàng bạc kim quang từ tụ hồn châu bên trong phun ra mà ra, từ Phương Vân toàn thân khiếu khổng bên trong xuyên ra, tại Phương Vân trước người trong hư không. Tụ thành một con mơ hồ hình chim. Ly. Phương Vân trong đầu, truyền đến một trận giọng cao tiếng rít. Chính là côn bằng tiếng hú. Ngay ánh mắt của hai người bên trong, mảnh này mông lung kim quang liền nhanh chóng ngưng kết. Tại Phương Vân trước người, hóa thành một viên to lớn kim trứng, hào quang rạng rỡ, không núp nhích. Ha ha ha. Nhìn trước người quả trứng lớn này, Phương Vân cười to mà lên. Từ quả trứng lớn này bên trong, hắn cảm giác được côn bằng khí tức. Côn bằng đã chết muốn phục sinh, lấy trước mắt hắn năng lực, còn rất xa không làm được. Tinh huyết hóa trứng chuyển thế sống lại này tương đương với khác một con côn bằng, nhưng cũng là côn bằng ý chí, tại thiên địa pháp tác dụng hạ một loại khác kéo dài. Trứng lớn bên trong sức sống, manh liệt bằng bạc. Nếu như có thời gian, tất nhiên có thể phá xác mà ra thành tựu trong thiên địa con thứ hai côn bằng. Yên thị mị hành, ngươi lần này ngược lại là lập công không nhỏ. Những đồ vật này, đều là từ ai hào đại thâm viên chiếm được. Ngươi tùy tiện chọn như thế đi. Coi như là ngươi ban thưởng. Phương Vân cười to nói. Lý Cơ Giao khiếp sợ mở trừng hai mắt. Trước mắt này con trứng lớn làm đến không hiểu ra sao. Nàng cũng không biết vừa cái kia một lúc, tại Phương Vân trên người xảy ra cái gì. Bất quá, một câu tiếp theo thoại, Yên Thị Mị Hành vẫn là nghe đã hiểu. Thật sự, bất luận là đồ vật gì đều sao. Loại này cơ hội tốt Yên Thị Mị nghề nhiên sẽ không bỏ qua. Tự nhiên thật sự là. Ta nói rồi, tự nhiên là một lời cựu đỉnh. Phương Vân khẽ cười nói. Cái này yêu nữ quả thật có chút tác dụng nếu không phải là hắn. Phương Vân cũng không biết, cái này không đang chú ý hạt châu, có lai lịch gì. Không phải luận võ đạo kinh nghiệm, vẫn là tầm mắt kiến thức. Nữ tử này đều đối Phương Vân ngày sau hữu ích, tự nhiên cần thích hợp mượn hơi. Đa tạ công tử. Yên Thị Mị Hành đại hỉ. Phương Vân trên người gì đó, nhưng là có không ít nàng nhãn truyền đồ vật. Yên Thị Mị Hành ánh mắt tại vài món tam tượng pháp khí trên dừng lại chốc lát, ánh mắt dãy rủa, do dự hứa thỉ. Vẫn là rời đi. Ban thưởng quy ban thưởng, Phương Vân mặc dù nói những đồ vật này mặc cho nàng lựa chọn, bất quá Yên Thị Mị Hành cũng hiểu được đúng mực biết có vài thứ là không thể đụng vào. Nếu như công tử không ngần ngại, liền đem mấy thứ này cho ta đi. Yên Thị Mị Hành chỉ trên mặt đất mấy thứ bổ dưỡng thần hồn cùng bổ sung năng lượng đồ vật chần chờ nói. Mấy thứ này, tuy rằng không bằng tam tượng pháp khí nhưng cũng là hiếm có chí bảo. Phải biết, thần hồn đối với vũ xem ra, cực làm trọng yếu. Có thể bổ dưỡng, chữa trị thần hồn đồ vật từ trước đến giờ bị có thần thông võ giả, cực kỳ coi trọng. Cực kỳ hiếm có, yêu thích. Cầm đi đi. Phương Vân gật đầu. Biết mấy thứ này đối với hiện nay Yên Thị Mị đi tới nói có thể nói là khẩn yếu nhất đồ vật. Lấy tình huống của nàng, yêu cầu như thế cũng không tính quá mức. Phương Vân tùy theo giơ tay lên chân khí ngưng kết, hóa thành một quyển sách sách, bay đến Yên Thị Mị Hành trước người. Này sách võ đạo bí tịch, là thưởng cho ngươi. Ngươi mị công, xinh đẹp có thừa mà công kích không đủ. Đụng với chân chính cường giả, đó là một con đường chết. Cầm tu luyện đi. Đến Liêu Vương đạo quyền. Nhìn thấy cuốn sách trên chữ viết Yên Thị Mị Hành hô nhỏ một tiếng lấy làm kinh hãi. Lại ngẩng đầu lên lúc nhìn Phương Vân ánh mắt, đã tràn đầy khiếp sợ, cùng khó mà tin nổi. Tam Hoàng cùng Ngũ Đế chính là mọi người đều biết đại biểu trung thổ cao nhất vũ lực nhân vật. Võ học của bọn hắn cùng đạo thống cũng trở thành người người nóng vội cùng cầu trí bảo. Yên Thị Mị Hành không nghĩ tới Phương Vân biết cái này sao khẳng khái, tướng loại này Ngũ Đế tuyệt học chuyện cho mình. Phải biết, lấy cảnh giới của nàng tu vi, phát huy ra uy lực, đều sẽ cực kỳ khủng bố. Coi như là Phương Vân, chỉ sợ cũng không cách nào so với nàng. Dù sao Ngũ Đế tuyệt học muốn chân chính phát huy ra nguyên bản uy lực, cần phải có cảnh giới cực cao yêu cầu. Điểm này, liền ngay cả Phương Vân đều không đạt tới. Bản tọa thống quân ngự hạ, từ trước đến giờ thưởng phạt phân minh. Chỉ cần ngươi chân chính phụ trợ ta. Ngày sau, tự nhiên không thể thiếu ngươi chỗ tốt. So với này càng tốt hơn võ học, cũng có không ít. Chỉ cần ngươi cũng không hài lòng, tương lai. Ngươi căn bản là không dùng tới bằng mị công đi mị hoặc người khác. Lấy địch thủ lấy, chỉ ở trong nháy mắt. Phương Vân trong lòng cũng có khác một phần tâm tư. Liền là hy vọng dựa vào thượng cổ đại đế vương đạo chi tâm. Bất chi bất giác di diệt trừ Yên Thị Mị Hành trên người cái loại này yêu mị khí chất. Mị hoặc chi đạo, dù sao thuộc về tiểu thừa. Phương Vân cũng không muốn bên người giữ lại một người như vậy, đồ lưu lên án. Yên Thị Mị Hành lặng lẽ không nói, trong mắt, lần thứ nhất có cảm động. Cứ việc không bài trừ Phương Vân lung lạc lòng người tâm lý, nhưng đối với Lý Cơ Giao mà nói, Phương Vân có thể xá này trọng bản. Chân chính có đáng giá nàng cống hiến cho khí chất. Dù sao, ở trong giang hồ sờ leo lăn đánh vì làm cũng không phải là càng tốt hơn công pháp bí quyết, đan dược pháp khí, cùng thế lực cường đại bế hộ. Phương pháp không giống, nhưng mục đích nhưng là tương đồng. Yên Thị Mị Hành trong lòng, Phương Vân lần thứ nhất bị nhắc tới một cái kiêu hùng bá chủ mức độ. Mà không còn là một cái không quan trọng gì thời đại cận cổ mới xuất hiện văn bối. Dư thừa liền không cần nói. Nắm lấy đan dược, trở lại bế quan tiềm tu đi. Ta chờ ngươi sớm ngày khôi phục thời điểm. Phương Vân khoát tay một cái nói. Đa tạ công tử. Yên Thị Mị Hành thần sắc nghiêm, doanh doanh thi lễ một cái. Lại không vừa mới khinh thị, âm tả thái độ. Vừa dứt tiếng, lập tức xoay người biến mất. Phương Vân cũng không chút tỉ vết đi để ý tới Yên Thị Mị Hành. Lần này kêu rên thâm viên hành trình. Thu hoạch lớn nhất, không phải những này tình cấp tam tượng pháp khí, cũng không phải là tụ hồn châu càng không phải Yên Thị Mị Hành cống hiến cho. Mà là thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa nhất trấn áp vị kia không lân tà hoàng. Phương Vân. Ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta muốn giết ngươi toàn gia, đại ca của ngươi, mẹ của ngươi, hết thảy đều muốn giết chết. Ngươi sớm muộn sẽ vì ngày hôm nay cử động hối hận. Phương Vân mới vừa bước vào thiên địa vạn hóa chung tối để sâu, một trận điên cuồng tiếng gầm gừ. Lập tức phá không mà đến. Tại quy tắc lực ngưng tụ trên mặt đất không lân tà hoàng tóc thai bù sù, trạng thái như ác quỷ. Ở bên người hắn, vạn cổ tà đế biến thành nam tử trung niên, không một chút biểu tình đứng ở một bên. Tại hắn điều khiển hạ, tà đế quốc độ lực, biến thành mấy cây thô to dây xích, liền với to lớn thiết trụ, từ mấy phương hướng, xuyên thủng không lân tà hoàng thần hồn vững vàng kiểm chế chân khí của hắn. Càng có một tầng diện tích không lớn, tà đế quốc độ biến thành hắc sắc màng ánh sáng, bao phủ không lân tà hoàng triệt để đoạn triệt hắn chạy trốn tâm tư. Chủ nhân, nhìn thấy Phương Vân, vạn cổ tà đế lập tức khom mình hành lễ. Nó nắm giữ sơ đẳng lý trí cùng ý thức, có thể trung thực chấp hành Phương Vân mệnh lệnh, là một cực kỳ trung thực nô bộc cùng con rối. Ừm. Phương Vân hơi gật đầu, bước đi vào màng ánh sáng bên trong. Không lân tà hoàng tóc rối tung, nhìn thấy Phương Vân đi vào mục lộ hung quang, con mắt hầu như đều muốn cổ đi ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ. Phương Vân gặp tập nhưng chỉ là khẽ cười, không lân tà hoàng, ngươi giàu gì cũng là địa hồn cấp bá chủ. Làm sao lưu lạc tới cùng đầu đường cuối ngõ lưu manh gần như trình độ rồi. Hung thần ác sát, gọi đánh gọi tử, tử mệnh, liều mạng áp chế, những này chỉ có những này không đủ tư cách nhất lưu manh, sẽ chỉ ở chửi nhau thời điểm dùng đến. Người ta đều là thần thông cảnh võ giả, ý chí cường đại, không động tâm vì ngoại vật. Ngươi cảm thấy loại này uy hiếp muốn dùng sao? Phi. Không lân tà hoàng mạnh mẽ phi một cái, Phương Vân, ngươi giết không chết ta. Ngươi cảnh giới so với ta thấp một bậc. Ta biết ngươi muốn luyện hóa ta trong cơ thể đại địa pháp tắc, bất quá ngươi chỉ có thể là vọng tưởng. Vọng không vọng tưởng, ta không biết. Bất quá, ta biết ngươi bây giờ rất sợ sệt. Ngươi gọi đến càng lợi hại, trong lòng lại càng là sợ hãi. Chỉ tiếc, ngươi trêu chọc sai rồi nhân. Một thù trả một thù, ngươi tất nhiên muốn có ý đồ với ta, thất bại, cũng chỉ có thể đoán chính ngươi. Ăn thịt cương giả, được làm vua thua làm giặc, đối với thần thông cảnh võ giả, không đúng là như thế sao? Phương Vân đi lại thong dong sóng lớn không sợ hãi. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng là nhất châm kiến huyết, trực tiếp đâm thấu không lân tà hoàng sâu trong nội tâm. Hừ. Không lân tà hoàng hừ lạnh một tiếng, không chút nào yếu thế. Bất quá, nguyên bản cái cỗ này ngập trời kiêu ngạo, nhưng là yếu đi rất nhiều. Hiển nhiên bị Phương Vân nói trúng tâm sự. Bây giờ ta vì làm hiếp đáp nhân vì làm giao thớt, không lân tà hoàng một tích trong lúc đó, do thợ săn đã biến thành con mồi, trong lòng cảm tưởng, thực tại phức tạp. Không lân tà hoàng, được làm vua thua làm giặc, ngươi liền nhận mệnh đi. Phương Vân liếc mắt một cái không lân tà hoàng, không nói thêm lời. Hơi suy nghĩ, trong cơ thể quần cuộn chân khí, lập tức hóa thành vô hình liệt diễm đốt cháy luyện hóa không lân tà hoàng thần hồn. A, không lân tà hoàng đống nhiên tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên. Thần hồn nỗi khổ hơn nhiều thân thể nỗi khổ lợi hại gấp trăm lần ngàn lần. Phương Vân, ngươi luyện hóa ba, luyện hóa đi. Lấy cảnh giới của ngươi, là vĩnh viễn không thể nào thành công. Chỉ có làm cho ta chạy đi, dù cho có một đường hy vọng, ta cũng phải làm cho ngươi trả giá nặng nề. Ha ha ha. Không lân tà hoàng tại trong hỏa diễm, giống như điên cuồng cười to. Nhiên diện tiếng cười, rất nhanh sẽ biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Phương Vân thần tình như sắt, không có một chút nào thay đổi sắc mặt. Từ tay trói gà không chặt sĩ tử, đến bây giờ quyền khuynh một phương tiêu hùng. Phương Vân đã sớm bỏ qua trong lòng phụ nhân chi nhân, không quả quyết. Tại võ đạo thế giới, chỉ có nhược nhục cường thực. Nếu như không phải hắn đúng lúc luyện thành tà đế quốc độ hôm nay ở chỗ này kêu thảm thiết gào thét, chính là hắn. Hơn nữa, nếu để cho không lân tà hoàng chạy đi. Lấy tu vi của hắn, e sợ phương gia chân chính chính là mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Phương Vân thì càng thêm không thể cho hắn. Sinh tử cựu địch, chỉ còn lại một chữ giết không còn gì khác. Chương 1004, Thiên hạ tin tức. Thê lương gào thét âm thanh, tại thiên địa vạn hóa chuông tầng thấp nhất, thật lâu vang vọng. Loại này dài dằng dặc luyện hóa quá trình, không biết đã trải qua bao lâu, hỏa diễm dập tắt. Địa hồn cấp võ giả, trong cơ thể pháp tắc lại cường đại như vậy, khó có thể như vậy luyện hóa. Phương Vân đứng ở không lân tà hoàng bên người, hơi thở dốc. Thời gian lâu như vậy, chân khí của hắn thực sự tiêu hao quá đại, khó lấy tiếp tục chống đỡ. Không lân tà hoàng thể bên trong đại địa pháp tắc. Cường đại khó có thể tin. Hắn đã từng luyện hóa quá truyền kỳ cảnh võ giả trong cơ thể không gian pháp tắc, thế nhưng so sánh cùng nhau mà nói. Loại này địa hồn cấp võ giả ngưng tụ đại địa pháp tắc, kiên cố khó có thể tưởng tượng. Phảng phất chính là chân kim như thế, mặc cho Phương Vân làm sao thiêu luyện, đều văn kia không giống. Ha ha ha, ta nói rồi, ngươi là không thể nào luyện hóa đạt được ta. Muốn thành tựu địa hồn cấp, cần trả giá ra sao, ngươi vĩnh viễn cũng không biết. Không biết có bao nhiêu võ giả, ngã ở trên con đường này. Liền ngay cả ta, nếu như không phải cơ duyên xảo hợp, cũng không cách nào bước vào này đồ. Ngươi muốn luyện hóa trong cơ thể ta đại địa pháp tắc. Đừng hòng mơ tới. Không lân tà hoàng khôi phục một điểm nguyên khí, mở trầm bị mí mắt, lần thứ hai cười lớn lên. Trong tiếng cười tràn đầy khinh miệt, đông nhiên âm thanh hơi thu lại, lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Phương Vân, chờ ta lúc đi ra. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha, không lân tà hoàng, ngươi cũng không cần dọa ta. bất luận là đồ vật gì, đều không tồn tại không thể luyện hóa câu chuyện. Ta tuy rằng bị quản chế với cảnh giới, không cách nào luyện hóa ngươi. Bất quá, ta có nhiều thời gian. Sớm muộn có một chút, có thể đem ngươi triệt để luyện hóa. Hơn nữa, Phương Vân cười cười. Ngươi hay là còn không biết. Ta đã hàng phục Yên Thị Mị Hành. Hiện tại nàng đã làm việc cho ta. Ha ha ha. Phương Vân dứt lời, cười to mà đi, lại không để ý tới phía sau Không Lân Tà Hoàng. Yên Thị Mị Hành. Không Lân Tà Hoàng thần sắc đại biến, như gặp đòn nghiêm trọng. Nguyên bản dương dương đắc ý thần tình, trong chớp mắt hoàn toàn trắng bệnh. Lấy Phương Vân truyền kỳ cấp cảnh giới đương nhiên không thể nào luyện hóa đạt được hắn. Mặc kệ bao nhiêu thời gian, đều là như thế. Thế nhưng gia nhập một cái Yên Thị Mị Hành liền hoàn toàn khác nhau rồi. Địa hồn cấp võ giả tự tôn cực cao. Cơ bản không có khả năng lắm, sẽ khuất phục tại một cái võ công cảnh giới so với mình thấp võ giả. Không Lân Tà Hoàng làm sao cũng không ngờ rằng, Phương Vân sẽ thu phục Yên Thị Mị Hành. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn, lại không giống làm bộ. Đáng chết! Đáng chết! Đáng chết! Thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa tại một trận yên tĩnh một cách chết chóc sau khi, đột nhiên vang lên Không Lân Tà Hoàng tuyệt vọng mà sợ hãi tiếng gầm gừ. Đáng chết này nữ nhân A! Thời gian chậm chậm trôi qua, Phương Vân cùng Yên Thị Mị Hành, hai lỗ thai không nghe thấy xuyên ngoại sự, toàn lực tu luyện võ công. Bất quá, Phương trong phủ, tuy rằng vô cùng bình tĩnh, nhưng ở bên ngoài vây quanh Phương Vân, đã sớm sôi trào khắp trốn. Phệ Ma Tông chủ vẫn là Ai Hào Đại Thâm Uyên, chuyện này, từ lâu truyền vang thiên hạ. Có Minh Tông Tông chủ làm chứng, Phương Vân đánh giết Phệ Ma Tông chủ việc, từ lâu hoành động thiên hạ. Một con số nguyệt chi thứ, vừa mới vượt qua mạng tình chi kiếp qua trong giây lát lại đánh chết địa hồn cấp độ tông sư võ giả. Chuyện như vậy, dùng thần tích đến đều không đủ để hình dung. Đây cũng không phải là trụ thai 6 cảnh, cũng không phải là thoát thai 7 cảnh, mà là thần thông cảnh A số giữa tháng do mạng tinh cảnh, nhảy một cái đến đánh giết địa hồn cấp bá chủ. Loại chuyện này đã không thể dùng logic cùng lý trí để hình dung. Thần châu các nơi, hết thể đối với đại chu quan quân hầu có nghe thấy, đồng thời đối với tài liệu của hắn, hết thể đọc qua võ giả. Mặc kệ minh bên trong, vẫn là ẩn nút, đều là âm thầm kinh hãi. Mọi người phản ứng đầu tiên, đều là không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà truyền ra tin tức kia người, rồi lại là Minh Tạp Tông Chủ. Thời đại thượng cổ, Minh Tông chính là số một số hai đại phái, được xưng thiếu chút nữa có thể cùng Kiếm Tông ngồi ngang hàng. Lấy Minh Tông Tông Chủ thân phận, câu nói này đương nhiên sẽ không giả bộ. Liền, không ít người liền tin tưởng nghi thăm nữa. Càng nhiều nhân suy đoán, vị này thời đại cận cổ nhân tài mới xuất hiện, e sợ tại thời gian pháp khí bên trong, chí ít tiêu hao 7.000 năm trở lên tuổi thọ. Thậm chí hơn vạn năm cũng không phải là không thể nào. Chỉ có thời gian pháp khí, mới có thể thay đổi về thời gian chênh lệch. Chí ít, tại trên lý luận, 2 tháng là tuyệt đối không có khả năng có loại kinh khủng này thành tựu. Thời gian pháp khí, từ trước đến giờ là một thanh song diện lưỡi dao sắc. Cần tiêu hao khổng lồ năng lượng không nói, hơn nữa loại này học cấp tốc chi đạo, từ trước đến giờ có lợi không tệ. Chí ít căn cơ trên, thì không cách nào cùng đạp kiên định thực, tu luyện cái hơn ngàn năm so sánh với. Hơn nữa, thời gian pháp khí có thể để bù đắp về thời gian kém nộ, nhưng bù đắp không được lĩnh nộ cùng từng trải trên chênh lệch. Lợi dụng thời gian pháp khí gia tốc tu luyện, có ít nhất một nửa tuổi thọ sẽ hư tiêu tốn. Từ đây xem ra, này người trẻ tuổi này e sợ còn lại tuổi thọ cũng không dài, chỉ có 1-2 ngàn năm số lượng. Từ một điểm này xem, cái giá như thế này lại là khổng lồ. Nhưng mà bất luận như thế nào, tuổi còn trẻ lại nắm giữ như thế đáng sợ tu vi. Đủ để kinh người rồi. Phệ Ma Tông chủ vẫn lạc, chuyện lớn như vậy, không phải chuyện nhỏ. Ma đạo liên minh người, thí mục chung quanh siêu tầm Phương Vân tung tích, bao quát lấy tiên thiên số thuật thôi diễn. Nhưng cũng không hề đoạt được. Liên một điểm tơ nhện mã tích đều không có. Ma đạo liên minh từ lâu bán tiếng. Bất luận người nào chỉ muốn gặp được Phương Vân, đều phải đem chi giết chết không cần luận tội. Siêu tầm Phương Vân, hơn xa này một làn sóng nhân. Từ khi Phương Vân tại Lưu Triệt doanh trướng xuất hiện sau khi, Lưu Khải khống chế người, cũng tại chung quanh siêu tầm Phương Vân tam tích. Tứ Phương Hầu Phủ, Quan Quân Hầu Phủ cùng Đại Quân Viễn Trinh, đều nhận được Lưu Khải thiệp mời. Mời Phương Vân đi tới tụ tập tới, có việc thương lượng. Bất quá, đều bị người phía dưới, lấy Phương Vân không ở, cho cự tuyệt. Vì tìm kiếm Phương Vân, thậm chí liền Phúc Khang công chúa nơi nào, đều nhận được thỉnh buộc, xin hắn chuyển giao cho Phương Vân. Trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử, Lưu Khải tựa hồ thật có chút cuống lên. Trong lúc này, Kế Đô công chúa cũng mấy lần leo lên Phương phủ, tìm kiếm Phương Vân tung tích. Bất quá, Phương Vân liền phảng phất từ trên đời biến mất rồi như thế. Cũng không ai biết, hắn kỳ thực liền tại kinh thành, ngay Phương trong phủ. Hầu gia, tình huống bây giờ phi thường nguy hiểm. Nếu không bắt buộc, hầu gia vẫn là tuyệt đối không nên rời khỏi kinh thành a. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong, một tòa màu đen đại điện, bỗng dưng đứng vững. Trong đại điện, Phương Vân ngồi cao phía trên, phía dưới là một mặt kính cẩn Triệu Bá Ngôn. Biết Phương Vân liền tại trên người ở kinh thành không nhiều, Triệu Bá Ngôn vừa vặn chính là một trong đó. Bất quá bây giờ, liền ngay cả Triệu Bá Ngôn cũng không dám tự ý rời khỏi kinh thành. Cũng may trưởng không mấy trăm ngàn thiêu thân, cũng không cần hắn thân lịch thân vì làm, sai khiến người phía dưới đi là được rồi. Trong kinh thành, muốn từ Triệu Bá Ngôn tham Phương Vân động tĩnh không phải số ít. Bất quá, Triệu Bá lời nói tung cực kỳ quy luật, cùng Phương Vân về kinh thành trước đó so sánh cùng nhau, cũng không có thay đổi gì. Hơn nữa, hắn có tứ phương hầu phủ lệnh bài. Đụng tới truy hỏi, cũng là vừa hỏi bà không biết. Chỉ nói, chỉ có Phương Vân triệu kiến thời điểm, hắn mới có thể nhìn thấy hắn. Thời điểm khác, hắn cũng liên lạc không được Phương Vân. Loại này lời giải thích ngã, cũng bình thường, bất quá, ngầm hạ giám thị Triệu Bá Ngôn không phải số ít. Chỉ bất quá, Phương Vân không gian lực quá mức cao minh. Ai cũng không có phát hiện, Triệu Bá Ngôn thường xuyên biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng thời gian thường thường rất ngắn. Chuyện này, ta tự có chủ trương. Những ngày gần đây, ngươi tận lực chạm qua Tam Thập Lục Hoàng Tử. Không làm cho hắn người đụng tới chính là. Thuộc hạ rõ ràng. Triệu Bá Ngôn gật đầu một cái. Tại trong kinh thành, nếu muốn song xá tách ra một cái hữu tâm tra tìm hoàng tử, gần như là không thể nào. Bất quá, kéo dài một thoáng, nhưng vẫn là làm được đến. Ừm. Phương Vân gật đầu, nắm trong tay, Triệu Bá Ngôn vừa kính dâng lên đến địa báo, lâm vào trầm tư. Triệu Bá Ngôn dưới tay kinh doanh khổng lồ tin tức cơ cấu, tác dụng là càng ngày càng to lớn. Đã đuổi sát tông nhân phủ, tại ở phương diện khác, thậm chí muốn vượt xa. Phương Vân tuy rằng tạm thời tránh mà không ra, liền ma đạo liên minh người, cũng không hề đình chỉ hành động. Di hoang biên cảnh, đã có mấy nhóm ma đạo liên minh cường giả, đi tìm quá tình nghĩa hầu Phương Lâm. Bất quá, đều bị trung cổ quan quân hầu Hoắc Khứ bệnh cản lại. Tên tông cự tông Mạc Tự Lao chư giáo vạn phái tránh áo bào trắng, câu nói này cũng không phải là không có lượm mà lại có khói. Trải qua thời gian dài dằng dặc, Hoắc Khứ bệnh võ đạo chỉ có so với lúc trước càng kinh khủng hơn, càng đáng sợ hơn. Ma đạo liên minh đi tìm cựu người, bị hắn giết một nhóm, đánh tan một nhóm, dọa chạy một nhóm. Đã nghe tiếng hạc lệ, không dám tới gần Di Hoang đại quân. Liền ngay cả một ít địa hồn cấp ma đạo bá chủ, cũng tránh mà viễn chi, không dám đi Hoắc Khứ bệnh nguyên cớ. Vị này trung cổ quan quân hầu thủ đoạn, bá liệt, tàn khốc. Có vạn quân tùng bên trong, lấy địch thủ cấp quyết đoán. Phương Vân tuy rằng chưa từng thấy qua lúc đó tình cảnh, bất quá, chỉ cần ngẫm lại hắn truyền thuyết, cũng liền biết, tại sao lấy ma đạo liên minh danh vọng, cũng không dám đi tìm hắn. Người này tuy là một người, nhưng hầu như khi đến cái trước tông phái. Lúc đó tìm tới Lưu Triệt, ngược lại là cái cực kỳ chính xác quyết định. Phương Vân ngồi ở trên bảo tọa, âm thầm gật đầu. Lưu Khải thế lực sau lưng, tuy rằng cũng có thực lực này, nhưng cũng không hẳn phó nổi cái này cái giá phải trả. So sánh cùng nhau mà nói, Hoắc Khứ bệnh đơn người duy nhất, ngược lại thực sự tốt hơn nhiều. Chỉ ít, cắt làm mấy tốt cường giả, hắn nhưng không chút tổn thương. Tất nhiên thập tam hoàng tử Lưu Triệt đã làm ra hành động, vậy cũng nên đến phiên ta. Triệu Bá Ngôn, truyền cho ta thư, để chư vị vương hầu đi tiếp hoàng tử Lưu Triệt. Phương Vân nói, từ trong lồng ngực lấy ra một sấp tin tưởng được. Những người này hiển nhiên là Phương Vân sáng sớm liền chuẩn bị hảo, lúc này chỉ là lấy ra thôi. Nhưng là hầu ra, tam thập lục hoàng tử nơi nào làm sao bây giờ? Hắn người, đã tới nhiều lần. Triệu Bá Ngôn sầu lo nói, cuộc chiến giữa các hoàng tử xưa nay là cần cực kỳ thận trọng sự tình. Nếu như đứng thành hàng sai rồi, Đại Chu triều vượt qua lần này quần hổ phệ long nguy hiểm, như vậy tương lai, lần này lựa chọn chỉ sợ chính là gây rắc rối cơ hội. So với quần hổ phệ long nguy cơ đều muốn tới đến lợi hại. Ngư cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được. Trận này cuộc chiến giữa các hoàng tử, ta vốn là không thể nào không đếm xỉa đến. Hiện tại, cũng chỉ là làm ra vốn nên làm ra quyết định mà thôi. Còn tương lai, những này cũng không cần ngươi quan tâm. Bản tọa tự có chủ trương. Phương Vân trên mặt một huấn định liệu trước, cực kỳ tự tin thần tình, hiển nhiên đối với tương lai sự tình, sớm có kế hoạch. Nhìn thấy Phương Vân bộ này thần tình, Triệu Bá Ngôn trong lòng an tâm một chút. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân lộ ra vẻ loại này tự tin, mà thường thường loại thời điểm này, cũng mang ý nghĩa sự tình giải quyết dễ dàng. Chương 1005, Phương Vân chiến thư. Xem ra hầu ra sớm có kế hoạch. Triệu Bá Ngôn trong lòng âm thầm suy nghĩ nói, muốn đến tận đây, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thuộc hạ tuân mệnh. Triệu Bá Ngôn, truyền mệnh lệnh của ta. Sau 3 tháng, Đại Chu quan quân hầu tướng độc thân đi tới săn bắn Lộc Viên ngoại, 1000 dặm thiên ngao phòng, tĩnh hầu thiên hạ anh hùng. Ma đạo liên minh người là muốn vì phệ ma tông chủ báo thủ, cứ đến đi. Đây là ta cho bọn hắn duy nhất, cũng là cơ hội cuối cùng. Phương Vân ánh mắt chớp động, tức trường thân kính bỗng nhiên chấn động, phun trào ra một cỗ kinh người khí tức. Hắn ngồi cao ở bên trên đại điện, tuấn giật khuôn mặt, đen tối luân phiên. Cái kia trong mắt bính ra từng đạo tinh mang, luân phiên tránh qua, xuyên qua tầng tầng hư không, nhìn phía bên ngoài mấy ngàn dặm hư không nơi sâu xa. Đại nhân, Triệu Bá Ngôn tâm thần rung bần bật, như gặp sét đánh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía Phương Vân. Nhưng mà ánh mắt có thể đạt được, Phương Vân ánh mắt dường như một đầu chân long, tự do ở hư không nơi sâu xa. Căn bản không ở trên người hắn. Chiến thư. Đây chính là chiến thư. Triệu Bá Ngôn căn bản không nghĩ tới, Phương Vân sẽ làm ra như vậy đánh bạc. Vậy cơ hồ là đối mặt hết thể thượng cổ ma đạo khiêu khích. Thế nhưng Phương Vân tức nhưng đã làm ra quyết định, tất nhiên mà lại hắn phản bác. Triệu Bá Ngôn môi hơi dương ra, tựa hồ đã trải qua dài rằng giặc tâm lý dây rủa, môi nhắm lại, gian nan phun ra vài chữ. Vâng, hầu ra. Đây là một lần bỏ mạng đánh bạc, cũng không chỉ là Phương Vân vấn đề. Nếu như Phương Vân ngã xuống, như vậy hắn cùng mấy trăm ngàn khổ cực thành lập thiêu thân, liền đem ầm ầm sụp đổ. Hết thể cùng Phương Vân tương quan tất cả, đều sẽ hóa thành mây khói. Nhưng mà hết thể này rồi lại không cách nào tránh khỏi. Đây là bất luận là thế lực gì, đang đi lên cường đại trên đường, không thể tránh khỏi một lần thử thách cùng lột xác. Trong đại điện hào quang lóe lên, một đạo hình vòm cánh cửa không gian lóe lên, Triệu Bá Ngôn lập tức tại hắc ám trong đại điện biến mất không còn tăm tích. Triệu Ngươi Ngôn vừa rời đi, cả tòa đại điện lập tức rơi vào yên tĩnh. Ngươi thật sự quyết định chuyện này làm sao làm sao? Trong đại điện hào quang lóe lên, một thân hỏa hồng yên thị mị hành giải lụa mang phiêu phiêu, lập tức xuất hiện ở trong đại điện. Đạt được Phương Vân giúp đỡ sau khi, vị này thượng cổ tà đạo yêu nữ đã gần như khôi phục. Vừa, ngươi không phải đã nghe chưa? Phương Vân thần sắc hở hững trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt. Yên thị mị hành lặng lẽ không nói, nhìn Phương Vân trong ánh mắt, nhưng là ánh mắt lưu chuyển, thần sắc phức tạp. Khiêu chiến ma đạo liên minh, chuyện như vậy, thay đổi là nàng. Liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới, chớ nói chi là đi làm. Hành trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến tư liệu, Yên thị mị hành rốt cục có chút rõ ràng tại sao ngồi cao cao châu ngồi, tịch nhưng bất động. Xem ra nhu nhược người trẻ tuổi, vì sao lại trong thời gian ngắn ngủi, cũng có thành tựu như vậy. Nắm giữ loại này quyết đoán người, bất kể là phủ tuổi trẻ, cũng làm cho nhân xuất phát từ nội tâm tôn trọng. Rời khỏi đi. Nếu như ngươi thật sự hữu tâm giúp ta, liền giúp ta triệt để tướng không lân luyện hóa đi. Phương Vân khoát tay áo không nói thêm lời. Yên thị mị hành không nói gì chỉ là gật đầu. Không người thối lui ra khỏi đại điện. Mặc kệ sau 3 tháng kết quả làm sao, từ giờ khắc này, Phương Vân chân chính thắng được nàng tôn trọng. Cái kia là đối với cường giả tôn trọng. Vụ. Yên thị mị hành sau khi rời đi không lâu, một bó đen kịt ánh sáng mang theo vũ trụ tuyên cổ, ra mua khí tức, từ trên trời giáng xuống xuyên qua đại điện đỉnh. Thấu nhập Phương Vân đỉnh đầu huyệt bách hội, sau đó tiến vào trong cơ thể, chuyển hóa thành một loại Phương Vân chưa bao giờ tiếp xúc qua, cao tầng thứ năng lượng, chứa ở trong người. Này, chính là thiên địa vạn hóa chung từ nơi sâu xa trong vũ trụ, thu nạp đến mới năng lượng. Cũng là Phương Vân, chỗ rửa lớn nhất. Trong mắt tinh mang lóe lên, đại điện bên trong, hào quang càng ngày càng mở. Cuối cùng tất cả đều lâm vào trong bóng tối. Ẩm. Khi Phương Vân khiêu chiến, xuyên thấu qua Triệu Bá Ngôn trong tay mấy trăm ngàn thiêu thần, lại lấy các loại con đường tại giới tông phái bên trong truyền ra lúc, toàn bộ thiên hạ hiện nay nhất thời một mảnh hoành động. Loại này hoành động thậm chí càng siêu không lâu nữa trước đó, Phệ Ma Tông chủ trận vòng tin tức. Toàn bộ thiên hạ hiện nay vốn là không bình tĩnh, ngầm hạ không biết có bao nhiêu liều mạng tranh đấu, ở trong bóng tối phát sinh. Mà Phương Vân khiêu chiến, liền dường như một cục đá, rơi vào giữa hồ, dẫn phát rồi toàn bộ thiên hạ hiện nay phản ứng dây chuyền. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết bao nhiêu cường giả, đem ánh mắt hội tụ đến vị này thời đại cận cổ nhân tài mới xuất hiện trên người. Giờ khắc này, Phương Vân tại danh vọng, thanh thế cùng quan tâm độ phương diện, nhất thời vô lượng, đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Thậm chí vượt qua đế nhất, cùng biến mất lạc tinh thần, cùng với đạo, ma chư phái thiên tài, trở thành thời đại cận cổ, chói mắt nhất tồn tại. Trong thiên hạ, mặc kệ có biết hay không quan quân hầu cái tên này, mặc kệ đối với chuyện này, cảm thán vẫn là trâm trọng, giờ khác này đều chân chính biết này người trẻ tuổi này. Quan quân hầu, Phương Vân, cuồng vọng, lại vọng muốn khiêu chiến toàn bộ ma đạo liên minh. Đế ma tông bên trong, vài tên khí tức bằng bạc, tản mát ra một cô như đại địa dày nặng cứng, giả, vi ngồi cùng một chỗ. Những người này mỗi một cái đều là thượng cổ ma đạo bá chủ, đô thống dẫn một cái tông phái. Mà bây giờ đều tụ lại đến đế ma tông danh nghĩa. Huyết ma tông chủ ngồi ở trên cùng, sắc mặt nhăn nhó, năm ngón tay càng là đem trong tay để báo, nắm thành phấn vụn. Phệ ma tông chủ đã chết, cổ ma tông chủ không biết tung tích. Bây giờ tùy tùng hỗn độn lão tổ sớm nhất trong ba người, cũng chỉ còn sót lại một mình hắn. Luận lực ảnh hưởng tự nhiên trở thành hoàn toàn xứng đáng đệ. Tất nhiên sau đó có không ít cái khác thức tỉnh thượng cổ tông chủ, nương nhờ vào đến hỗn độn lão tổ danh nghĩa. Nhưng địa vị nhưng cũng không bằng huyết ma tông chủ. Vào ngay hôm nay Vân phát sinh chiến thư, muốn khiêu chiến ma đạo liên minh. Mục tiêu không thể nghi ngờ là nhắm thẳng vào hướng về hắn. Huyết ma tông chủ đứng núi chịu sào, áp lực không nhỏ. Kha kha, phệ ma tông chủ, ngươi hẳn là sẽ không là sợ chưa? Nếu không, chờ đến thời điểm kia, đại gia cùng nhau tiến lên, tướng tiểu tử kia chia 5 x 7. Ngược lại, hắn chiến thư trên cũng không nói, khiêu chiến chính là một người, vẫn là một nhóm người. Một cái khàn khàn, phảng phất là hai khối độn đao lẫn nhau ma sát âm thanh âm vang lên. Khoảng cách cổ ma tông chủ gần nhất bên tay trái vị trí, một cái áo bào cho nam tử không có ý tốt cười nói. Đầu người này phát đen thui, như tơ lụa. Ăn mặc một thân màu xám thiếp thân trường bào, thấu di đến địa, làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kinh khủng nhất chính là hắn mặt. Người này khuôn mặt, không có ngũ quan, hoàn toàn là một đoàn như xương như sa hư vô thức ăn lỏng. Từ phía trước nhìn lại, phảng phất một cái màu đen không đáy vòng xoáy, cái gì cũng không nhìn thấy. Đại hư ma tông chủ, thời đại thượng cổ cấp độ tông sư cường giả. Sáng lập đại hư vô tông, công pháp cực kỳ quỷ dị. Hết thể môn nhân, công pháp tu hành đến chỗ cao. Đều sẽ dần dần tướng ngũ quan luyện hóa, cuối cùng hóa thành một đoàn hư vô thức ăn lỏng. Cho dù là đạt đến thần thông cảnh, điều khiển chư thiên quy thì lại, có thể ngưng tụ thân thể những bộ phận khác, nhưng chỉ có ngũ quan cùng khuôn mặt, không cách nào ngưng tụ đi ra. Đại hư ma tông chủ nương nhờ vào hỗn độn tông chủ thời gian, so với huyết ma tông chủ đám người muốn muộn. Nhưng thực lực, chút nào không kém bọn họ. Thậm chí huyết ma tông chủ có lúc cảm giác, cái này lòng dạ khó lường tiêu hùng bá chủ, công lực rất có bảo lưu. Thực lực có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Phệ ma tông chủ, huyết ma tông chủ, cổ ma tông chủ kết thành cùng một trận chiến tuyến, cộng cùng tiến lùi. Đại hư ma tông chủ tuy có tâm thay thế được, nhưng cũng không thể làm gì. Nhưng hiện tại, ba đại tông chủ ba đi thứ hai, còn lại một cái huyết ma tông chủ đã không thành tài được. Đại hư ma tông chủ tự nhiên là dã tâm lại nổi lên, hữu tâm thay thế, thành ma đạo liên minh nhân vật số 2. Hừ, miễn. Huyết ma tông chủ lạnh lùng trừng đại hư ma tông chủ một chút, bàn tay lớn vây một cái, trực tiếp bác bỏ ý kiến của hắn. Cứ việc sâu trong nội tâm, huyết ma tông chủ đối với đại hư ma tông chủ kiến nghị, là nâng hai tay tán thành. Thế nhưng lý trí nói cho hắn biết, đây là đề nghị là tuyệt đối không thể tán thành. Hắn nếu quả thật đáp ứng thì bằng với là sợ một cái tên điều chưa biết cận cổ tiểu bối. Lấy chính mình thượng cổ lúc danh vọng cùng thân phận, này đại đại đọa tên tuổi. Vừa vặn chúng rồi đại hư ma tông chủ quỷ kế. Như vậy, dù cho chính mình thắng, cũng là thắng mà không vẻ vang gì. Khó có thể thần phục lòng người. Ma đạo liên minh hiện tại thanh thế càng ngày càng to lớn, nếu như mình không thể chấn ép người tâm, e sợ đại hư ma tông chủ sẽ thật cao hứng cấp lấy. Nho nhỏ một cái phương vân, nơi nào giá trị cho chúng ta những này thượng cổ tông chủ, trưởng môn đồng thời vây công. Một MP truyền lệnh xuống, cái này khiêu chiến, ta huyết ma tông chủ tiếp nhận. Sau 3 tháng, thiên ngao phong trên, bản tọa muốn tự tay chém giết cái này phương vân, lấy ý phệ ma tông chủ trên trời có linh thiêng. Em mở thanh bá đạo, nói năng có khí phách. Dứt lời, huyết ma tông chủ đứng thẳng người lên, phất tay háo rời đi. Phía sau, đại hư ma tông chủ kiệt kiệt cười quái dị. Mặc kệ huyết ma tông chủ làm hà lựa chọn, đối với hắn mà nói, đều không có khác nhau. Minh Tông. Phương Vân chiến thư chuyển tới Minh Tông. Mặc dù lấy Minh Tông tông chủ tâm tư thâm trầm, cũng không nhịn được sâu sắc nhíu mày. Hắn bản ý, là thông qua phệ ma tông chủ sự, cho Phương Vân con đường võ đạo, tạo thành một chút phiền toái. Nhưng lại không nghĩ rằng, Phương Vân phản ứng lại như vậy kịch liệt. Ai hào đại thâm uyên, Minh Tông tông chủ tiềm tàng một góc. Đối với phệ ma tông chủ tử vong trước sau, biết rất sâu. Cứ việc này cùng Phương Vân không tránh khỏi có quan hệ. Bất quá, Minh Tông tông chủ phi thường rõ ràng. Lấy Phương Vân thực lực, căn bản không có giết chết phệ ma tông chủ năng lực. Phương Vân như ẩn giấu đi, dựa vào kinh thành nhân hoàng uy liệt che chở. Trong thời gian ngắn, ma đạo liên minh người vẫn đúng là không làm gì được hắn. Chỉ cần ai quá danh tiếng, có thể đi ra tiêu giao cũng không nhất định. Thế nhưng hiện tại, nay người trẻ tuổi này, đến cùng là thế nào nghĩ tới? Minh Tông tông chủ sâu sắc nhíu mày. Có rất ít một người trẻ tuổi này, để hắn nhìn không thấu. Nhiều nòng Phương Vân tại ai hào đại thâm uyên, biểu hiện khiến người ta ghé mắt. Nhưng Minh Tông tông chủ không chút nào cho rằng, Phương Vân có khiêu chiến ma đạo liên minh thực lực. Phụ thân, cái này Phương Vân, lẽ nào nắm giữ cái gì lá bài tẩy sao? Dám khiêu chiến huyết ma tông chủ. Minh Vương Thái tử cẩn thận nói. Không có khả năng lắm. Địa hồn cảnh không phải chuyện nhỏ. Nếu như chỉ là Sơn Hà cấp địa hồn võ giả, hắn hay là còn có cơ hội. Thế nhưng huyết ma tông chủ nhưng là động thiên cấp võ giả. ba tên ma đạo tông chủ, hắn có thể sống đến cuối cùng, cũng không phải là may mắn. Hơn nữa, khiêu chiến vừa ra, mặc kệ Phương Vân Đủng có nhiều lá bài tẩy, huyết ma tông chủ nắm giữ lá bài tẩy chỉ có thể càng nhiều. Trận này khiêu chiến, đế ma tông thua không nổi, ma đạo liên minh cũng thua không nổi. Này tức là báo thủ, đồng thời cũng là lập uy. Phương Vân, tuyệt không yêu, hạnh. Minh tông tông chủ mở miệng nói. Làm như Minh tông trưởng môn, thân phận của hắn, địa vị, cùng với giang hồ từng trải, nhất định ánh mắt của hắn thị giác, không như người thường. Cuộc chiến đấu này, thấy thế nào, cũng chỉ là một người trẻ tuổi này tự tìm đường chết ngu muội hành vi. Chương 1006, chấn động thiên hạ, cầu vẽ tháng. Phụ thân. Minh Vương Thái tử lắc lắc đầu, suy tư, không biết tại sao, ta tổng thể cảm giác cái này tiểu. Tử, còn giống như có cái gì cái khác lá bài tẩy. Lần này khiêu chiến, ta cảm giác không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu là dĩ vãng, Minh Vương Thái tử tất nhiên sẽ đối với phụ thân cái này kết luận, mừng rỡ vạn phần. Thế nhưng hiện tại, Minh Vương Thái tử nhưng hiếm thấy đi Minh Tông Tông chủ phía đối lập. Ai hào đại thâm nguyên cũng không phải là Minh Vương Thái tử lần thứ nhất nhìn thấy Phương Vân ở đây trở về trước, cũng từng gặp qua vài lần. Xuất hiện tại hồi tưởng lại, tại Minh Vương thế giới xuất hiện, cái kia cấp đi hư không trái cây cường giả bí ẩn, trên người lưu e lở lộ khí tức lại cùng Phương Vân, giống nhau đến mấy phần. Minh Vương Thái tử tương đương hoài nghi, cái kia bắt đi bảy đời Minh Vương trái tim biến thành hư không trái cây người, chính là cái này đại chu quan quân hầu Phương Vân. Lấy Minh Vương Thái tử tính cách, vốn là không sẽ nghĩ tới những thứ này. Thế nhưng khi Phương Vân tại cuối cùng một sát na, bạo phát ra kinh thiên lực lượng sử dụng vạn hóa chi trường, đối phó đầu kia cường đại tà vật lúc. Minh Vương Thái tử trong chớp mắt, liền tỉnh táo lại đây. Đặc biệt là, đến lúc cuối cùng một sát na, mắt thấy mọi người liền muốn diệt sạch, đột nhiên giết ra trôi này vạn giảm thánh kiếm lúc, Minh Vương Thái tử càng là triệt để thanh tỉnh. Đối với Phương Vân nhất quán nhìn xuống, trong chớp mắt liền biến mất rồi. Ở cái này so với mình còn nhỏ hơn người trẻ tuổi trên người, Minh Vương Thái tử cảm giác một loại dị dạng. Phồn thịnh đổ vật số mệnh. Khi một người đối mặt hẳn phải chết cục diện, nhưng có thể gặp dự hóa lành, tìm được đường sống trong chỗ chết thời điểm. Đây là ngẫu nhiên, là trùng hợp, cũng là vận may. Thế nhưng, nếu như hết lần này đến lần khác chạy trốn lúc, cái kia liền không còn là ngẫu nhiên cùng trùng hợp. Cái kia đã chuyển biến trở thành số mệnh. Chỉ có sinh ra có cường đại số mệnh, mới có thể nhiều lần gặp dự hóa lành, chuyển nguy thành an. Không nghi ngờ chút nào cái này gọi là Phương Vân Đại Chu Vương Hầu trẻ tuổi trên người, liền nắm giữ loại cường đại này số mệnh. Xuất hiện tại hồi tưởng lại, Minh Vương thế giới, người kia tại tranh đoạt hư không trái cây lúc thể hiện ra đến không gian lực cùng cái này Phương Vân, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta nguyên bản chỉ cho là, đó là một cái nào đó thần bí cường giả. Thế nhưng từ đó về sau, cũng không hề truyền ra, người nào chiếm được hư không trái cây. Bây giờ nghĩ đến, tất nhiên là nhân giả trang. Minh Vương Thái tử trên mặt bất động âm thanh sắc, liền trong mắt, nhưng là hùng quang lấp lóe, Phương Vân a Phương Vân. Nếu như người kia đúng là ngươi, vậy ngươi liền chân chính. Tội đáng muôn chết ta. Nếu như sự thực xác thực lại hướng về tiền đẩy. Minh Vương Thái tử thậm chí nghĩ tới mấy năm trước đó, tiến vào thượng cổ chiến trường lần kia. Sơn mạch kia đỉnh cao, kế che thủ hộ tà thần chi chứng, tại thời điểm chiến đấu, trong chớp mắt bị người hút hết năng lượng, đã biến thành không xác. Bây giờ hồi tưởng lại tiến vào thượng cổ chiến trường Đại Chu Thập Tam Hoàng tử Lưu Triệt, thủ hạ danh sách bên trong, thì có Phương Vân người này. Tà thần chi chứng, hư không trái cây. Còn có Minh Vương Đại Bi Chú. Nếu để cho ta tra được là ngươi, Phương Vân ngươi liền chắc chắn phải chết. Minh Vương Thái tử trong đầu tránh qua từng cái hung ác ý niệm, long với trong tay háo tay phải cũng tại này hung niệm điều động hạ, đột nhiên co rút lại, phát sinh kèn kẹt cốt lâu vang lên giòn giã. Đối với Minh Vương Thái tử cử động, Minh Tông Tông chủ cũng không hề để ý chỉ là cho rằng, Phương Vân bày ra năng lực quá mức cường đại để hắn lòng sinh đấu kỵ phản ứng bình thường. Minh Nhi, ta biết ý tưởng của ngươi. Thế nhưng ngươi đấu kỵ chi tâm, thật sự nên thu liễm một phen. Chúng ta Minh Tông tuy rằng bị kiếm tông chen ép nhưng ở trong lòng, xưa nay đều là 100% không hơn không kém cường giả. Nếu như ngươi kỵ hận hắn hay dùng thực lực của ngươi, đường đường chính chính đánh bại hắn, tướng hắn đạp ở dưới chân. Một Minh Tông nhất định là ngươi, tương lai, ta hết thảy tất cả, cũng sẽ chuyển cho ngươi. Ta hy vọng ngươi, không để cho ta thất vọng. Minh Tông Tông chủ lời nói ý vị sâu xa nói. Là phụ thân. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Minh Vương Thái tử doanh doanh cúi đầu cực kỳ cung kính. Lần thứ nhất, hắn cũng không hề đối với phụ thân, nói ra trong lòng chân chính ý nghĩ. Người điên, người điên. Họ Phương một nhà, tất cả đều là người điên. Cái này Phương Vân, đến cùng đang suy nghĩ gì? Hướng về ma đạo liên minh khiêu chiến. Hắn điên rồi sao? Lẽ nào Phương Dận bình thường đều là như thế dạy hắn mạng? Xa xôi hải ngoại doanh hoang, doanh hoàng quát lên như sấm, trong phòng tất cả, hầu như đều bị hắn chân khí cuồng bạo rào thành phấn vụn. Một cố khí tức phẫn nộ, về đáng trên không trung. Phu hoàng bất giận, hay là, Phương Vân là tại Dương Đông kích Tây, có khác diệu dụng, cũng nói không chắc à. Trong phòng doanh hoàng thái tử phủ phục trên đất, cung kính lo sợ tắt mét mặt mày. Dương Đông kích Tây. Dương Đông kích Tây. Hiện tại toàn bộ thiên hạ hiện nay đều chuyển vàng việc này. Ngươi cảm thấy hắn còn muốn đánh cái gì Tây? Ngu xuẩn đồ vật, uổng trách ta đối với hắn to lớn như vậy chờ mong. Hắn lại liền chuẩn bị cho ta ra như thế cái đồ vật. Nghĩ đến sinh khí nơi, doanh hoàng trong cơ thể lại là một ba nóng rực mà chân khí cuồng bạo bao phủ mà ra. Doanh hoàng thái tử ầm một tiếng, đã bị đánh bay đến bên trong góc. Nhưng mà hắn bỏ dậy, lao đi vết máu ở khoe miệng, như cũng là như không có chuyện gì xảy ra phủ phục đầy đất. Nhìn thấy trên đất thụ thương doanh hoàng thái tử, doanh hoàng tức giận trong lòng cuối cùng là hơi lùi một chút, ống tay háo phất một cái, lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, toàn lực siêu tầm Phương Vân tung tích. Chớ tất tại hắn đi tới Thiên Ngao Phong trước đó, tìm tới hắn. Ta tự mình đi gặp một lần người này, hy vọng còn có cơ hội để hắn quay đầu lại. Thực sự là đáng trách nột. Một cái Phương Vân chết không hết tội, nhưng hỏng rồi ta Cửu Châu cộng chủ đại kế a. Doanh hoàng ra lệnh một tiếng, vô số doanh hoang nỉ ra, võ sĩ dồn dập tiến vào trung thổ. Ha ha ha. Tiểu tử, bản tọa muốn đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Khiêu chiến Đế Ma Tông. Thật can đảm khí, hảo quyết đoán. Ta Trần Bá tiên phục ngươi rồi. Đây là Bắc Bộ Minh Hải nơi sâu xa. Thú vị, không nghĩ tới thời đại cận cổ, ngoại trừ Lưu Suy ở ngoài, còn có cỡ này kinh thế nhân vật. Có những nhân vật này làm bạn, thời đại cận cổ không tịch mịch ta. Đây là nơi nào đó bí ẩn thâm sơn nơi sâu xa, một tên cường giả tuyệt thế đối với thiên mà cười. Khá lắm Phương Vân. Lao phu mấy cái coi khinh ngươi. Ừm không tới, này đàn thiên hạ nước động, lại có thể bị ngươi khuấy động. Thiên Ngao Phong cuộc chiến, Lao phu mấy cái phi thường chờ mong. Đây là thần châu trên mặt đất. Từng người tông phái tông chủ. Nhưng mà quan tâm Phương Vân này chỉ chiến thư, cũng không ngừng xính những người này. Lục Vũ, Phong Thái Thương, Quân Nhậm Sinh, Lý Ước Huyền, Phạm Thiên. Hết thể những này cùng Phương Vân có quan hệ, thời đại cận cổ cùng thế hệ đều bị này một chỉ chiến thư, hấp dẫn lực chú ý. Phương Vân, ta mặc kệ xuất phát từ cái dạng gì cân nhắc cùng mục đích. Cuộc chiến đấu này ngươi tuyệt đối không thể bại. Bằng không ta cùng tiểu muội tuyệt đối không cách nào tha thứ ngươi. Phương Vân, không nghĩ tới. Bước chân của ngươi đã sắp đến mức độ này. Thiên Ngao Phong, ta nhất định sẽ đi. Vô lượng ma vực bên trong, ta vẫn nợ một món nợ ân tình của ngươi, hy vọng ngươi cho ta một cái trả lại ngươi nhân tiếu cơ hội. Đại Chu Quan Quân Hầu, vì sao ta đối với hắn, không có bất kỳ ấn tượng? Nguyên lai thế giới này, cùng thế hệ bên trong, còn có người so với ta Quân Niệm Sinh càng thêm cường đại. Càng thêm nghịch thiên. A, nếu như công tử vẫn, không biết biết việc này, sẽ có cảm tưởng thế nào? A-di-đà Phật. Hôn ám dưới bầu trời, từng người người trẻ tuổi, chú lập đại địa các nơi ngửa mặt nhìn lên bầu trời yên lặng xuất thần. Nhưng mà khi ánh mắt của mọi người rơi xuống Phương Vân cùng Huyết Ma Tông chủ tại Thiên Ngao Phong chiến sự lúc, ai cũng không có chú ý tới. Ngay đại chu triều Lâm An thành một tòa bình thường khách sạn lòng đất, ba tên vóc người gầy hắc ý lìa lão nhân ngồi trên mặt đất. Vây quanh một tấm mâm tròn yên lặng quan sát. Hỗn độn lão tổ cùng Thái Tố ba tổ tìm Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh tung tích đã có một quãng thời gian. Nhưng mà, dù là ai cũng không nghĩ ra, Tam Đại Thiên Cơ tiên sinh lại sẽ ẩn giấu ở này phố xá sầm ất bên trong một gian phổ thông khách sạn. Chim diều hâu bắt thỏ. Trận này Thiên Ngao khiêu chiến, ngã, cũng đến chính là thời điểm. Khu cơ tiên sinh tĩnh tọa một bên ngây ra nói đến. Ở bên người hắn chính là ghi chép Phương Vân khiêu chiến ma đạo liên minh để báo. Cứ việc nắm giữ Đại Thiên Cơ bản, có thể nhòm ngó thiên hạ. Thế nhưng thứ này dù sao quá háo tâm thần. Tương đối mà nói. Loại này giới tông phái bên trong tin tức thật sự là quá dễ dàng góp nhặt. Chỉ ít, tại Phương Vân chuyện này trên, hầu như không cần mất công sức, cũng có thể dễ dàng sưu tập đến. Này người trẻ tuổi này, giống như hay là chúng ta tụ bảo các quý khách. Ngược lại là không nghĩ tới, hắn lại nhanh như vậy là có thể khiêu chiến địa hồn cảnh võ giả. Toàn cơ tiên sinh lạnh nhạt nói trên mặt không một chút biểu tình, hoàn toàn không nhìn ra cái gì tâm lý. Tích! Quái tượng biểu hiện vì làm chim diều hâu bắt thỏ. Chim diều hâu lực có thể nát tan nham gãy mục. Người này sợ là tự tìm diệt vong, sinh cơ bé nhỏ rồi. Hành cơ tiên sinh không chút khách khí nói. Sư đệ ngươi đây liền sai rồi. Chim diều hâu bắt thỏ, tuy rằng chợt vừa nhìn, chim diều hâu săn bắn thỏ, lấy cường lăng nhược, chính là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng sư đệ ngươi đã quên, thỏ cũng có ba bác lực có thể giết ưng. Trận này đánh trận, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Tam tiên sinh đứng đầu, thần quỷ mạc tàng toàn cơ tiên sinh mở miệng nói. Trong khi nói chuyện, nhưng là thấu lộ ra một loại khác mùi vị. Thiên địa tạo vật bên trong, chim diều hâu săn bắn thỏ, cơ mà thực chi, chính là lẽ thường. Thế nhưng chúng thỏ bên trong, thường thường cũng có chút, có thể tại chim diều hâu lao xuống trước đó, ngã, cũng nằm ở địa. Tại chim diều hâu sắp địa trước đó, bắn lên phi đạp. Này giống một cái lực, phi thường lực, có thể mang chim diều hâu ngực gãy xương đoạn, đâm vào phủ tàng. Cho nên, chim diều hâu bắt thỏ, có ngũ ngũ số câu chuyện. Mặc kệ thiên ngao cuộc chiến kết quả làm sao, cuộc khiêu chiến này đến thực sự là vừa lúc đến thời điểm. Một sư đệ, ngươi vừa đếm xem chi đạo, tối có nghiên cứu. Thiên địa đại biến, còn có bao lâu đến? Toàn cơ tiên sinh nói, nếu như không có bất ngờ, sau 3 tháng, vậy chính là một vòng cuối cùng dư ba đến thời điểm. Đến tận đây, đại chu triều hơn 1.000 năm đạo hạnh, khi số tướng một khi tan hết. Trong thiên hạ, tướng là chân chính chinh chiến thời gian. Khu cơ tiên sinh mở miệng lâu đối với con số này, tựa hồ đã sớm ngực thành công trúc. Vương triều thay đổi, quần hổ phệ long. Có Phương Vân người này này một bàn trộn lẫn lực chú ý của tất cả mọi người liền đều hấp dẫn đến thiên ngao phong trên. Ngược lại là không người chú ý tới trận này kiếp số. Như vậy, cũng thiếu rất nhiều biến số. A, sư tôn vẫn tính là thiên cơ diệu toán, không hề di sách ra. Một trận than thở trong tiếng, ba vị lao nhân trường mi hơi rủ xuống, trong mắt tinh mang hoàn toàn ẩn đi, không núp đích. Cửu Châu đại địa, thương khung phía trên. Che chở đại chu triều hơn 1.000 năm. Do thiên hạ ngàn tỷ sĩ tử chính trực, lăng nhiên ý niệm, hội tụ mà thành chính khí trường hạ, theo thời gian trôi qua, chính đang chậm chậm hướng tới mỏng manh. Hơn nữa mấy ngàn năm bất biến, xuyên qua toàn bộ kinh thành hạo nhiên chính khí, cũng đang dần dần lệch khỏi hoàng cung trung ương. Nếu không có hoàng cung tây bắc quá trong miếu, trước sau có một cỗ hùng vĩ, chính trực ý niệm liên lụy. Nay đạo tạo nên thiên hạ phồn vinh hương thịnh chính khí trường hạ, đã hoàn toàn lệch khỏi đại chu hoàng thành. Vật đổi sao rời, càn khôn biến hóa, một ẩm một trác, đều tự có định số. Hoàng tục vương triều hưng khởi, chấn hưng nho đạo, vạn vật hưng thịnh mới vừa có này trong thiên địa mênh mông đãng đãng chính khí trường hạ. Chỉ là, tất cả những thứ này, chung quy lại hồi phục đến khởi điểm sao. Quá trong miếu khoảng trường, trái phải không người, hoàn toàn yên tĩnh. Một tên thanh y rìa đại nho, cô độc đứng ở quá trong miếu, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lặng lẽ thở dài. Nhưng mà, mặc kệ có bao nhiêu người quan tâm thiên hạ này vương triều thay đổi, hưng suy biến hóa. Nhưng đối với một thiếu nữ mà nói, thế giới của nàng nhưng vĩnh viễn bất biến, vĩnh viễn chỉ có nhỏ hẹp như vậy một hối. Đại chu Tây Nam, kỳ tuấn hùng vĩ thiên ma trên núi. Một tên khí thế hùng hồn nam tử áo xanh cùng ba tên đầu khấu thiếu nữ, sóng vai ngồi ở bên vách đá, lặng lẽ phóng tầm mắt tới. Trên đỉnh núi, gió to hạo đãng, thổi qua thiếu nữ thân thể, nhấc lên như sa quần dài từng trận vi lạnh. Nhưng mà thiếu nữ dường như chưa phát hiện, chỉ là đối với bên cạnh nam tử áo xanh, thì thào nói mơ nói, cha, lẽ nào thật không có biện pháp sao? Thật không có biện pháp mà. Một câu bình thường nói mớ, lại làm cho bên cạnh nam tử, lâm vào lâu dài mê võng. Một lần, hai lần, ba lần, khảm. Mấy tháng trước lần kia trùng kích mạng tinh, hắn đã từng ra một lần tay. Lần kia, làm cho Liệt Thiên Tông cùng Thiên Ma Tông quan hệ khẩn trương. Nay đã chiêu đến trong tông một ít thái thượng trưởng lão vi tử. Nếu như ra lại một lần tay đây, hắn cũng không biết. Hỗn độn lao tổ tên tuổi, dung khắp thiên hạ. Thời kỳ thượng cổ, chỉ đứng sau kiếm tông tông chủ. Mà ma đạo liên minh, càng là tụ tập thiên hạ ma đầu thế lực to lớn. Thiên Ma Tông tuy rằng cường đại, nhưng là không có chống lại như vậy thế lực to lớn tư cách. Thiên ngao cuộc chiến, đã truyền vang thiên hạ. Cùng mạng tinh lần kia không giống nhau, lần này địch ta song phương phi thường sáng tỏ. Trợ giúp một phương, chính là cùng một phương khác là địch. Ở trong trận chiến đấu này, nếu như mình ra tay rồi sẽ như thế nào?